Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0501. So với lúc trước ta lợi hại hơn. Chứ sơn tây đường. Mặt đường thượng tuyết đọng đã bị xúc hạ gục. Theo xe cổ đấu đá mà qua. Này không có xúc hạ gục tuyết cũng đã cơ bản hóa tan. Nhưng ven đường vẫn là bạch tuyết trắng như tuyết. Một cách bên dưới đèn đường. Nằm một cố băng lãnh thi thể. Trên thi thể tuyết bị người lột một ít. Đưa hắn dung mạo hiển lộ ra đến. Chính thì ám kiếm thành viên mới. Lý Tử Thanh. Thi thể bốn phía đã kéo lên cảnh giới tuyến. Có mấy người cảnh sát canh giữ ở cảnh giới tuyến bốn phía. Mà cảnh giới tuyến bên trong. Lý Tử Thanh bên cạnh thi thể. Đứng hai nam hai nữ. Vóc người nóng nảy nhưng khuôn mặt lại làm cho nhân sợ chứ tâm tính. Còn có xinh đẹp chân dài nữ cảnh sát đường Thanh Thanh. Về phần hai người nam, thì theo thứ tự là án kiếm huấn luyện viên Rực Rỡ cùng cục thành phố tổ trọng án Cao Thăng. Cái này Cao Thăng, chính là đường Kim vừa tới chứ sơn thành phố thời gian thì nhận thức cái kia thành nam đồn công an phó sở trưởng Cao Thăng. Đại khái một tháng trước, hắn bị điều đến cục thành phố tổ trọng án. Lên làm tổ trọng án tổ trưởng. Bất quá việc này thật đúng là cùng đường Kim không có quan hệ gì. Mà vốn có thỉnh 3 tháng nghỉ dài hạn đường Thanh Thanh. Sớm trở lại cục cảnh sát đi làm. Lấy hiện tại thân thủ. Đã không cần phải nữa trốn trên chân núi luyện tập vật lộn kỹ xảo. Chỉ là đường Thanh Thanh cũng không nghĩ tới. Nàng trở lại cục cảnh sát sau đó. Nhận được cái thứ nhất vụ án. Chính là Lý Tử Thanh ngộ hại. Hôm nay là nguyên đán. Đường Thanh Thanh chủ động yêu cầu trách nhiệm. Mà Cao Thăng cái này tổ trọng án tổ trưởng đã ở trách nhiệm. Nhận được báo án sau đó. Hai người tự nhiên cũng sẽ tới. Báo án kỳ thực chỉ là một cách đi ngang qua người hảo tâm. Người này vốn tưởng rằng là ai tại ven đường đông cứng. Muốn cứu trợ. Kết quả vừa nhìn. Lại phát hiện nhân đã chết. Hơn nữa trên cổ vẫn còn cắm hung khí. Rõ ràng cho thấy bị giết. Tự nhiên cũng thì lập tức báo nguy. Mà loại này án mạng. Bình thường đều là trực tiếp giao cho cục thành phố tổ trọng án phụ trách. Sự tình cũng là có chút điểm xào. Nếu là đến đây điều tra không có đường Thanh Thanh. Sợ rằng cái này vụ án hiện tại đang bị cục thành phố tổ trọng án dựa theo phổ thông án mạng điều tra. Nhưng đường Thanh Thanh trên chân núi biệt thự đãi lâu như vậy. Tuy rằng cùng Lý Tử Thanh không tính là quen thuộc. Nhưng đủ để liếc mắt đã đem hắn nhận ra. Vì vậy, đường Thanh Thanh thì lập tức liên hệ chứ tâm tính. Sau đó, chứ tâm tính hãy cùng Rực Rỡ cùng đi đến sự phát địa điểm. Mà lại cái kia sau đó, đường Kim thì nhận được chứ tâm tính điện thoại. Thanh tỷ, ngươi bắt đầu đi làm sao? Đường Kim lại tới đây. Liếc thấy đến đường Thanh Thanh. Lập tức lại thấy Cao Thăng. Cũng xứng sờ. Gì? Cao đại ca. Ngươi đã ở à? Đường Kim gần nhất loay hoay thiên hôn địa ám. Căn bản không biết đường Thanh Thanh đã quay về cục cảnh sát. Về phần Cao Thăng tiến tổ trọng án loại này cùng hắn vốn có không quan hệ sự tình. Hắn càng là không thể nào biết. Cao Thăng hướng đường Kim mỉm cười gật đầu. Rốt cuộc chào hỏi. Trong lòng nhưng hơi có chút cổ quái cảm giác. Mấy tháng trước, hắn lần đầu tiên nhìn thấy đường Kim thời gian. Còn tưởng rằng hắn chỉ là phổ thông học sinh cấp 3. Nhưng bây giờ, hắn sớm đã biết đường Kim này không giống bình thường thân phận vị. Tiểu đệ, ta đã đi làm nhanh một tuần. Đường Thanh Thanh trả lời một câu. Đường Kim, ngươi trước nhìn một chút Lý Tử Thanh tình huống đi. Chứ tâm tính lúc này cũng mở miệng nói rằng. Đường Kim gật đầu, đi tới Lý Tử Thanh bên cạnh thi thể, vung tay lên. Lý Tử Thanh trên người tàn dư tuyết đọng liền đột nhiên tiêu thất được không còn một mảnh. Tỉ mỉ kiểm tra một phút đồng hồ. Sau đó liền quay đầu nhìn về phía chứ tâm tính, chứ huấn luyện viên. Hắn chết nguyên nhân không có đặc biệt gì à. Thì là bị người một đao đâm tại yết hầu thượng. Ăn, không có trúng độc. Bất quá trước khi chết. Hắn hẳn là đã bị một ít săn vặt. Chứ tâm tính khẽ gật đầu. Sau đó nhìn về phía đường Thanh Thanh. Thanh Thanh, kế tiếp thì giao cho các ngươi cảnh sát đi. Nếu là có tin tức gì không, nhớ kỹ cho ta biết là được. Tốt, Đường Thanh Thanh sảng khoái đáp ứng. Chỉ huy những người khác đem thi thể cho đi. Đường Thanh Thanh đi tới Đường Kim trước mặt. Hướng hắn tự nhiên cười nói. Tiểu đệ, tỉ đi trước. Vừa mới dứt lời, Đường Thanh Thanh đột nhiên thủ đoạn ôm lấy Đường Kim cái cổ, nhanh chóng tại trên mặt hắn hôn một cái. Tân niên vui sướng. Đường Thanh Thanh rất mau buông ra Đường Kim, nhanh chóng tiến vào xe cảnh sát rời đi. Chỉ lưu lại một chút ấm áp tại Đường Kim trên gương mặt. Bởi vì nguyên đán duyên cớ, ta cấp Lý Tử Thanh bọn họ thả một ngày nghỉ, để cho bọn họ dễ dàng một chút. Nào biết được thì bởi vì vào ngày này giả, thì ra chuyện như vậy. Chứ tâm tính thanh âm tại Đường Kim vang lên bên tai. Trong giọng nói mơ hồ còn có một tia thương cảm. Ta vốn hẳn nên bảo hộ bọn họ an toàn, nhưng là ta quá đại ý. Ta cho rằng hiện tại chứ Sơn thành phố hẳn là rốt cuộc rất an toàn. Chứ huấn luyện viên, này không liên hệ gì tới ngươi, muốn nói trách nhiệm, ta cũng có trách nhiệm. Rực rỡ vội vàng nói. Chứ huấn luyện viên, ngươi là muốn để cho ta tìm ra hung thủ sao? Đường Kim lúc này mở miệng hỏi. Chứ tâm tính nhẹ nhàng lắc đầu. Tìm kiếm hung thủ tuy rằng trọng yếu, nhưng chuyện này khiến cảnh sát đi thăm dò là được. Hiện tại chúng ta tối vấn đề quan trọng cũng gần đến Long Kiếm chi chiến. Chứ huấn luyện viên, không cần lo lắng, Long Kiếm chi chiến chúng ta nhất định sẽ thắng. Đường Kim an ủi chứ tâm tính một câu. Đường Kim, ta hiện đang lo lắng không phải Long Kiếm chi chiến thắng thua, mà là lo lắng ngươi rời khỏi chứ Sơn sau đó. Chúng ta ở đây còn lại nhân viên vấn đề về an toàn. Đặc biệt Khả Ái, Linh Lị các nàng bốn cái. Chứ tâm tính ngữ khí hơi có chút trầm trọng. Lý Tử Thanh Tử, tuy rằng ta không thể xác định là hay không cùng Tiềm Long hữu quan, nhưng nếu chuyện này thật là bọn hắn làm, cái kia có thể chúng ta ở đây tình huống đã hoàn toàn bị Tiềm Long biết được. Mà bọn họ không có có bao nhiêu che giấu giết chết Lý Tử Thanh, càng khả năng là đối với chúng ta một lần thì uy. Chúng ta không thể không phòng. Nếu không, các ngươi đem Khả Ái, Linh Lị cũng mang đến kinh thành. Rực rỡ ở bên cạnh đề nghị nói. Không được. Chứ tâm tính lập tức phủ quyết. Ở chỗ này, các nàng tương đối vẫn còn an toàn một ít. Một ngày đi kinh thành, tính nguy hiểm thì càng đại. Chứ huấn luyện viên, ngươi không cần lo lắng. Mặc dù chúng ta đi kinh thành, ta cũng tùy thời đều có thể trở về. Các nàng nếu là thật sự gặp nguy hiểm, ta như nhau có thể bảo hộ các nàng. Đường Kim đối với cái này lại có vẻ cũng không thèm để ý. Huống chi, ta tin tưởng, mặc dù ta không ở, các nàng tại đây cũng rất an toàn. Nếu là Tiềm Long thực sự có người đến tìm các nàng phiền phức, vậy bọn họ căn bản chính là đi tìm cái chết. Đường Kim, ngươi khẳng định như vậy các nàng không có nguy hiểm? Chứ tâm tính hơi có chút hoài nghi. Chứ huấn luyện viên, ta hỏi ngươi một vấn đề. Ngươi nghĩ, tại ta sau khi rời khỏi, bọn họ nếu là thật sự phái người đến, cái kia phái tới nhân, có thể so với trước đây ta lợi hại hơn sao? Đường Kim không chút hoang mang hỏi. Điều này sao có thể? Chứ tâm tính vẫn chưa trả lời. Rực rỡ thì lập tức lắc đầu. Tiềm Long không có nhiều như vậy lợi hại cao thủ. Hơn nữa lúc kia bọn họ trọng điểm khẳng định cũng ở kinh thành. Tới nơi này nhân thủ tuy rằng không yếu, nhưng cũng không thể có thể mạnh như vậy. Vậy thì đúng. Đường Kim sán lạn cười. Một bộ dạng định liệu trước hình dạng. Tại chúng ta rời khỏi chứ Sơn thành phố sau đó, ta có thể bảo chứng Khả Ái, Linh Lị hội trở nên so với lúc trước ta lợi hại hơn. Như vậy lời nói, chứ huấn luyện viên, ngươi còn cần lo lắng các nàng vấn đề về an toàn sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0502. Không có kẹo thì càn quấy. So ngươi lợi hại hơn. Này, điều này sao có thể? Rực rỡ vẻ mặt khó có thể tin. chứ tâm tính nhưng không có lên tiếng. Chỉ dùng một loại có chút gì dạng ánh mắt nhìn Đường Kim. Đối với rực rỡ, chứ tâm tính đối với Đường Kim gần nhất một ít động tác biết được càng nhiều một ít. Bởi vì nàng trước đây cũng ăn xong luyện thể đan cùng tôi cốt đan. Mặc dù cũng không có nguyên nhân lúc này công lực đại tăng. Nhưng nàng biết mình hay là phát sinh có chút thay đổi. Tới một mức độ nào đó mà nói, nàng kỳ thực cũng hay là so trước đây cường không ít. Mà chứ tâm tính càng biết một việc. Cái kia ngay tại lúc này Đường Thanh Thanh trở nên đã tương đương cường đại. Tuy rằng nàng không biết Đường Thanh Thanh đến cùng mạnh cỡ bao nhiêu, cũng không biết Đường Thanh Thanh là thế nào trở nên mạnh mẽ đại. Nhưng nàng nhưng có thể xác định, Đường Thanh Thanh so nàng hiện tại mạnh hơn rất nhiều. Hơn nữa, Đường Thanh Thanh sở dĩ trong thời gian ngắn trở nên mạnh mẽ nhiều như vậy, chính là Đường Kim công lao. Ngươi đã nói như vậy, ta đây tin tưởng không có vấn đề. Chứ tâm tính rốt cuộc mở miệng, các nàng là ngươi con gái nuôi, ta tin tưởng ngươi sẽ không để cho các nàng gặp nguy hiểm. Chứ tâm tính không có tiếp tục truy vấn. Nàng biết Đường Kim có chút sẽ không theo liền nói cho ngoại nhân bí mật. Mà nàng cũng chỉ là cái ngoại nhân. Dừng lại một chút. Chứ tâm tính còn nói thêm. Đúng, Đường Kim, hiện tại cách ngày mồng 8 tháng chạp chỉ có hơn nửa tháng thời gian. Chúng ta chậm nhất đều phải sớm một tuần trên dưới đến kinh thành. Ngươi thời gian cũng đủ sao? Hẳn là đủ. Đường Kim ngẫm lại nói rằng, trong lòng đã có như vậy điểm phiền muộn. Tối hôm qua vừa nếm đến cái loại này đặc biệt tư vị, vốn còn muốn đi ôn lại một chút. Nhưng hiện tại xem ra, gần nhất hắn là lại không có gì thời gian đi ôn lại loại này tuyệt vời cảm giác. Đường Kim không khỏi ở trong lòng ai thán. Tuy rằng hắn một lần muốn làm cái có tiết tháo nam nhân, nhưng hắn không muốn bị bức trở thành có tiết tháo nam nhân à. Phiền muộn về phiền muộn, có thể nên làm sự tình hay là nhất định phải làm. Nam nhân hẳn là có một viên truy cầu hưởng thụ tâm. Nhưng truy cầu hưởng thụ song song, nhưng cũng không có thể quên chính mình trách nhiệm. Đường Kim thích hưởng thụ mỹ nữ ôn tồn, nhưng hắn cũng có trách nhiệm bảo hộ mỹ nữ. Cùng với một ít không phải mỹ nữ nhưng cũng cần bảo hộ nhân. Tỉ như Khả Ái Linh Lị cái kia bốn cái tiểu nha đầu. Đường Kim hiện tại có chút vướng mắc chính là, cái kia bốn cái tiểu nha đầu vốn chính là bốn cái tiểu ma nữ. Một ngày trở nên càng thêm lợi hại, chẳng phải là sẽ biến thành siêu cấp tiểu ma nữ. Bối rối về bối rối, Đường Kim hay là quyết định cấp cho bốn cái tiểu nha đầu cùng nhau dùng thiên đạo đan. Hắn hiện tại chỉ có lục hỏa thiên đạo đan, lại phải làm ra một ít lấy hay bỏ. Nhưng Hàn Tuyết Nhu nhất định muốn dùng một viên. Bởi vì Hàn Tuyết Nhu đến bây giờ hầu như còn không có bất luận cái gì tự bảo vệ mình năng lực. Mà một viên khác khẳng định phải cấp Tống Oanh. Tống Oanh là muốn cùng hắn cùng đi tham gia Long Kiếm Chi Chiến. Nói cách khác, nàng chính là gần cùng hắn cùng nhau trực tiếp đối mặt nguy hiểm. Mà còn lại tứ khỏa, dĩ nhiên là chỉ có thể cấp bốn cái tiểu nha đầu. Vốn có Đường Kim là muốn cấp Tần Khinh Vũ một viên. Nhưng vấn đề ở chỗ, cái kia bốn cái tiểu nha đầu phải cùng nhau dùng. Mà Tần Khinh Vũ hiện tại dù sao còn có Hoa Hoa phòng thân. Đối với Hoa Hoa cường đại, Đường Kim rất rõ ràng. Hắn tin tưởng, chỉ lên giá Hoa một mực Tần Khinh Vũ bên người, cái kia Tần Khinh Vũ trên cơ bản sẽ không có cái gì vấn đề về an toàn. Rồi hãy nói, hiện tại Tần Thủy Giao cũng còn có thể bảo hộ Tần Khinh Vũ đâu dễ nuôi lính chủ. Đương nhiên, quan trọng hơn nguyên nhân là, Đường Kim nghĩ cấp bốn cái tiểu nha đầu dùng thiên đạo đan. Đối với Tần Khinh Vũ mà nói vẫn còn càng thêm an toàn. Bởi vì Tần Khinh Vũ dùng thiên đạo đan sau đó, thì là có thể có cùng Tần Thủy Giao không sai biệt lắm thực lực. Nhưng vẫn là không bằng Khả Ái Linh Lị bốn người toàn bộ trở nên mạnh mẽ sau đó liên thủ uy lực. Đến lúc đó, nếu là thật sự có cường địch, có bốn cái cường đại tiểu ma nữ bảo hộ Tần Khinh Vũ, Tần Khinh Vũ nhất định sẽ càng thêm an toàn. Rồi hãy nói, cái kia bốn cái tiểu nha đầu nhất đinh điểm đại, ai cũng sẽ không nghĩ tới các nàng lợi hại như vậy. Quả thực chính là đánh lén đánh hôn mê tuyệt hảo chọn người a. Về phần đồng dạng dùng quá luyện thể đan tôi cốt đan chứ tâm tính cùng tiểu đậu nha. Tại thiên đạo đan không đủ dưới tình huống, Đường Kim tự nhiên không sẽ xem xét hai người bọn họ. Chờ sau đó có càng nhiều đan dược thì rồi nói sau. 1 tháng 19 hào chính là nông lịch ngày mồng 8 tháng chạp lễ. Thì ra là Long Kiếm chi chiến lúc bắt đầu giữa. Đường Kim cần sớm 1 tuần đi kinh thành. Nói cách khác, còn lại thời gian chỉ có 10 ngày trên dưới. Đường Kim đã không dám làm lỡ bất luận cái gì thời gian. Cùng chữ tâm tính sau khi tách ra, hắn thì lập tức tìm được Khả Ái Linh Lệ 4 cái nha đầu. Các nàng lúc này chính trên chân núi biệt thự đâu. Cha nuôi, tân niên vui sướng. Vừa nhìn thấy Đường Kim, 4 cái tiểu nha đầu thì nhào đầu về phía trước. Sau đó lại cùng nhau reo lên. Chúng ta lễ vật đâu? Ta cho các ngươi mang đến các ngươi thích ăn cái loại này kẹo. Đường Kim thủ đoạn ôm 2 cái tiểu nha đầu, đi thôi, ta mang bọn ngươi ăn kẹo đi. Hoa ở đây thật xinh đẹp. Hoa ở đây không có tuyết rơi. Hoa chúng ta muốn ở nơi này. Hoa cha nuôi ở chỗ này che cái đại biệt thự đi. Đừng hoa ăn trước đường đi. Đường Kim có chút không nói gì. Này 4 cái tiểu nha đầu khả ái về khả ái. Có thể luôn luôn khiến hắn nghĩ rất đau đầu. Nghe nói muốn ăn kẹo. 4 cái tiểu nha đầu nhưng thật ra lập tức đều đã chạy tới. Gặp phải quá thông minh tiểu hài tử có đôi khi không là cái gì chuyện tốt. Nhưng có đôi khi cũng là chuyện tốt. Tỉ như hiện tại. Đường Kim không cần cùng các nàng giải thích nhiều lắm. Chỉ là nói một chút. Các nàng thì đều toàn bộ hiểu. Sau đó 4 người liền cùng nhau dùng thiên đạo đan. Trên cơ bản không cần Đường Kim hỗ trợ. Các nàng là có thể chính mình đối phó. Càng làm cho Đường Kim kinh ngạc là. Này 4 cái tiểu nha đầu gần chỉ dùng 2 giờ thời gian. Thì hấp thu thiên đạo đan dược lực. Mà các nàng tông lực. So với Tần Thủy Giao rõ ràng còn mạnh hơn ra một bậc. Tự nhiên mơ hồ bách cận luyện khí đỉnh thực lực. Đường Kim cũng rốt cuộc hiểu một việc. Coi như là uống thuốc. Cũng cùng tư chất hữu quan. Này 4 cái tiểu nha đầu tư chất. Thật sự là có thể làm cho vô số người ước ao đố kỳ hận. Càng làm cho Đường Kim không nói gì thời gian. Các nàng đột nhiên chính mình lực lượng cường đại sau đó. Cư nhiên cũng chỉ có không được 10 phút không thích ứng. Hãy cùng bình thường như nhau. Vì vậy, làm Đường Kim đem các nàng mang ra thiên đạo tiên cảnh thời gian. Này thời gian rõ ràng còn không tới buổi trưa. Mà này 4 cái tiểu nha đầu còn quấn Đường Kim. Một bộ dạng mong chờ hình dạng. Cha nuôi. Còn có đường ăn sao? Không có. Đường Kim thật là phiền muộn. Này 4 cái tiểu ma nữ tuyệt đối là gen biến dị đi ra quái thai quá không bình thường. Cha nuôi, không để cho đường thì gây sự á. 4 cái tiểu nha đầu ôm Đường Kim 2 cái đùi, một bộ dạng không cho hắn rời khỏi hình dạng. Khả ái linh lị, đừng để ý tới Đường Kim tỉ tỉ mang bọn ngươi đi chơi. Một cái dễ nghe thanh âm nhưng tại lúc này truyền đến. Đường Kim quay đầu nhìn lại cũng ngơ ngác, ngốc nữ, làm sao ngươi tới? Giao giao tỉ tỉ, chúng ta đi trên núi ném tuyết có được hay không? 4 cái tiểu nha đầu nhưng lập tức thì hướng Tần Thủy Giao chạy tới. Ngươi muốn thua thì mang bọn ta đi sân chơi chơi. Như thế nào đây? Không thành vấn đề. Tần Thủy Giao một lời đáp ứng. Cái kia, ngốc nữ, cho ngươi một cái tân niên lời khuyên, chớ cùng các nàng ném tuyết. Ngươi thất bại rất thảm. Đường Kim nhìn không được hảo tâm nhắc nhở Tần Thủy Giao một câu. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0503. Cho ngươi vứt đều vứt không xong ta. Hừ, chúc ngươi tân niên không sung sướng. Tần Thủy Giao chừng Đường Kim liếc mắt, sau đó liền mang theo 4 cái tiểu nha đầu đi. Đường Kim nhưng thở dài ra một hơi. Này ngốc nữ rốt cuộc làm kiện chuyện tốt a. Đem cái kia 4 cái tiểu ma nữ cấp mang đi. Tâm niệm vừa động. Đường Kim lại rời khỏi trên núi biệt thự. Trở lại Thiên Kiêu Đại Tiểu Điếm 131 số 4 gian phòng. Trên mặt giường lớn. hai cái không gì sánh được xinh đẹp tuyệt sắc mỹ nữ vẫn còn ngủ say trong. Bất quá, ngay đường kim tiếp cận giường lớn thời gian, Kiều An An liền đột nhiên mở mắt, thân thể tựa hồ đột nhiên căng thẳng. Bất quá sau đó, thấy là đường kim, thân thể nàng lập tức thì vừa mềm xuống phía dưới. Hiển nhiên, hiện tại Kiều An An tính cảnh giác đã không tự giác đề cao rất nhiều. Tuy rằng đường kim mới xuất hiện thời gian nàng không có cảm giác đến, nhưng hắn nhúc nhích, Kiều An An thì lập tức tỉnh lại. Lão công, ngươi đã về rồi. Kiều An An thanh âm có chút lười biếng. Nàng lộ ra một con trong suốt trong sáng tuyết trắng tay trắng. Cầm qua mobifone xem một ít thời gian. Mới 11 giờ à. Ta lại ngủ một hồi. Đang nói, tay nàng cơ nhưng hưởng. Nghe, không có một hồi, Kiều An An liền đánh cho ngáp. Đem nàng cái kia nửa đoạn tuyết trắng mê người mỹ thân thể toàn bộ ngồi xuống. Một bên bắt đầu mặc quần áo vừa nói. Không thể ngủ rồi. Khả ái linh lị muốn ta bồi các nàng đi sân chơi chơi. Đường kim nhất thời đồng tình khởi tần thủy sao đến, này thương cảm ngốc nữ, nhanh như vậy tựu thua hạ gục tuyết trận chiến. Bốn cái tiểu ma nữ yêu nghiệt tư chất. Tuy rằng khiến đường kim nghĩ các nàng là gen biến dị đi ra quái thai. Nhưng đối với hắn cũng không phải một điểm chỗ tốt cũng không có. Tỉ như trước lo lắng thời gian thiếu hắn. Bây giờ còn có thể yên tâm ôm Hàn Tuyết Nhu ngủ nửa ngày cảm giác. Thẳng đến lúc chàng vàng tối, Hàn Tuyết Nhu tỉnh lại, hắn mới theo rời giường. Tuyết còn không có đình a. Đi ra tiểu điếm, Hàn Tuyết Nhu nhìn đang ở bay xuống hoa tuyết, lẩm bẩm giống như nói một câu. Thân ái, không phải tuyết còn không có ngừng, là lại bắt đầu tuyết rơi. Đường kim nắm cả Hàn Tuyết Nhu vòng eo cười hì hì nói rằng. Này, ta hỏi ngươi, là ta vóc người đẹp hay là An An tỷ vóc người đẹp? Hàn Tuyết Nhu bước vào khắp bầu trời đại tuyết trong đột nhiên hỏi. Thân ái, đương nhiên là ngươi vóc người rất tốt. Đường kim hầu như không có chút gì do dự phải trả lời nói. Kỳ thực, đây cũng là sự thực. Chỉ cần chỉ nói vóc người lời nói. Hàn Tuyết Nhu vóc người xác thực nếu so với Kiều An An càng tốt một chút. Nhưng là ta thế nào nghĩ ngươi tối hôm qua cùng An An tỷ cùng nhau thời gian càng nhiều đâu. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng. Thân ái, lần sau ngươi có thể đem lúc này bổ trở về. Đường kim hì hì cười. Hừ, nghĩ hay quá nhỉ, không có có lần sau. Hàn Tuyết Nhu cấp đường kim một cái liếc mắt. Nếu không An An tỷ nói ngươi gần nhất rất khổ cực. Muốn cho ngươi một điểm bồi thường. Ta mới sẽ không như vậy đâu. Thân ái, ta mấy ngày nữa sẽ đi kinh thành thời gian quý giá, ngươi hẳn là nhiều bồi thường ta. Đường kim nghiêm trang nói rằng, kinh thành, Hàn Tuyết Nhu ngẩn ra, đến đó làm gì? Hiện tại chính lãnh đâu rồi, lẽ nào lúc này đi du ngoạn à? Không phải du ngoạn, có một số việc muốn làm. Đường kim lắc đầu, bất quá, thân ái, ngươi nếu như muốn đi du ngoạn lời nói, sau đó ta có thể mang ngươi đi. Hiện tại không có thời gian a. Hàn Tuyết Nhu tựa hồ có chút động tâm. Suy tư một chút, nàng đột nhiên rất chân thành nhìn đường kim. Này, ngươi đáp ứng ta một việc có được hay không? Tốt, đường kim một lời đáp ứng. Ta vẫn còn không nói gì sự đâu. Hàn Tuyết Nhu gắt giọng. Mặc kệ ngươi nói cái gì, ta đều phải đáp ứng. Đường kim cười hì hì nói rằng. Hừ, ta đây hóa giải ngươi chia tay, ngươi cũng sẽ đáp ứng sao? Hàn Tuyết Nhu biểu môi có chút mất hứng nói rằng. Thân ái, bởi vì ta biết ngươi sẽ không nói loại sự tình này. Đường kim vẫn như cũ một bộ dạng cười hì hì dáng dấp. Coi như ngươi nói đúng rồi. Ta mới sẽ không với ngươi chia tay đâu rồi. Như vậy quá tiện nghi ngươi rồi. Ta muốn quấn quýt lấy ngươi. Cho ngươi vứt đều vứt không xong ta. Hàn Tuyết Nhu kiều hừ một tiếng nói rằng. Ngươi không cần quấn quýt lấy ta, ta sẽ quấn quýt lấy ngươi. Đường kim thủ đoạn thăm dò vào Hàn Tuyết Nhu bên trong áo khoác đặt lên hùng vĩ cao phong, giống như vậy quấn quýt lấy. Sắc lang cả ngày cũng biết đùa giỡn lưu manh. Hàn Tuyết Nhu cấp đường kim một cái kiều mị bạch nhãn. Nói chung đâu rồi? Ngươi phải đáp ứng ta. Sau đó chờ ta có thời gian rồi. liền mang theo ta đi toàn bộ thế giới du ngoạn. Từng nổi danh địa phương, ta cũng phải đi chơi một lần. Không thành vấn đề. Đường Kim vẫn như cũ không có chút gì do dự thì đáp ứng. Được rồi, ta cái bụng thật đói, khí trời lạnh như thế, ta muốn đi ăn lẩu. Hàn Tuyết Nhu một bộ dạng hài lòng hình dạng. Bởi vì theo ý nào đó mà nói, nàng đã được đến Đường Kim một cái hứa hẹn. Đi đâu ăn? Đường Kim hỏi. Xuyên muội tử nơi ấy đi, ta vẫn cảm thấy nơi ấy tương đối ăn ngon. Hàn Tuyết Nhu hồi đáp. Sau đó lại đưa ra một cái yêu cầu. Đừng trực tiếp quá khứ. Chúng ta chậm rãi đi qua. Mọi người đều nói. Trong tuyết bước chậm. Rất lãng mạn đâu. Được rồi. Đường Kim hay là đáp ứng. Sau đó cùng với Hàn Tuyết Nhu tay nắm tay. Không nhanh không chậm tại trong tuyết bước chậm. Kỳ thực Đường Kim không cảm thấy như vậy lãng mạn. Đây tuyệt đối chính là đối với sinh mạng chậm rãi lãng phí. Bất quá. Hàn Tuyết Nhu thích là tốt rồi. Có thể làm cho nàng hài lòng. Lãng phí một điểm sinh mệnh cũng không sao cả. Tuyết càng rơi xuống càng lớn. Trên đường người đi đường cũng càng ngày càng ít. Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu đi tới một tòa cầu vượt xuống. Đang chuẩn bị đi qua. Hàn Tuyết Nhu đột nhiên dừng lại. Chờ một chút. Tốt lắm, giống như có một tên khất cái. Dưới cầu xác thực có một tên khất cái. Này tên khất cái mặc trên người một cách tương đối mới áo lông. Hẳn là có người hảo tâm đưa cho hắn. Nhưng trời lạnh như thế khí. Thì là ăn mặc áo lông. Cứ như vậy tại dưới cầu qua đêm lời nói. Gây chuyện không tốt sẽ đông lạnh tai nạn chết người. Hàn Tuyết Nhu đi qua. Theo trong quần áo tìm ra túi tiền. Đem trong ví tiền sở hữu tiền đều kín đáo đưa cho cái này tên khất cái. Cầm tìm tiểu điếm ở đi. Đừng đợi ở chỗ này. Hội đông chết nhân. Không đợi cái kia tên khất cái cảm tạ, Hàn Tuyết Nhu thì lôi kéo Đường Kim tiếp tục hướng phía trước mặt đi đến. Thân ái, ngươi quả nhiên là có vĩ đại lòng dạ a. Đường Kim tán thán đi, chỉ là hắn một tay, rồi lại sờ lên Hàn Tuyết Nhu cái kia vĩ đại ngực. Ta chỉ là thuận tiện giúp một chút rồi, ngược lại chính là ta không thiếu tiền. Hàn Tuyết Nhu quay đầu lại nhìn cách đang ở đứng dậy tên khất cái liếc mắt. Tựa hồ có chút cảm khái. Lạnh như thế còn đang dưới cầu qua đêm tên khất cái. Nhất định là chân chính cùng đường. Nếu gặp phải, hay là giúp một chút đi. Ngược lại chính là chút tiền ấy với ta mà nói hoàn toàn có thể quên đi. Vĩ đại nam nhân luôn luôn khả năng hấp dẫn vĩ đại mỹ nữ a. Đường Kim lại đang tự biên tự diễn đứng lên, ta quả nhiên quá vĩ đại. Hàn Tuyết Nhu nhìn không được cấp Đường Kim một cái liếc mắt. Chính muốn nói cái gì. Phía lại đột nhiên truyền tới một người thanh âm trầm thấp. Hai người các ngươi. Đứng lại cho ta. Hai người vừa quay đầu. Liền phát hiện một cái nhỏ gầy nam tử. Trên tay cầm lấy một con dao găm. Sắc mặt tái nhợt. Lạnh run. Nhưng ánh mắt nhưng có chút hung ác độc địa. Cướp đoạt. Đem tiền đều giao ra đây. Đường Kim ngẩng đầu nhìn trời, chỉ tuyết rơi không có sét đánh a, có thể hắn thế nào nghĩ thiên lôi cuồn cuộn đâu. Hoàn toàn không có thiên lý a, cướp đoạt cư nhiên cướp được trên đầu của hắn đến. Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0504. Không chuyên nghiệp tên cướp. Ta không có tiền. Hàn Tuyết Nhu nhìn cái này đột nhiên xuất hiện nhỏ gầy nam tử. Nhất thời cũng có chút không nói gì. Người này ngày đầu tiên đi ra cướp đoạt đi. Không phải thế nào như thế không có mắt, dám cướp được nàng bạn trai trên người đến đâu. Ngươi làm sao có thể không có tiền. Ngươi tùy tùy tiện tiện thì cấp một cái tên khất cái nhiều tiền như vậy. Ta xem được rất rõ ràng. Trong lúc này tối thiểu hơn 1.000 nguyên. Nhỏ gầy nam tử trừng mắt Hàn Tuyết Nhu, mau đưa tiền, không phải thì đừng trách ta không khách khí. Hàn Tuyết Nhu cái này thực sự là phiền muộn. Cảm tình nàng bởi vì cấp tên khất cái rất nhiều tiền. Đã bị cái này tên cướp cấp nhìn chằm chằm vào. Tuy nói bình thường có người nói người tốt vì tất có tốt báo. Có thể mới vừa làm kiện chuyện tốt thì lập tức đưa tới một chuyện xấu. Cái này cũng thực sự quá thái quá điểm đi. Này hoàn toàn là đả kích nàng làm người tốt tính tích cực a. Ta có tiền cũng tình nguyện cấp tên khất cái, sẽ không cho ngươi người như thế. Hàn Tuyết Nhu tức giận nói rằng, nàng hiện tại thật là có chút buồn bực. Mặc cho ai đụng tới loại sự tình này đều phải buồn bực. Ngươi nghĩ rằng ta không dám đâm ngươi. Ách, nhỏ gầy nam tử vơ truy thủ muốn uy hiếp Hàn Tuyết Nhu, lại bị Đường Kim một cước đạp bay. Hắn không có gì hứng thú cùng người như thế lời vô ích. Hoàn toàn chính là lãng phí thời gian. Thân ái, chúng ta đi thôi, không nên bởi vì này loại đồ bỏ đi cũng không bằng đồ vật ảnh hưởng tâm tình. Đường Kim một cước đạp bay nhỏ gầy nam tử sau đó, thì ôm Hàn Tuyết Nhu muốn rời khỏi. Đối với loại này hoàn toàn không chuyên nghiệp tên cướp, Đường Kim là không có có nửa điểm hứng thú. N. Hàn Tuyết Nhu gật đầu, nàng cũng chỉ muốn sớm một chút rời khỏi. Có thể hai người mới hướng phía trước đi hơn 10 thước. Phía lại đột nhiên truyền đến tiếng kêu cứu. Ăn cướp a! Có người ăn cướp a! Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu hầu như song song quay đầu. Sau đó bọn họ liền phát hiện, cái kia nhỏ gầy nam tử thật tiếp tục chém giết cướp người khác. Mà càng làm cho Hàn Tuyết Nhu tức giận là, cái kia bị cướp đoạt đối tượng không phải người khác, thì là vừa vặn cái kia tên khất cái. Đường Kim cũng không biết nói cái gì, coi như là tên cướp cũng có thể có chút hạn cuối đi. Tên khất cái tiền cũng đoạt, này hoàn toàn vượt qua Đường Kim có thể thừa nhận điểm mấu chốt. Thế cho nên hắn cũng rốt cuộc không thể nhịn được nữa. Đường Kim nhẹ nhàng xòe bàn tay ra, hơn 10 đóa hoa tuyết bay xuống tại trên tay hắn. Hắn dùng tay nắm chặt, sau đó tiến hành. Này hơn 10 đóa hoa tuyết liền ngưng tụ thành một đóa hoa tuyết. Giơ tay lên, hoa tuyết đột nhiên rất nhanh bay ra. Xa xa nhỏ gầy nam tử đột nhiên vô thanh vô tức rồi ngã xuống, tiếng động đều không có. Mà Đường Kim lần thứ hai ôm Hàn Tuyết Nhu vòng eo, đón khắp bầu trời phong tuyết, hướng phía trước đi đến. Tại phía sau bọn họ, cái kia nhỏ gầy nam tử dần dần bị hoa tuyết che giấu. Thế giới này, chí ít, biểu hiện ra sạch sẽ. Chứ sơn nhị trung phủ cận, xuyên muội tử nồi lẩu điếm, tuyết rơi thiên ăn lẩu, phải nói là một cái rất mãn nguyện sự tình. Chí ít hiện tại Hàn Tuyết Nhu tâm tình cũng không tệ lắm. Trước bởi vì cái kia tên cướp mang đến không vui, cũng đã hoàn toàn tiêu trừ quyền phá thời gian tới chương mới nhất. Đường Kim nhưng nhìn cách đó không xa một cái bàn, âm thầm cảm khái. Thực sự là xảo a. Cư nhiên lại đụng tới Trương Tiểu Bàn cùng Vương Cầm tại đây ăn cơm. Gì, lại là bọn hắn à? Hàn Tuyết Nhu lúc này cũng phát hiện này một đôi. Đúng vậy a, Trương Tiểu Bàn không hổ khi ta lâu như vậy ngồi cùng bàn, cuối cùng cũng đắc thủ. Đường Kim cười hì hì nói rằng, cái gì đắc thủ à nha? Hàn Tuyết Nhu vừa mới bắt đầu không có kịp phản ứng, nhưng lập tức liền đoán ra Đường Kim ý tứ. Hừ, sắc lang, ngươi quản người ta có đắc thủ hay không đâu. Thân ái, lời nói không thể nói như vậy. Tuy nói hồng hoa tổng cần lá xanh sấn, nhưng ta vĩ đại như vậy nam nhân, ngồi cùng bàn nhưng lại ngay cả cái gái đều phao không được, ta cũng sẽ thật mất mặt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, có thể ta nhớ được hai người bọn họ sớm cùng nhau đi. Hàn Tuyết Nhu có chút nghi vấn. Cùng nhau là một chuyện, có đắc thủ hay không nha, là một chuyện khác. Đường Kim hì hì cười, ngươi xem bọn hắn hiện tại tuyệt đối là lái qua phòng. Hừ, thì ngươi kinh nghiệm nhiều. Hàn Tuyết Nhu bạch Đường Kim liếc mắt. Thân làm một cái vĩ đại nam nhân, phải chính mình nhạy cảm sức quan sát. Đường Kim một bộ dạng chăm chú dáng dấp, thân ái, ta chỉ là sức quan sát rất mạnh mà thôi. Không cùng ngươi mò mẫm ác. Hàn Tuyết Nhu tự nhiên không tin Đường Kim những lời này. Nàng rất nhanh thì nói sang chuyện khác. Đúng rồi, ngươi gần nhất đều cùng An An tỷ bận rộn cái gì đâu. Ta thế nào nghĩ An An tỷ gần nhất trở nên có chút không giống với. Nàng trước đây ra là tốt rồi được kỳ cục. Ta vốn tưởng rằng nàng ra không thể tốt hơn. Nhưng là ta phát hiện, gần nhất nàng ra là càng ngày càng tốt a. Cả người khí chất tựa hồ cũng không giống với. cùng cái chân chính tiên nữ tự. Nàng a, hiện tại chính là cái chân chính tiên nữ. Đường Kim Sán lạn cười. Về phần bận rộn cái gì nha? Thân ái, chờ chúng ta ăn xong bữa này nồi lẩu. Ngươi cũng biết, bởi vì kế tiếp ngày chính là nên chúng ta bận rộn thời gian. Có Kiều An An viết xe đổ, Đường Kim tự nhiên nghĩ Hàn Tuyết Nhu cũng sẽ lăn qua lăn lại hắn một hồi. Nhưng chưa từng có bao lâu, hắn liền biết mình sai. Hàn Tuyết Nhu không có khả ái linh lị cái kia bốn cái tiểu ma nữ yêu nghiệt tư chất. Cũng không có Tần Thủy Giao đối chiêu sổ đã gặp qua là không quên được bản lĩnh. Đồng dạng không có giống Đường Thanh Thanh như vậy kinh qua một thời gian ngắn vật lộn huấn luyện. Nhưng Hàn Tuyết Nhu đã có chính mình thiên phú. Mà nàng cái này thiên phú gây cho Đường Kim một cái kinh hỉ cực lớn. Sau đó càng vô tận mê hoặc. Hàn Tuyết Nhu dùng thiên đạo đan quá trình không tính rất thuận lợi. Dù sao nàng không có gì cơ sở. Đương nhiên, trước đây, Đường Kim kỳ thực đã khiến Hàn Tuyết Nhu thử luyện thiên đạo kinh. Bất quá nàng ở phương diện này tư chất cùng Tần Thủy Giao không có gì khác nhau. Cho nên hấp thu dược lực quá trình cũng cùng trước đây Tần Thủy Giao không sai biệt lắm. Tốn hao thời gian rất lâu. Nhưng sau đó, Đường Kim vốn tưởng rằng hãy cùng giáo Kiều An An lực khống chế lượng như nhau. Lên giá thượng 10 ngày nửa tháng thời gian. Sự tình lại đột nhiên trở nên dị thường thuận lợi. Hàn Tuyết Nhu chưa cùng Đường Kim học tập bất luận cái gì võ công. Nàng chỉ là Đường Kim tiến hành một hồi biểu diễn. Một hồi thể dục nhịp điệu biểu diễn. Vô số đặc sắc thể dục nhịp điệu tư thế. Tại Đường Kim trước mặt nhất nhất bày ra. Siêu độ khó cao. Kẻ khác hoa cả mắt các loại ưu mỹ tư thế. Mang đến không chỉ là một hồi thị giác thỉnh yến. Càng một hồi cực hạn mê hoặc. Tại có một luyện thể dục nhịp điệu mẫu thân hun đúc dưới. Hàn Tuyết Nhu từ nhỏ không chỉ có luyện tập thể dục nhịp điệu. Càng xem qua vô số về thể dục nhịp điệu thi đấu phương pháp ghi hình các loại đồ vật. Rất nhiều tư thế nàng trước đây làm không được. Nhưng kỳ thật từ lâu ký ức tại trong đầu. Mà bây giờ, nàng đem sở hữu không thể làm ra đến tư thế. Đều làm một lần. Hơn nữa làm được rất tốt. Cứ như vậy trong lúc bất chi bất giác, nàng đối với lực lượng cũng rất như thường trưởng khống xuống tới. Mà sau đó, nàng vẫn còn thậm chí chính mình sáng tạo ra vô số mới tư thế. Có thể liên Hàn Tuyết Nhu chưa từng ý thức được. Theo nàng đối với mấy cái này tư thế sáng tạo cùng thay đổi, nàng đã tại trong lúc vô hình đem vốn là thể dục nhịp điệu đổi thành một loại cực kỳ xem xét tính võ công. Thân ái, chúng ta lại có rất nhiều mấy tư thế cần học tập. Làm Hàn Tuyết Nhu rốt cuộc dừng lại những thứ này động tác thời gian, Đường Kim rốt cuộc nhìn không được đánh về phía nàng. Tại nàng bên tai thì thảo nói một câu. Sau đó thì ôm nàng nhảy vào trong ôn tuyền. Rất nhanh, Hàn Tuyết Nhu bắt đầu ôn tập trước động tác. Chỉ bất quá là cùng Đường Kim cùng nhau. Hơn nữa là ở không có mặc y phục dưới tình huống. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0505. Mang theo mỹ nữ đi kinh thành. Làm Đường Kim cùng Hàn Tuyết Nhu từ phía trên nói trong tiên cảnh đi ra thời gian. Đát lại đát một vòng mạc. Bất quá cuối tuần này cũng cần muốn đi học. Mặc dù đối với tại Đường Kim mà nói, lên hay không lên học cũng không ý nghĩa. Nhưng đối với Hàn Tuyết Nhu mà nói hay là bất đồng. Này không, nàng hay là chạy đi học. Đến đi ra bên ngoài, Đường Kim liền phát hiện thu được một cách đến từ Vân Vũ Tuyết tin nhắn. Vân Vũ Tuyết có một số việc làm lỡ, tạm thời không thể đến tìm hắn. Đường Kim gọi điện thoại trở về, phát hiện điện thoại lần thứ hai đánh không thông. Liền cũng trở về đầu tin nhắn, khiến Vân Vũ Tuyết quá trận trực tiếp đi kinh thành cùng hắn gặp gỡ. Bởi vì mấy ngày nữa, hắn sẽ đi kinh thành. Hàn Tuyết Nhu ở đây thần kỳ thuận lợi, cũng làm cho Đường Kim có càng nhiều thời gian. Hiện tại hắn chỉ cần trợ giúp Tống Oanh tăng thực lực lên sẽ xảy đến. Mà hắn tin tưởng, Tống Oanh ở đây tuyệt đối sẽ tương đương thuận lợi. Một tháng năm ngày. Tiểu Hàn. Hợp với hạ vài ngày tuyết chứ sơn thành phố. Hôm nay đã trong. Nhưng hóa tuyết nhiệt độ không khí. Kỳ thực lạnh hơn. Ngày này. Thực sự là danh phủ kỳ thực Tiểu Hàn Nhật. 9 giờ sáng nhiều Đường Kim xuất hiện trên chân núi trong biệt thự tìm được chứ tâm tính. Chứ huấn luyện viên có thể chuẩn bị đi kinh thành. Đường Kim đi thẳng vào vấn đề nói rằng. Người bên này sự tình đều an bài thỏa đáng sao? Chứ tâm tính hỏi. Hai ngày này là có thể an bài tốt. Đường Kim gật đầu nói. Tốt lắm, chúng ta thì thứ hai lên đường đi. Chứ tâm tính cũng muốn sớm một chút đi kinh thành. Không thành vấn đề. Đường Kim gật đầu, hai ngày thời gian hẳn là cũng đủ. Một tháng bảy ngày, sáng sớm, có sương. Một chiếc Audi Q7 lặng yên không một tiếng động chạy nhanh cách chứ sơn thành phố. Đi qua bạch sắc sương mù đậm đặc. Hướng tỉnh thành phương hướng mở đi ra. Lái xe chính là một cái trên mặt có một đạo rõ ràng mặt sẹo nữ nhân. Chính thì chứ tâm tính. Mà này chiếc Audi Q7. Chính thì lúc đầu chứ tâm tính lái qua đến xe. Bất đồng là. Chứ tâm tính lúc đầu đi tới chứ sơn. Chính là ăn mặc một thân trang phục ngụy trang. Làm cho cảm giác đầu tiên chính là cái quân nhân. Bất quá bây giờ. Chứ tâm tính trang điểm cùng phổ thông nữ nhân không có rõ ràng khác nhau. Áo ba, đờ, suy, tử quần, ủng ra, một thân hắc. Sau xe tỏa lý. Đường Kim hơi hai con mắt híp lại. Mà Tống Oanh thì giống như một con dịu ngoan tiểu miêu. Vé vào Đường Kim trên đùi. Khí trời rất lạnh. Nhưng Tống Oanh hiển nhiên không sợ lạnh. Mà nàng trang điểm. Cùng trước đây không có khác nhau. Bó sát người đoạn quần ra. Đoạn lưng. Bên ngoài mặc một bộ áo gió. Mà cái này áo gió. Thậm chí còn là trước đây Đường Kim khiến tiểu thất đi mua cái kia hiện bạch sắc mỏng áo gió. Mà nàng vẫn không có đi giày. Trần trụi cặp kia mỹ lệ chân ngọc. Không phải Tống Oanh không nên biểu hiện được không giống người thường. Mà là nàng sớm thành thói quen như vậy. Mà Đường Kim cũng không muốn không nên che giấu nàng bất đồng. Hắn nữ nhân. Vốn có nên cùng người khác không giống với. Rồi hãy nói. Tống Oanh này một đầu tóc trắng. Mặc kệ nàng làm sao trang điểm. Cũng đều hội làm người khác chú ý. Ngươi trước đây rời khỏi quá chứ sơn thành phố sao. Nhìn trên đùi Tống Oanh cái kia tuyệt mỹ mặt em bé. Đường Kim đột nhiên có chút tò mò hỏi. Không có, trước đây ta chỉ tại trên TV xem qua bên ngoài thế giới. Tống Oanh nhẹ nhàng nói rằng. Đáng tiếc bên ngoài hiện tại có sương, không phải ngươi có thể dọc theo đường xem ngắm phong cảnh. Đường Kim mở miệng nói rằng. Bên ngoài hiện tại sương rất lớn. Mặc dù lấy hắn thị lực, cũng vô pháp xuyên thấu sương mù đậm đặc. Đương nhiên, trong sương mù dày đặc thật có động tính gì, hắn cũng có thể biết. Xem đồ vật, kỳ thực cũng không nhất định cần mắt. Phong cảnh không trọng yếu. Tống Oanh ngồi xuống. Ôm tại Đường Kim thân thượng, hướng hắn ngọt ngọt cười, cùng ngươi cùng nhau là tốt rồi. Không có thể non hẹn biển. Chỉ có phổ thông câu nói. Nhưng khiến mỗi người cũng có thể cảm giác được Tống Oanh đối với Đường Kim vẻ này nồng đậm tình ý. Mặc dù là phía trước đang ở lái xe chứ tâm tính. Cũng có thể thắm thiết cảm giác được Tống Oanh đối với Đường Kim vẻ này thâm tình. Còn có. Cái kia nồng đậm không muốn xa rời. Chứ tâm tính kỳ thực đối với cái này có chút khó có thể lý giải. Tại nàng trong ấn tượng, Đường Kim cùng Tống Oanh rất ít cùng nhau. Có thể Tống Oanh cùng Đường Kim trong lúc đó cảm tình. Làm sao lại như vậy tốt cho gia kỳ đâu. Mê hoặc song song. Chứ tâm tính vẫn còn đối với Tống Oanh có chút kiêng kỵ. Cũng không phải Tống Oanh đối với nàng biểu hiện ra cái gì địch ý. Cái kia thuần túy chỉ là một loại cảm giác. Nhìn như xinh đẹp trên mặt vẫn còn mang theo ngọt sáng tươi cười Tống Oanh. Cấp chứ tâm tính một loại tương đương nguy hiểm cảm giác. Mà Tống Oanh thực lực bây giờ. Cũng làm cho chứ tâm tính hoàn toàn nhìn không thấu. Đường Kim tuy rằng cường đại. Nhưng chứ tâm tính mỗi lần thấy Đường Kim thời gian. Cũng không nghĩ rất nguy hiểm. Nhưng bây giờ nhìn đến Tống Oanh. Chứ tâm tính nhưng thường thường xuất hiện loại cảm giác này. Này thậm chí khiến chứ tâm tính có chút hoài nghi. Lẽ nào Tống Oanh so Đường Kim càng mạnh? Nhưng lập tức, chứ tâm tính liền phủ định ý nghĩ này. Nàng nghĩ, Tống Oanh chắc có lẽ không so Đường Kim càng mạnh. Nhưng nàng hẳn là so Đường Kim càng nguy hiểm. Chứ tâm tính cái này suy đoán hiển nhiên là rất đáng tin cậy. Hiện tại Tống Oanh, luận thực lực cũng không so Đường Kim cường đại hơn. Nhưng đối với trừ Đường Kim ở ngoài bất luận kẻ nào mà nói, Tống Oanh đều so Đường Kim càng nguy hiểm. Nguyên nhân rất đơn giản. Đường Kim lưu ý rất nhiều người, mà Tống Oanh chỉ ở ý Đường Kim. Chính như hiện tại, Tống Oanh tuy rằng cũng thuộc về ám kiếm thành viên. Nàng lần này tuy rằng cũng là đi tham gia Long Kiếm chi chiến. Nhưng đối với nàng mà nói, bất luận là ám kiếm hay là Long Kiếm chi chiến, kỳ thực căn bản đều không trọng yếu. Nàng chẳng qua là muốn cùng Đường Kim, không hơn. Kỳ thực Đường Kim vốn có thể trong nháy mắt đi ra tỉnh thành. Nhưng hắn tối cuối cùng cứ như vậy ngồi ở chữ tâm tính trên xe. Hoa hơn 4 giờ. Thẳng đến nhanh buổi trưa thời gian. Mới đến Minh Hồ phi trường quốc tế. Mà bọn họ đem cưới buổi trưa 1:10 máy bay. Đi trước kinh thành. Dựa theo dự tính. Đến kinh thành thời gian. Đem tải đúng 5 giờ. Toàn bộ hành trình 3 giờ 20 phút. Làm Đường Kim ba người xuất hiện ở phi trường hậu cơ phòng khách thời gian. Nhất thời thì hấp dẫn vô số ánh mắt. Không thể không nói. Đường Kim bọn họ cái này tổ hợp thật sự là quá chói mắt. Bất luận là trên mặt có đầu dữ tợn mặt xẻo chứ tâm tính hay là tóc trắng chân trần có vẻ gì thường gợi cảm Tống Oanh. Đều có vẻ tương đương bắt mắt. Mà một thân hắc sắc áo gió nhìn qua có như vậy vài phần thoát trần khí chất Đường Kim. Tại trong ba người rốt cuộc bình thường nhất. Chỉ là khi hắn cùng hai cái rất bắt mắt nữ nhân ở cùng nhau thời gian, hắn cũng dĩ nhiên là không phổ thông. Chứ tâm tính hiển nhiên không thèm để ý những người này mang theo Đường Kim cùng Tống Oanh đi tới kiểm an khẩu. Cấp kiểm an nhân viên xem một cái giấy chứng nhận sau đó, liền trực tiếp qua kiểm an khẩu. Sau đó ba người tự đi tới cửa lên phi cơ phủ cận bắt đầu chờ đứng lên. Đường Kim, Tống Oanh, các ngươi muốn ăn chút gì không có lẽ uống nước sao? Ta đi giúp các ngươi mua. Chứ tâm tính lúc này mở miệng hỏi. Đường Kim vẫn chưa trả lời. Một cái có chút đột ngột thanh âm đột nhiên từ nơi không xa truyền đến. Chứ tiểu thư, các ngươi đây cũng là đi kinh thành sao? Đường Kim quay đầu nhìn lại. Liền thấy một cái cao gầy nam nhân. Nam nhân này da trắng nõn, làm cho vài phần âm nhu cảm giác. Mà tại người nam nhân này phía sau, còn có hai nam một nữ. Đều rất tuổi trẻ. Nhưng bọn hắn nhìn về phía bên này ánh mắt, rõ ràng mang theo bất thiện. Nhưng lại mơ hồ có chút chẳng đáng mùi vị. Tựa hồ rất khinh thường Đường Kim bọn họ ba người này. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0506. Không thể nói xấu ngươi. Bên này chứ tâm tính còn chưa nói lời nói. Âm nhu nam nhân phía sau cái kia hai nam một nữ liền có chút không chịu cô đơn trước trò chuyện đứng lên. Trước đây chợt nghe nói ám kiếm nhân rất nghèo. Nhưng là ta thật không nghĩ tới bọn họ nghèo như vậy à. Không có chuyên cơ cũng không tính. Cứ nhiên cùng đến nỗi ngay cả giày cũng mua không nổi đâu. Trước hết nói chính là một người mặc màu xám nắng áo khoác da nam nhân. Người này 20 tuổi xuất đầu. Mắt rất nhỏ. Mà giờ khắc này. Này song mắt nhỏ đang ở Tống Oanh trên người quay trở ra. Tại nhìn rõ ràng Tống Oanh dáng dấp sau đó. Bao quát cái này áo khoác da nam nhân tại nội ba nam một nữ ánh mắt rõ ràng cũng đã có biến hóa. Hai nam nhân trong mắt đều có được rõ ràng kinh diễm cảm giác. Còn có một tia khó có thể che giấu dục vọng. Về phần nữ nhân kia, trên mặt cái kia đố kỵ biểu tình thì càng thêm rõ ràng. Tống Oanh dung mạo cùng vóc người quả thật có thể khiến cho vô số nữ nhân ghen ghét. Cái kia ăn mặc hồng sắc áo ba đờ. Suy nữ nhân tuy rằng lớn lên cũng không tệ. Nhưng nếu như Tống Oanh là cái kia thiên nga trắng, cái này hồng y nữ nhân nhưng sợ rằng liên vịt con xấu xí cũng không như. Giữa hai người chênh lịch thật sự là quá lớn. Hồng y nữ nhân sùng đố kỵ ánh mắt nhìn Tống Oanh cái kia tuyệt mỹ mặt em bé. Lại liếc mắt nhìn Tống Ngân cái kia hoàn mỹ tư thái cùng tuyết trắng trong suốt da thịt. Cũng xuất khẩu châm chọc đứng lên. Khởi dừng lại là mua không nổi giày a. Ta xem liên y phục cũng mua không nổi. Thì như vậy hai khối bố che đi. Phỏng chừng cái kia hai khối bố cũng là ven đường nhặt được đi. Hai người này đều mở miệng. Người thứ ba tự nhiên cũng sẽ không nhàn dối. Cuối cùng người nam nhân kia giày tây. Nhìn qua phong độ chỉ có. Chỉ là hắn nói ra lời nói. Thì càng khó nghe. Hắn trực tiếp thì hướng Đường Kim Nhượng đứng lên. Này. Tiểu tử kia. Ám kiếm nghèo như vậy. Ngươi không bằng bỏ gian tà theo chính nghĩa. Thêm vào chúng ta tiềm long đi. Nói đến đây. Hắn lại chuyển hướng Tống Oanh. Tiếp tục nói. Vì tiểu thư này. Cùng cách liên sỉ cũng không mua cho ngươi nam nhân. Có gì tiền đồ đâu. Ngươi thêm vào chúng ta. Ta bảo chứng có thể giới thiệu cho ngươi mấy cái càng nam nhân tốt. Thế nào cũng sẽ không khiến ngươi trần trụi chân. Ách. Này Tây Trang nam nhân nói còn chưa dứt lời. Lại đột nhiên phát sinh một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết. Cũng Tống Oanh đột nhiên lăng không đánh ra một chưởng. Đem này Tây Trang nam nhân lấy được bay ngược ra. Mà khi hắn lúc rơi xuống đất hậu. Cũng đã trong nháy mắt theo người da vàng biến thành người da đen nhân. Trên mặt da một mảnh đen nhánh. Thất khiếu chảy máu. Tiếng động đều không có. Thình lình đã chết đi. Áo khoác da nam nhân cùng hồng y trên mặt nữ nhân châm chọc cùng cười nhạo trong nháy mắt tiêu thất được không còn một mảnh. Sắc mặt đột nhiên trở nên có chút tái nhợt. Trong mắt càng khó có thể tin. Bọn họ nhìn trên mặt đất tử đi cái kia Tây Trang nam tử. Lại nhìn dường như không có việc ấy tựa ở Đường Kim thân thượng Tống Oanh. Nhất thời có loại nằm mơ cảm giác. Này! Này mới vừa phát sinh cái gì? Khó có thể tin không chỉ là hai người bọn họ. Liên cái kia ấm nhu nam nhân cùng chữ tâm tính. Đều không ngờ rằng sự tình đột nhiên gặp phải loại này biến cố. Tuy rằng âm nhu nam nhân đối với ba thủ hạ khiêu khích có chút không hờn giận. Mà chứ tâm tính đồng dạng đối với ba người kia khiêu khích rất bất mãn. Nhưng bọn hắn đều không ngờ rằng. Tống Oanh lại đột nhiên đồng thủ giết người Lam Bừa Pháp Sư nhân sinh. Giờ khắc này. Chứ tâm tính rốt cuộc hiểu. Vì sao nàng nghĩ Tống Oanh nguy hiểm. Bởi vì Tống Oanh sát nhân, hoàn toàn không có bất kỳ dấu hiệu. Nàng thậm chí không có biểu hiện ra đối với cái kia ba nam nhân phẫn nộ. Cũng không có cùng bọn họ nói. Không có bất kỳ cảnh cáo. Không có bất kỳ điểm báo trước. Chính là chỗ này sao đột nhiên một trưởng đánh ra. Sau đó, đối phương sẽ chết. Mà sát nhân sau đó, Tống Oanh vẫn như cũ một điểm thay đổi cũng không có. Tựa như vừa nàng chỉ là chụp chết một con muỗi như nhau. A, một tiếng kêu sợ hãi. Đến từ đồng dạng tại bực này hậu lữ khách. Cái này lữ khách đột nhiên thấy một người chết. Dĩ nhiên là kinh hô lên. Sau đó liều mạng hướng xa xa chạy đi. Mà theo cái này lữ khách kêu sợ hãi. Âm nhu nam tử cùng chữ tâm tính bọn người cũng rốt cuộc giật mình tỉnh lại. Đại gia đừng kinh hoàng. Ta vì bằng hữu kia đột phát bệnh cấp tính, ta sẽ lập tức tống hắn đi bệnh viện. Mơ nhô nam tử rất nhanh đi tới cái kia chết đi Tây Trang nam tử bên cạnh thi thể. Tỏa ra bốn phía liếc mắt. Sau đó dùng một loại bình thản thanh âm nói rằng. Mà nghe hắn vừa nói như vậy. Không ít người tuy rằng còn có nghi hoặc. Nhưng thật cũng không lo lắng như vậy. Chỉ là phụ cận một ít chờ lữ khách. Đều đi xa. Đến lúc này, phụ cận cũng sẽ không những người khác. Mơ nhô nam tử lúc này mới nhìn hướng chữ tâm tính. Dùng một loại bình tĩnh nhưng mơ hồ mang theo giận dỗi thanh âm nói rằng. Chữ tiểu thư, ngươi nhân làm đến quá phận. Lam Thế Tuấn, họ là từ ở miệng mà ra, những lời này, ngươi không có đã dạy thủ hạ của ngươi sao? Chữ tâm tính nhàn nhạt nói rằng. Các ngươi tiềm long ngô xuẩn vẫn là nhiều như vậy. Lẽ nào bọn họ thật không biết ai có thể chọc ai không có thể chọc sao? Nói vậy ngươi chính là đại danh đỉnh đỉnh Đường Kim đi. Mơ nhu nam tử Lam Thế Tuấn quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Mấy người bọn hắn là ta từ phía dưới mang đến. Cũng không biết ngươi danh hiệu. Có thể ngươi có thể nghiêm phạt bọn họ. Nhưng không nên tổn thương bọn họ tính mệnh. Đây là chúng ta hai nhà hiệp nghị. Lam Thế Tuấn. Lập tức chính là Long Kiếm chi chiến. Ngươi cũng đừng cầm cái kia hiệp nghị mà nói sự. Chúng ta đều rõ ràng. Cái kia vị hiệp nghị. Sớm đã bị trái với vô số lần. Chứ tâm tính vẻ mặt bình tĩnh. Ngươi nhân chính mình muốn tìm chết. Chẳng trách người khác. Được rồi, ngày hôm nay sự tình chúng ta nhận thức chồng. Lam Thế Tuấn sâu hít sâu một hơi. Sau đó nhưng quay đầu nhìn như chim nhỏ nép vào người dựa vào Đường Kim Tống Oanh. Không biết vì tiểu thư này. Có thể không cho ta một cái lý do. Ta nghĩ mãi mà không rõ. Vì sao ngươi muốn giết hắn đắc tội các ngươi tựa hồ cũng không chỉ là hắn một cái. Tống Oanh nhưng nhìn cũng chưa từng nhìn Lam Thế Tuấn. Chỉ là hướng Đường Kim ngọt cười. Ôn nhu nói rằng. Bọn họ có thể nói ta nói bậy. Nhưng không thể nói xấu ngươi. Tống Oanh lời này vừa nói ra. Ở đây vài người đều hiểu được. Cái kia Tây Trang nam nhân sở dĩ tử. Chỉ là bởi vì hắn nói nhằm vào Đường Kim nói bậy. Mà cái kia áo khoác da nam nhân cùng hồng y nữ nhân sở dĩ không có việc gì. Chỉ là bởi vì bọn hắn trước chỉ là châm chọc Tống Oanh không có giày mặc quần áo ăn mặc thiếu. Nhưng cũng không có nói đến Đường Kim thân thượng. Đa tạ vị tiểu thư này cho ta giải thích nghi hoặc. Lam Thế Tuấn nhẹ nhàng nôn một hơi thở. Cái kia trương âm nhu mặt nhưng không tự giác sữa trở nên càng thêm âm trầm đứng lên. Hắn quay đầu nhìn về phía chứ tâm tính. Chứ tiểu thư. Đã như vậy. Chúng ta đây thì đi trước một bước. Kinh thành tái kiến. Lam Thế Tuấn nói xong lời này. Sẽ đem cái kia Tây Trang nam tử thi thể nhắc tới. Sau đó thì hướng cái nào đó cửa lên phi cơ đi đến. Hiển nhiên là chuẩn bị rời khỏi. Này chờ. Nhưng vào lúc này Đường Kim thanh âm nhưng vang lên. Lam Thế Tuấn xoay người, nhìn Đường Kim, vùng xung quanh lông mày cau lại còn có việc. Đường Kim lại không để ý tới Lam Thế Tuấn. Chỉ là nhìn Tống Oanh cái kia không gì sánh được xinh đẹp khuôn mặt. Hướng nàng sán lạn cười. Kỳ thực, ta sẽ không để ý người khác nói ta nói bậy. Nhưng ta cũng đồng dạng rất chú ý người khác nói xấu ngươi. Đường Kim lời này vừa nói ra. Tống Oanh trên mặt tách ra không gì sánh được ngọt dáng tươi cười. Nhưng Lam Thế Tuấn sắc mặt nhưng trở nên càng thêm khó coi. Mà cái kia áo khoác da nam tử cùng hồng y nữ nhân sắc mặt. Cũng thoáng cái càng thêm tái nhợt đứng lên. Liên chứ tâm tính sắc mặt. Nhất thời cũng có như vậy điểm bất an đứng lên. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ca là hoa hậu giảng đường. Chương 0507. Nói sai lời nói nên vả miệng. Chứ tiểu thư các ngươi đây là muốn đuổi tận giết tuyệt sao? Lam Thế Tuấn nhìn chứ tâm tính trầm giọng hỏi. Chứ tâm tính nhìn Đường Kim. Lấy thương lượng ngữ khí nhẹ nói. Đường Kim. Muốn không thích đáng nghiêm phạt một chút bọn họ là được. Bọn họ đã chết một cái. Nếu là ba người đều tử. Sợ là chúng ta đi kinh thành bên kia. Cũng không nên ăn nói. Dừng lại một chút. Chứ tâm tính lại bổ sung một câu. Ta biết ngươi không thèm để ý. Chỉ là ta sợ rằng không có cách nào khác cùng cấp trên ăn nói. Chứ huấn luyện viên, ngươi yên tâm, ta sẽ không để cho ngươi khó làm. Đường Kim sán lạn cười. Sau đó nhìn cái kia áo khoác da nam tử cùng hồng y nữ nhân. Không nhanh không chậm nói rằng. Tục ngữ nói. Lời trẻ nhỏ không để ý gì hết. Đáng tiếc các ngươi không là tiểu hài tử. Tự nhiên không thể nói lung tung. Nói sai lời nói đâu rồi. Nên vả miệng. Ta cũng không làm khó dễ các ngươi. Các ngươi thì đều tự chiều đối phương miệng hai cách đi. Thuận tiện nói một chút. Tai ta không tốt lắm khiến. Nếu là ta không nghe thấy thanh âm. Đó chính là không tính. Áo khoác da nam nhân cùng hồng y nữ nhân nhìn Đường Kim. Cắn răng. Trong mắt mơ hồ có phẫn nộ. Tục ngữ nói đánh người không bẽ mặt. Có thể Đường Kim đây là muốn đánh bọn họ mặt a. Loại này nhục nhã, khi bọn hắn xem ra, kỳ thực cùng giết bọn hắn cũng không còn quá lớn khác nhau. Các ngươi nhanh lên một chút. Lam Thế Tuấn lạnh lùng xem áo khoác ra nam nhân cùng hồng y nữ nhân liếc mắt. Hắn hiện tại cũng tương đương căm tức. Hắn chỉ là cùng chữ tâm tính chào hỏi mà thôi. Hắn cũng không khiến này ba cái ngô ngốc khiêu khích Đường Kim. Hiện tại náo thành như vậy, hắn cũng tương đương phiền táo. Nếu không phải hắn không thể một mình một người trở lại kinh thành, hắn thật muốn mặc kệ này hai cái ngô xuẩn. Hồng y nữ nhân cắn răng một cái, đột nhiên một cái tát phiến tại áo khoác ra nam nhân trên mặt. Hoa, mau nhìn, gian phu cãi nhau á. Đường Kim đột nhiên khoa trương nhượng một câu, thật đúng là đưa tới không ít ánh mắt. Dơ, dơ quy quy, s, mơ, mơ tiện nhân, ngươi dựa vào cái gì đánh ta? Áo khoác ra nam nhân cũng nhập kịch, tức giận mắng một tiếng, hợp với lưỡng cái tát phiến tại hồng y nữ nhân trên gương mặt. Ba, hồng y nữ nhân đón một cái tát phiến tại áo khoác ra nam nhân trên mặt. Căm giận mắng một câu. Không có loại số nam nhân. Hồng y nữ nhân lời này bao nhiêu có chút phát tiết mùi vị. Mắng xong câu này, nàng thì nổi giận đùng đùng nhằm phía một cái cửa lên phi cơ. Mà cái kia áo khoác ra nam nhân cũng lập tức theo sau. Về phần Lam Thế Tuấn, quay đầu lại xem Đường Kim ba người liếc mắt, cũng dẫn theo tây trang nam nhân thi thể, cấp tốc tiêu thất tại cửa lên phi cơ. Chứ tâm tính nhẹ nhàng nhả ra khí, này trường phong ba cuối cùng là tạm thời kết thúc. Buổi trưa 1:04, máy bay đúng giờ cất cánh, tái chứ Đường Kim ba người bay về phía kinh thành. Kỳ thực ám kiếm tuy rằng không bằng Tiềm Long như vậy có nhiều. Vốn lấy ám kiếm địa vị, muốn an bài một trận chuyên cơ đem Đường Kim ba người đưa đến kinh thành cũng không khó. Sở dĩ cưới hàng không dân dụng máy bay, chính là chứ tâm tính xuất phát từ an toàn lo lắng. Biểu hiện ra xem ra, cưới người dân bình thường hàng máy bay tựa hồ cũng không an toàn. Nhưng chứ tâm tính vẫn rất rõ ràng. Đối với bọn họ uy hiếp lớn nhất không phải như là phần tử khủng bố loại này kẻ thù bên ngoài, mà là Tiềm Long cái này lớn nhất nội bộ địch nhân. Nếu như bọn họ cưới chuyên cơ, Tiềm Long lại càng dễ gian lận. Ngược lại là cưới hàng không dân dụng máy bay, Tiềm Long ngược lại hồi có điều cố kỵ, không dám đơn giản động thủ. Tiềm Long tuy rằng bình thường làm sằng làm bậy, nhưng có một số việc bọn họ cũng không dám tùy tiện làm. Tỉ như nổ rớt một trận có trên 100 phổ thông hành khách máy bay loại sự tình này, bọn họ cũng đơn giản sẽ không đi làm. Bởi vì một ngày sự tình bộc lộ, chỉ sợ bọn họ cũng vô pháp hướng về phía trước đầu ăn nói. Sự thực cũng chứng minh, chứ tâm tính cái này lựa chọn hẳn là không có vấn đề. Bởi vì hơn 3 giờ sau đó, máy bay liền an toàn đáp xuống kinh thành sân bay. Đi ra sân bay, Đường Kim ngẩng đầu nhìn trời, cũng hôi mông mông một mảnh. Hắn lắc đầu, này kinh thành cũng không có gì đặc biệt a, không khí quá kém. Kinh thành chính là như vậy. Mặc dù rất nhiều người nghĩ ở đây không tốt, nhưng bọn hắn vẫn như cũ liều mạng muốn lưu lại, không chịu rời khỏi. Chứ tâm tính nhẹ nhàng nói rằng, trong giọng nói mơ hồ có chút cảm khái. Tâm tính bên này, một thanh âm truyền vào ba người trong tay. Ba người theo tiếng nhìn lại, liền thấy cách đó không xa, một chiếc Mercedes Benz xe Việt dã bên cạnh, đứng một cái có chút cao to nữ nhân, chính hướng chữ tâm tính phất tay đâu. Không sai, đó là một nhìn rất cao to nữ nhân. Nam nhân cao to là chuyện tốt, nhưng nữ nhân cao to là hơn bán cùng xinh đẹp vô duyên. Nữ nhân này cũng xác thực không xinh đẹp. Đương nhiên, nàng ngũ quan cũng là không xấu, chỉ là có chút trung tính hóa. Hơn nữa vóc dáng rất cao, còn có chút khỏe mạnh. Nếu không phải nàng ngực cái kia rõ ràng nhô lên nữ tính đặc thù, động vừa nhìn gây chuyện không tốt thật đúng là sẽ đem nàng trở thành nam nhân. Vìa tỷ, thấy cái này cao to nữ nhân, chứ tâm tính trên mặt khó có được xuất hiện một cổ dáng tươi cười. Bước nhanh nghênh đón, sau đó hai người thì ôm cùng nhau. Sau khi hai người tách đi ra, sau đó cùng nhau nhìn về phía Đường Kim cùng Tống Oanh. Việt tỷ, đây là Đường Kim cùng Tống Oanh. Đường Kim, vị này chính là ám kiếm tổng bộ Cao Việt. Chứ Tâm Tính là song phương làm một chút giới thiệu. Ngươi chính là Đường Kim A, không tệ, phong nhã. Cao Việt hướng Đường Kim sang sảng cười. Ngươi mấy tháng này làm sự tình, ta cũng nghe nói không ít. Ta thì ba chữ cho ngươi. Làm tốt lắm. Ngô. Kỳ thực còn có bốn chữ. Đó chính là. Ta ủng hộ ngươi. Nếu như muốn nói năm chữ lời nói. Ha ha. Chính là. Tiếp tục làm xuống đi. Không đợi Đường Kim nói, Cao Việt lại nhìn về phía Tống Oanh. Cái này tiểu muội tử rất đẹp a, Đường Kim bạn gái đi. Đường Kim, ta phải nói ngươi này ánh mắt thực sự là không thể chê a. Thấy Cao Việt cái kia phó hai mắt tỏa ánh sáng hình dạng, Đường Kim sắc mặt dâng lên một trận cổ quái. Cái này giống như nam nhân Cao Việt sẽ không liên hứng thú cũng cùng nam nhân không kém bao nhiêu đâu. Đường Kim này suy nghĩ tựa hồ lập tức đã bị Cao Việt nhìn thấu. Nàng ha ha cười. Các ngươi đừng nghĩ lung tung. Ta hướng giới tính rất bình thường. Ta cũng vậy thích nam nhân. Bất quá không có gì nam nhân yêu thích ta thôi. Khoan hãy nói. Nữ nhân của ta duyên cũng không phải sai. Ai? Ta không có một thân tán gái bản lĩnh. Đáng tiếc ta bản thân chính là cái gái A. Việt tỷ, đừng nói giỡn, chúng ta đi trước tổng bộ đi, ta phải dẫn bọn hắn lưỡng báo cái đến. Chứ Tâm Tính suốt cuộc nhìn không được đâm một câu nói. Nàng cùng Cao Việt rất quen thuộc. Tự nhiên biết Cao Việt người này thích hay nói giỡn. Chỉ là Đường Kim hoàn hảo. Tống Oanh không có thể như vậy có thể tùy tiện hay nói giỡn a. Út cũng đúng, đi trước báo cái đến rồi hãy nói, gần nhất này tổng bộ cũng không quá an bình a. Cao Việt kéo mở cửa xe, ngồi trước đi vào, song song kêu gọi ba người đến, đại gia lên xe trước đi. Ba người đều ngồi vào trong xe. Xe rất nhanh khởi động, chạy nhanh cách sân bay. Mà lúc này, ngồi ở Cao Việt bên cạnh Chứ Tâm Tính liền mở miệng hỏi nói. Việt tỷ, gần nhất tổng bộ chuyện gì phát sinh sao? Cũng không có cái đại sự gì, chính là Long Kiếm chi chiến chuyện này chứ sao? Cao Việt một bộ dạng chẳng hề để ý hình dạng. Ngươi cũng biết, tham gia Long Kiếm chi chiến chỉ có 10 người. Nhưng lần này đại gia nơi tìm người, tìm đến nhân cũng không chỉ 10 người a. Bây giờ còn không có xác định tham gia quyết chiến chọn người đâu rồi. Bất quá ngươi không cần lo lắng. Ngươi bên này Đường Kim là không có vấn đề gì. Mạc Cao Việt thở dài, Tâm Tính, ngươi được có chút chuẩn bị tâm lý. Hiện tại ám kiếm cũng không bằng dĩ vãng. Các bạn đang nghe chuyện tại audio ii.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0508. Lượng kiếm khoa kỹ. Ta hiểu. Chứ Tâm Tính nhàn nhạt nói rằng, từ Tiềm Long đưa ra Long Kiếm chi chiến tới nay, ám kiếm nội bộ cũng bắt đầu chậm rãi phân hóa. Bởi vì rất nhiều người đều nghĩ chúng ta phải thua không thể nghi ngờ. Mà những người này nếu nghĩ ám kiếm đem không còn tồn tại, tự nhiên cũng sẽ bắt đầu vì chính mình dự định một phen. Đúng vậy a. Hơn nữa, Tiềm Long bên kia cũng không còn nhàn dối. Bí mật viên đạn bọc đường, hướng chúng ta bên này gơ. U. Vinh. Quy. Quy. Y. Đi không ít. Cao Việt hơi có chút bất đắc dĩ. Tiền tài mỹ nữ thân phận địa vị, Tiềm Long bên kia đều có thể cung cấp. Mà những thứ này, chúng ta đều rất khó cung cấp. Một ít nhân bắt đầu dao động cũng là khó mà tránh khỏi. Không quan hệ, chờ chúng ta thắng được Long Kiếm chi chiến, những người này dĩ nhiên là hội định hạ tâm lai. Chứ Tâm Tính một bộ dạng lòng tin 10 phần hình dạng. Tâm Tính, ngươi thật như vậy có nắm chắc. Theo kính chiếu hậu bên trong xem Đường Kim liếc mắt, Cao Việt nhìn không được thấp giọng nói rằng, ta biết Đường Kim rất lợi hại, có thể dựa theo quyết chiến quy tắc. Một người rất khó quyết định thắng bại a. Rất khó không có nghĩa là không thể. Chứ Tâm Tính cười nhạt một tiếng. Việt tỷ, ta tin tưởng Đường Kim có thể quyết định thắng bại. rồi hãy nói. Đường Kim cũng không phải một người. Hắn bây giờ là hai người đâu? Hai cái. Cao Việt sườn sốt. Đột nhiên hiểu được. Cảm tình phía cái kia tóc trắng mỹ nữ không phải đến bạn trai đi dạo kinh thành. Cư nhiên cũng là tới tham gia Long Kiếm chi chiến. Theo kính chiếu hậu bên trong. Cao Việt phát hiện cái kia gọi Tống Oanh tóc trắng mỹ nữ chính như dịu ngoan bé mèo Kitty ghé vào Đường Kim thân thượng. Nhất thời có chút mê hoặc. Nhưng cuối nàng còn không có tiếp tục truy vấn xuống phía dưới. Bởi vì nàng rốt cuộc mơ hồ phát hiện Tống Oanh không thích hợp. Mercedes, Ben xe Việt giã tiếp tục đi phía trước chạy. Đủ mở ra chừng một giờ. Mới tiến nhập thành phố trong vùng. Đứng ở một tòa hơn 10 tầng cao buôn đinh cửa. Lượng kiếm khoa kỹ buôn đinh. Đây là này tòa nhà lớn tên. Biểu hiện ra xem. Ở đây chính là một nhà khoa học kỹ thuật công ty. Lượng kiếm khoa kỹ tập đoàn. Nhưng trên thực tế. Ở đây cũng ám kiếm đặc công tổ tổng bộ. Biểu hiện ra xem ở đây cùng phổ thông công ty không có gì khác nhau. Nhưng trên thực tế. Chỉ phải đi tiến buôn đinh. Thì lập tức có thể cảm giác được ở đây cẩn thận nghiêm mật bảo an. Đương nhiên, đối với chữ tâm tính Đường Kim bọn họ mà nói, những thứ này bảo an không có bất cứ vấn đề gì. Rất nhanh, bọn họ nhóm 4 người liền tới đến lớn hạ 19 lâu. Toàn bộ 19 lâu chính là một cái thật lớn bên trong sân huấn luyện. Mà bây giờ sân huấn luyện giữa cũng có không ít người. Có ít người tại tùy ý đi lại. Còn có chút người đang biểu diễn mình có thể lực. Cũng có người tại nơi rèn đúc lực lượng cùng kỹ xảo. Đương nhiên. Cái này vốn phải là thời gian ăn cơm thời đoạn bên trong. Theo lý thuyết. Đợi ở chỗ này hẳn là chỉ là một số nhỏ nhân. Bất quá. Làm Đường Kim 4 người xuất hiện tại nơi này thật lớn sân huấn luyện thời gian. Những người khác đột nhiên đều an tĩnh lại. Bọn họ đình chỉ huấn luyện. Đình chỉ đi lại. Đều hướng bên này nhìn qua. Mà cách khá xa một ít. Cũng chậm chậm hướng bên này tụ lại qua đây. Mà còn có một chút nhân. Đã bắt đầu thấp giọng nghị luận lên. Đó là chữ huấn luyện viên. Chữ huấn luyện viên trở về. Chữ huấn luyện viên. Cái kia mặt xẻo mỹ nhân chữ tâm tính. Lời vô ích. Đương nhiên là nàng. Nàng chính là một cái có đầu mặt xẻo cũng vẫn còn có rất nhiều người nghĩ nàng xinh đẹp ngoại tộc. Nghe nói nàng là ngân kiếm đặc công bên trong người mạnh nhất đâu. Vóc người nàng thật tốt. Đáng tiếc trên mặt có nói xẻo thấy sẽ ảnh hưởng. Có thể dùng hậu nhập kiểu. Các ngươi muốn tìm cái chết có đúng hay không? Cẩn thận bị người nghe được võng su chi đi ngược lại. Vừa mới bắt đầu những người này lực chú ý tại chữ tâm tính trên người. Ở trong tối kiếm tổng bộ, chữ tâm tính cũng có phần có danh tiếng. Nếu lúc trước, ám kiếm tổng bộ chỉ sợ cũng không ai như vậy nghị luận chữ tâm tính. Bất quá bây giờ không giống với, không ít theo ám kiếm các tỉnh phân bộ tới rồi. Còn có một chút thẳng thắn là mấy tháng này thêm vào người mới. Tốt xấu lẫn lộn, nên không nên nói. Bọn họ cũng đều dám nói. Nhưng sau đó, những người này lực chú ý lập tức thì chuyển rời đến một người khác trên người. Một cái xinh đẹp như yêu tóc trắng nữ tử. Tống Oanh. Vậy là ai? Cực phẩm mỹ nữ a. Chứ tâm tính mang đến người mới quá, cái kia gái thực sự là cực phẩm. Ta nói các ngươi lưỡng là thật không biết hay là thật muốn tìm chết đâu. Ngươi gì ý tứ? Gì ý tứ? Các ngươi không biết chứ huấn luyện viên mang đến người mới là ai chăng? Ngươi nhận thức cái kia tóc trắng mỹ nữ? Không nhận ra, nhưng ta biết chính ôm cái kia tóc trắng mỹ nữ nam nhân là ai? Cái kia hàng là ai? Còn có thể là ai? Đương nhiên là Đường Kim. Đường Kim! Truyền thuyết kia giữa rất rất châu bò túm Đường Kim. Lời vô ích. Đương nhiên chính là cái Đường Kim. Đừng nói ta không có cảnh cáo các ngươi. Hay nhất đừng đánh hắn nữ nhân chủ ý. Cái kia tóc trắng mỹ nữ rõ ràng cho thấy hắn. Thôi đi. Đường Kim không nổi à, chưa nghe nói qua một câu nói sao. Nổi danh dưới kỳ thực nan phó. Ngươi nếu không sợ, thì đi tới thử xem quá. Không cần ta thưởng, có người hội thưởng. Xác thực có người hội thưởng. Này không. Đúng lúc này, một cái kỳ quái thanh âm truyền vào mọi người trong tai. Ôi! Này không phải chúng ta ám kiếm bên trong đại danh đỉnh đỉnh minh tinh đặc công Đường Kim sao? Ngài lão nhân gia có thể cuối cùng cũng đến. Thực sự là khách ít đến a. Muốn gặp ngài một mặt, có thể thật không dễ dàng đâu. Lời này vừa nói ra đại gia liền đều hưng phấn lên, trò hay muốn lên sàn. Vừa nói người này kỳ thực cũng là người mới. Bởi vì hắn đến tổng bộ đã có vài ngày. Cũng không phải ít người đều biết hắn. Mà người này cũng làm cho không ít người đố kỵ. Bởi vì này tên thật lớn lên rất tuấn tú. Cao to anh tuấn. Phong độ chỉ có. Mà thực lực cũng là tương đương bất phàm. Quan trọng hơn là. Thằng này vừa tới vài ngày. Thì cấu kết lại tổng bộ một vị mỹ nữ đặc công. Này không. Lúc này vị mỹ nữ kia đặc công đang bị người này ôm trong lòng đâu. Cái này rất phong cách người mới gọi Lâm Gia Minh. Đến từ Thiên Hải thành phố. Mà bị hắn cấu kết lại mỹ nữ đặc công gọi Mạch Vũ. Cũng là ngân kiếm đặc công. Ám kiếm đặc công dựa theo vàng bạc đồng thiết bài danh. Kim kiếm đặc công số lượng rất ít. Mà ngân kiếm đặc công cũng không coi là nhiều. Kim kiếm đặc công bình thường rất khó nhìn thấy. Ngân kiếm đặc công mới là ám kiếm bên trong trung kiên lực lượng. Có thể cấu kết lại Mạch Vũ như vậy một cái có khuôn mặt có thân hình còn có mà vị mỹ nữ đặc công. Lâm Gia Minh tự nhiên là khiến rất nhiều người ước ao đố kỵ hận. Những người này đối với Lâm Gia Minh ước ao đố kỵ hận thời gian. Nhưng lại không biết vừa ôm mỹ nữ đặc công Mạch Vũ muốn vào đến khoe khoang một chút Lâm Gia Minh. Chính cũng đúng Đường Kim ước ao đố kỵ hận đâu. Vốn có dương dương đắc ý chuẩn bị hưởng thụ vô số ước ao ánh mắt Lâm Gia Minh. Vừa đi vào sân huấn luyện. Thì thấy Đường Kim. Sau đó còn chứng kiến Đường Kim bên người cái kia chim nhỏ nép vào người Tống Oanh. Nhất thời tựa như ăn nhất con ruồi giống như khó chịu. Lâm Gia Minh vẫn cảm thấy chính mình là người mới bên trong tối thuộc loại trâu bò. Có thể hắn lại biết. Đường Kim so với hắn rất có tên. Vốn có cho rằng mấy ngày nay phao cái mỹ nữ đặc công có thể áp Đường Kim một đầu. Nhưng bây giờ nhìn Đường Kim bên người cái kia gái. Nhìn nhìn lại bên cạnh mình mỹ nữ đặc công. Lâm Gia Minh nhất thời thì bi phẫn. Đây là mỹ nữ đặc công sao? Liên nhân gian cái kia một đôi chân ngọc đều so ra kém a. Chính là bởi vì đố kỵ. Cho nên Lâm Gia Minh thì không tự giác muốn khiêu khích Đường Kim một phen. Mà hắn cũng thành công dẫn tới Đường Kim chú ý. Đường Kim xem Lâm Gia Minh liếc mắt. Sau đó có chút kinh ngạc nhìn hắn. Ngươi rất ngưỡng mộ ta. Các bạn đang nghe chuyện tại audio. .com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0509. Ta không cần não tàn phấn. Đương nhiên. Ngươi có thể là chúng ta ám kiếm đặc công trong tổ phó có được đại minh tinh a. Rất nhiều người đều rất ngưỡng mộ ngươi. Lâm Gia Minh trong giọng nói trào phúng mùi vị mặc cho ai đều có thể nghe được đi ra. Không ít người trong lòng âm thầm nói thầm cái này gọi là Đường Kim tiểu tử đầu óc thiếu gân hay sao. Hắn thật đúng là cho rằng Lâm Gia Minh thật ngưỡng mộ hắn. Bất quá. Nghe nói Đường Kim vẫn còn chỉ có 16 tuổi. Kỳ thực vẫn chỉ là cái cao nhất học sinh. Có thể đầu óc thật không lớn dạng. Ít nhất là chưa thấy qua bao nhiêu quen mặt. Loại này phản ứng cũng là không tính ngạc nhiên. Ở này những người này đem Đường Kim làm kẻ ngu si thời gian. Đường Kim cũng đã cắt đứt Lâm Gia Minh lời nói. Ngươi không cần ngưỡng mộ ta. Ta sẽ không cho ngươi ký tên. Ta không cần ngươi như vậy não tàn phấn. Não tàn phấn. Mọi người ngẩn ngơ, người này tựa hồ đang mắng Lâm Gia Minh não tàn. Một đám người đột nhiên bừng tỉnh đại ngộ, người này không phải người ngu a. Vốn đang có chút đắc ý Lâm Gia Minh cũng là một trận ngạc nhiên. Hiểu được sau đó cũng giận dữ. Trên mặt hắn cái bọc kia ra dáng tươi cười rốt cuộc tiêu thất. Căm tức Đường Kim. Giống đứng lên. Đường Kim. Ngươi nói cái gì? Ngươi nói ai não tàn đâu? Đương nhiên nói là ngươi, ngươi liên điều này cũng không biết. Đường Kim vẻ mặt kinh ngạc nhìn Lâm Gia Minh. Não tàn phấn ta thấy nhiều. Có thể não tàn đến ngươi loại trình độ này. thật đúng là không thấy nhiều đâu rồi. Ta thật rất đồng tình ngươi. Bốn phía truyền đến một mảnh cười vang. Đường Kim dù sao vừa tới, tuy rằng danh khí không nhỏ, cũng có chút nhân đối với hắn khó chịu, nhưng không bằng Lâm Gia Minh tiểu tử này. Lâm Gia Minh mấy ngày nay cũng không có việc gì khoe khoang, đã sớm khiến cho rất nhiều người bất mãn. Bây giờ nhìn đến Lâm Gia Minh bị chửi não tàn, những người này cũng đều tâm tình thật tốt. Đường Kim, có ngươi như vậy chống lại cấp nói sao? Bất mãn nữ tiếng vang lên. Cũng mỹ nữ kia đặt công Mạch Vũ nói. Tình lang bị người mắng, nàng tự nhiên là muốn giúp đỡ. Thượng cấp, Đường Kim nhìn Mạch Vũ, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cũng não tàn. Mạch Vũ mỹ nữ này đặt công, tại Đường Kim trong mắt tự nhiên cũng là bình thường. Tuy rằng cũng coi như xinh đẹp, vóc người cũng không tệ, nhưng cùng bên cạnh hắn xinh đẹp Hạt Tử vừa so sánh với còn kém xa. Thậm chí tại Đường Kim xem ra, này Mạch Vũ còn không bằng trên mặt có nói xẻo chứ tâm tính đâu rồi. Trên thực tế, luận vóc người lời nói, Mạch Vũ cũng xác thực xa không bằng chứ tâm tính như vậy nóng này. Đường Kim, bất luận là ta còn là Lâm Gia Minh, cấp bậc đều so ngươi cao hơn. Ngươi chẳng qua là thấp nhất cấp bậc thiết kiếm tam đẳng, mà ta là ngân kiếm nhị đẳng, Lâm Gia Minh là đồng kiếm nhị đẳng, thân là hạ cấp. Ngươi hẳn là đối với chúng ta có cần phải tôn kính. Mạch Vũ có chút tức giận nhìn Đường Kim. Ngân kiếm, đồng kiếm. Đường Kim đột nhiên phúc một tiếng bật cười, này, này ai như thế có tài nghĩ ra được đẳng cấp à? Ngươi, hắn cùng ti tiện cùng ngươi như nhau. Ta xem ta còn là làm cả đời thiết kiếm đặc công tốt. Khái, khái. Bên cạnh đột nhiên truyền đến tiếng ho khan. Đường Kim quay đầu nhìn đang ở ho khan chứ tâm tính, nhất thời có chút tò mò. Chứ huấn luyện viên, ngươi yết hầu khó chịu. Ngô Kinh Thành không khí thực sự là không tốt a. Ngươi lần này đến yết hầu thì khó chịu a. Đường Kim, ngươi cái tên này là đem chúng ta đều cấp mắng. Ta cùng tâm tính có thể cũng đều là ngân kiếm đặc công. Ách cái kia, chúng ta cũng không cái kia. Cao Việt có chút không nói gì hình dạng. Không nói gì không riêng gì Cao Việt. Trừ gương mặt hơi có chút hồng chứ tâm tính ở ngoài, ở đây không ít người cũng đều rất không nói gì. Bởi vì trong những người này, cũng có đồng kiếm cùng ngân kiếm đặc công đâu. Chỉ là bị Đường Kim một nhắc nhở như vậy, bọn họ thì đã thành có lẽ cùng ti tiện. Thấy một đám người dùng khó chịu ánh mắt nhìn mình, Đường Kim vẻ mặt vô tội. Cái kia, các ngươi chớ để ý a. Ta cũng không nói các ngươi, thì coi như các ngươi thật kỳ thực ta cũng không biết. Ta chỉ nói là hai người bọn họ đang mà thôi. Không hề nghi ngờ, giờ khắc này, ở đây chí ít có mười mấy người muốn bóp chết Đường Kim. Có lẽ trực tiếp nhét ở người này miệng. Người này không giải thích hoàn hảo, nhất giải thích ngược lại là vừa tô vừa đen. Cái gì gọi là bọn họ thật hắn cũng không biết. Đây là tiếng người sao? Đường Kim, ngươi trong mắt suốt cuộc còn có không có thượng cấp? Mạch Vũ sắc mặt chứng hồng, nhẹ nhàng khiển trách quát mắng. Cái này thật không có. Đường Kim rất chân thành nhìn Mạch Vũ. Cho nên đâu rồi? Ngươi đừng lấy cái gì thượng cấp tới dọa ta. Ta tới nơi này, chẳng qua là muốn giúp chứ huấn luyện viên mà thôi. Đường Kim, ngươi là muốn nói, mặc dù là kiếm ngân lão đại, ngươi cũng không để vào mắt sao? Lạnh lùng thanh âm đón lời nói cũng Lâm Gia Minh lại mở miệng. Hắn lời này vừa ra, tất cả mọi người an tĩnh lại. Một ít trong mắt người thậm chí xuất hiện một cổ kính nể. Chỉ bởi vì tên kiếm ngân lão đại, ám kiếm thủ lĩnh, kiếm ngân, xuất kiếm vô ảnh, sát nhân không dấu vết. Ở trong tối trong kiếm, kiếm ngân chính là một cái nhân vật truyền kỳ. Rất nhiều người đều nói, ám kiếm sở dĩ có thể không bị Tiềm Long tiêu diệt, kỳ thực đều là kiếm ngân dùng sức một mình tại chống đỡ đi. Mặc dù rất nhiều người cũng không thoải mái Lâm Gia Minh, nhưng bọn hắn phải bội phục Lâm Gia Minh, bởi vì hắn vấn đề này hỏi được tương đương thông minh, mà Đường Kim bất luận trả lời thế nào, đều phải rơi vào hạ phong. Nếu là Đường Kim trả lời kiếm ngân để vào mắt, vậy hắn vì không có thượng cấp. Dĩ nhiên là thành lời nói suông, cũng tựu thành nói khoác. Còn nếu là Đường Kim nói không đem kiếm ngân để vào mắt, cái kia càng tối kỵ. Mà nói không chừng, đây là Lâm Gia Minh càng muốn đáp án. Bởi vì một ngày Đường Kim trả lời như vậy, chỉ sợ hắn ở trong tối kiếm trong sẽ rất khó đặt chân. Kiếm ngân là ai? Đường Kim rốt cuộc nói. Hắn một bộ dạng rất kỳ quái hình dạng nhìn Lâm Gia Minh. Ta cũng không nhận ra hắn. Hà tất đem hắn để vào mắt đâu? Vô số người âm thầm lắc đầu. Vốn tưởng rằng Đường Kim không ngốc đâu rồi. Nào biết được người này đúng là vẫn còn cái kẻ ngu a. Như thế rõ ràng cái chồng. Hắn cũng nhảy vào đi. Ha ha ha. Đường Kim. Ngươi quả nhiên lòi. Ngươi liên kiếm ngân lão đại đều không để vào mắt. Ngươi đây là muốn phản bội ám kiếm sao? Lâm Gia Minh đắc ý không ngớt. Nhìn không được cất tiếng cười to. Lập tức lại lời nói xoay chuyển. Không. Ngươi không phải phản bội ám kiếm. Ta xem ngươi vốn chính là tiềm long gian tế. Cái gì đem tiềm long đuổi ra chứ sơn thành phố? Ta xem. Kỳ thực căn bản chính là tiềm long phối hợp ngươi đi. Này tự thủy trí trung đều chẳng qua là tiềm long âm mưu mà thôi. Như thế cái chuột mố giữ lại đến. Khiến vô số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Đường Kim. Một ít nhân biết rất rõ ràng Lâm Gia Minh là cố ý nói như vậy. Nhưng cũng nghĩ Lâm Gia Minh tựa hồ nói rất có lý. Bởi vì rất nhiều người kỳ thực cũng không tin Đường Kim thật có thể đem tiềm long đuổi ra chứ sơn thành phố. Nhưng nếu thật là tiềm long âm mưu, vậy thì nói song thông. Trên đời này, luôn luôn có rất nhiều người. Chính mình không có năng lực làm được sự tình, cũng không tin người khác có thể làm đến. Dưới loại tâm lý này, Đường Kim tựa hồ thoáng cái thật thành tiềm long phái tới gian tế. Não tàn người thực sự là vô dược có thể y a. Khiến Lâm Gia Minh thất vọng là Đường Kim cũng không có biểu hiện chút nào kinh hoàng. Chỉ là ở cái kia cảm khái đi. Một bộ dạng đồng tình hình dạng nhìn Lâm Gia Minh. Chứ tâm tính, ngươi có phải hay không hẳn là giải thích một chút. Đường Kim là gian tế chuyện này, ngươi không có khả năng không biết rõ tình hình đi. Mạch Vũ nhưng cuối cùng đem đầu mâu nhắm ngay chứ tâm tính. Mà nàng áp hơn. Tại nàng trong miệng, Đường Kim đã xác định là gian tế. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0510. Cho ta nhắm lại miệng chim. Mạch Vũ tựa như ngươi lời vừa mới nói, ta cấp bậc so ngươi cao, ngươi không có tư cách để cho ta giải thích. Chứ tâm tính nhàn nhạt nói rằng, trong lòng nhưng không tự giác dâng lên một cổ phiền táo cảm giác. Hiện tại ám kiếm. Thật không lúc trước ám kiếm. Gần nhất mấy tháng. Là long kiếm chi chiến. Ám kiếm chiêu tiến nhiều lắm người mới. Mà bởi vì thời gian thật chặt. Đối với mấy cái này người mới căn bản không có tiến hành quá tỉ mỉ khảo hạch. Chủ yếu chỉ là xem năng lực. Mà quên phẩm hạnh chờ phương diện khác. Dẫn đến hiện tại biến thành như vậy. Nếu lúc trước, hiện tại loại này tràng diện, căn bản là sẽ không xuất hiện, ta đây có, hay không tư cách cho ngươi giải thích đâu. Lạnh lùng thanh âm đón lời nói. Một cái gầy cao to nam tử xuất hiện tại trong tầm mắt mọi người. Nam tử này hơn 30 tuổi, mặc một bộ hắc sắc áo khoác ra. Hắn hướng chữ tâm tính chậm rãi đi tới. Bước tiến tựa hồ rất nhẹ. Nhưng có khác một tổ cường đại uy thế. Mặc dù hắn rõ ràng không có phát ra cái gì khí thế. Có thể ở đây đại đa số nhân vẫn như cũ có một loại hầu như hít thở không thông cảm giác. Cái kia tựa hồ là một loại thuần túy tinh thần mặt uy áp. Vì huấn luyện viên, ta tin tưởng ngươi sẽ không cùng Lâm Gia Minh Mạch Vũ như nhau. Hội ngu xuẩn đến cho rằng Đường Kim là gian tế. Chứ tâm tính nhìn gầy nam tử, không nhanh không chậm nói rằng. Ngươi đây là nói ta ngô xuẩn. Gầy nam tử cách chứ tâm tính ước chừng 10 thước xa địa phương thì dừng bước lại, lạnh lùng nhìn nàng, huấn luyện viên. Ngươi trong mắt còn có ta cái này đã từng huấn luyện viên sao? Gầy nam tử lời này vừa nói ra. không ít mới trong lòng người tất cả giật mình. Người này cư nhiên đã từng là chữ tâm tính huấn luyện viên. Vậy người này thân phận, sợ rằng chỉ biết so hiện tại chữ tâm tính cao hơn. Mà chữ tâm tính chính là ngân kiếm đặc công bên trong đệ nhất nhân. Kia vi huấn luyện viên, chẳng lẽ là đẳng cấp cao nhất kim kiếm đặc công? Vi huấn luyện viên, ta làm dễ dàng tất cả đều là ám kiếm phục hưng. Chứ tâm tính vẫn là không kiêu ngạo không xiểm nịnh. Ám kiếm phục hưng chính là một cái đường kim sao? Gầy nam tử cười lạnh một tiếng. Hắn có thể làm điểm thành tích, nhưng hắn mang đến phiền phức nhưng càng nhiều. Ta nghĩ điểm này trong lòng ngươi so với ta rõ ràng hơn. Vi huấn luyện viên, ta nhớ ngươi những lời này, trên thực tế là thừa nhận đường kim cũng không phải tiềm long gian tế, đúng không? Chứ tâm tính hỏi ngược lại. Hắn có đúng hay không gian tế cũng không trọng yếu, nhưng ta hy vọng ngươi hiểu, long kiếm chi chiến thắng bại cuối còn phải quyết định bởi tại đoàn đội lực lượng, không phải một người có thể quyết định tất cả. Vi huấn luyện viên nhìn chứ tâm tính, ngữ khí lạnh lùng, thì là năng lực cường thịnh trở lại. Nếu là phá hư ám kiếm đoàn kết, người như vậy chúng ta cũng không cần. Ám kiếm đoàn kết, chứ tâm tính khóe miệng hiện lên một tia trào phúng. Vi huấn luyện viên, hiện tại ám kiếm vẫn còn đoàn kết sao? Chứ tâm tính, vi huấn luyện viên nổ quát một tiếng, rời khỏi kinh thành mấy tháng, ngươi thực sự là càng ngày càng kỳ cục. Ta làm dễ dàng tất cả đều là ám kiếm, ta không thẹn với lương tâm. Chứ tâm tính vẫn như cũ bình tĩnh, chỉ là, vi huấn luyện viên, ngươi có thể không thẹn với lương tâm sao? Không thẹn với lương tâm. Vi huấn luyện viên cười lạnh một tiếng, chứ tâm tính, người khác không biết, ngươi nghĩ rằng ta không biết sao? Ngươi làm dễ dàng tất cả, rốt cuộc là ám kiếm, hay là chính ngươi báo thù? Chứ tâm tính sắc mặt hơi đổi. Chính muốn nói cái gì? Đường kim thanh âm nhưng tại lúc này theo bên cạnh truyền đến. Chứ huấn luyện viên, cùng hắn lời vô ích nhiều như vậy làm cái gì? Ngươi không phải mang bọn ta báo lại đến sao? Chớ cùng hắn lãng phí thời gian, chúng ta cũng bề bộn nhiều việc. Ngươi cho ta câm miệng. Vi huấn luyện viên đột nhiên hướng đường kim nổ quát một tiếng. Ngươi mới cho ta nhắm lại miệng chim. Đường kim không nhìn được chừng vi huấn luyện viên liếc mắt. Ngươi lại nhảy lãng phí thời gian của ta. Ta để ngươi trực tiếp biến thành câm điếc. Xem chứ tâm tính liếc mắt. Đường kim còn nói thêm. Tính. Chứ huấn luyện viên, ta đi ra ngoài trước dạo chơi, sau đó lại báo danh đi. Ta rốt cuộc hiểu ám kiếm vì sao tổng thì không bằng tiềm long. Ta trước đây còn tưởng rằng tiềm long kẻ ngu si rất nhiều. Tới nơi này mới phát hiện, ám kiếm não tàn so tiềm long kẻ ngu si còn nhiều. Nói xong câu đó, đường kim liền ôm Tống Oanh vòng eo hướng ra phía ngoài đi đến. Đối với ám kiếm, hắn vẫn đều không có gì lòng trung thành. Ngày hôm nay thoáng cái gặp phải mấy cái cùng hắn không qua được, hắn tự nhiên càng thêm khó chịu. Không phải cấp chứ tâm tính mặt mũi, hắn sớm trực tiếp đánh người. Đứng lại, vi huấn luyện viên lệ quát một tiếng. Đường kim, ngươi cho là nơi này là chợ bán thức ăn, là ngươi muốn tới thì tới, còn muốn chạy thì ách. Vi huấn luyện viên nói còn chưa dứt lời, liền cảm giác bóng người một bông hoa. Sau đó hắn yết hầu đã bị nhân bóp chặt, căn bản là nói không ra lời. Cho ngươi câm miệng, ngươi không nghe thấy sao? Đường kim thắt vi huấn luyện viên cái cổ, ngón tay dần dần cố sức, ngữ khí cũng bắt đầu trở nên lạnh. Hắn nhẫn nại cũng là có hạn. Đường kim, đừng giết hắn. Chứ tâm tính thất kinh, vội vàng hô. Chứ huấn luyện viên, ta phát hiện ngươi thật có thể bắt đầu lo lắng ta đã từng cái kia kiến nghị. Cái này ám kiếm thực sự không lớn dạng. Đường kim nhàn nhạt nói rằng, buông ra véo tại vi huấn luyện viên trên cổ bàn tay, cũng chính phản hai cái, liên tục tại trên mặt hắn phiến hai cái tát. Ba ba, thanh thúy bạc tai thanh truyền vào những người khác trong tai. Trong lúc nhất thời, bốn phía tất cả mọi người là trợn mắt há hốc mồm. Đây chính là chữ tâm tính huấn luyện viên a. ám kiếm kim kiếm đặc công a. Cứ như vậy bị Đường Kim thiếu chút nữa bóp chết. Rõ ràng còn vứt hai cái tát. Đừng cho là ta thật muốn dừng lại ở ám kiếm. Ta chỉ là đáp ứng chứ huấn luyện viên mà thôi. Lại ở trước mặt ta lại nhảy bãi cái gì cái giá. Ta một cước này sẽ đem ngươi biến thành thái giám. Đường Kim lạnh lùng nói xong, một cước đá vào Vi huấn luyện viên trên bụng. Vi huấn luyện viên nhất thời lăng không bay lên. Đổ phi hơn 10 mét xa. Nhưng còn không có rơi xuống đất. Mà Đường Kim cũng đã ôm Tống Oanh. Đi ra này thật lớn bên trong sân huấn luyện. Tiêu thất tại trong tầm mắt mọi người. Thật mạnh. Vô số người trong lòng xuất hiện ý nghĩ này. Đường Kim kiêu ngạo. Quả nhiên là có vốn liếng. Mà lúc này đây, rất nhiều người cũng đã hiểu. Đường Kim danh tiếng, chỉ sợ không phải cái gì hư danh, mà là thực lực chân chính thể hiện. Mà ngay cả Lâm Gia Minh, lúc này sắc mặt đều có chút tái nhợt. Được nhờ sự giúp đỡ cấu kết lại mạch vũ nguyên nhân, hắn biết rõ biết cái kia Vi huấn luyện viên chính là chân chính kim kiếm đặc công. Thực lực tương đương cường đại. Nhưng mà tại Đường Kim trước mặt, thực lực cường đại Vi huấn luyện viên nhưng không hề có lực hoàn thủ. Cái kia Đường Kim rốt cuộc được mạnh bao nhiêu đâu? Trong lòng dâng lên một tia sợ hãi song song. Lâm Gia Minh cũng càng thêm đố kỵ, càng thêm kiên định muốn đem Đường Kim đuổi ra ám kiếm tâm tư. Nếu là Đường Kim vẫn dừng lại ở ám kiếm, vậy hắn Lâm Gia Minh còn có chỗ dung thân sao? Mà giờ khắc này, Đường Kim đã đi ra lượng kiếm khoa ký buôn đinh. Hắn quét hai bên liếc mắt, sau đó hỏi Tống Oanh, ngươi muốn đi nơi nào? Ta nghĩ trước chút cơ. Tống Oanh dùng thanh âm êm ái nói rằng, ngươi đã nói ta tùy thời có thể chút cơ. Chờ ta chút cơ sau đó, ta chẳng những có thể giúp ngươi, vẫn còn có thể chân chính cùng ngươi. Đường Kim chính muốn nói cái gì? Mobifone của hắn nhưng hưởng. Hắn lấy điện thoại di động ra. Nghe. Trong điện thoại truyền tới một người quen thuộc động nghe thanh âm. Này, đồ phiền sứ chán ghét, ngươi đều đến tổng bộ rồi, để làm chi không tới tìm ta? Các bạn đang nghe truyện tại audio.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0511. Băng gì? Thanh âm êm tai, nhưng lại có rõ ràng bất mãn. Dĩ nhiên là cái kia tự xưng không gì không biết, không chỗ nào không hiểu, có thể đến bây giờ còn là không biết Đường Kim mẹ hắn là ai. Hiểu. Tuy rằng trước đây Nhạc Trung Hằng công bố án kiếm chính là một cái ví tổ chức lớn. Nhưng gần nhất mấy tháng qua, án kiếm cũng không có cấp Đường Kim nhiều ấn tượng tốt. Đương nhiên, nhưng cũng không phải mỗi người đều cho hắn ấn tượng không tốt. Tỉ như chứ tâm tính, vẫn còn so sánh như Hiểu. Mặc dù Hiểu mỗi lần cùng hắn gọi điện thoại đều phải cùng hắn ầm ý vài câu. Nhưng trên thực tế, Hiểu kỳ thực giúp hắn không ít bận rộn. Có lẽ là hai người tuổi tác hẳn là không sai biệt lắm duyên cớ. Trong tiềm thức, cái này căn bản chưa từng gặp mặt Hiểu. Ngược lại cấp Đường Kim càng thêm thân cận cảm giác. Mà này chính là ám kiếm trong một người duy nhất khiến hắn nghĩ thân cận nhân. Về phần chữ tâm tính, Đường Kim đối với nàng cảm giác cũng không giống với. Hắn quan trọng hơn hay là coi trọng nàng cái kia nóng nảy vóc người. Còn có nàng cái kia bên tuyệt mỹ khuôn mặt. Chỉ muốn trên mặt hắn dấu vết tiêu trừ. Nàng kia chính là cái chân chính siêu cấp đại mỹ nữ. Tiểu nha đầu, này tổng bộ thật nhiều não tàn tên, ta lại đi ra, ngươi có thể ra tới tìm ta. Đường Kim hồi đáp. Kỳ thực hắn thật đúng là muốn gặp Hiểu. Nha đầu kia bình thường thổi nàng là xinh đẹp nhất. Có thể Đường Kim luôn luôn không quá tin tưởng. Bởi vì hắn nghĩ Hiểu là tối có thể khoác lác. Gần nhất là có rất nhiều với ngươi như nhau đồ phiền sứ chán ghét ác. Hiểu kiều hừ một tiếng, nói chung ngươi tiến đến rồi, ta không thể ra đi. Cũng là ngươi ra đi, ta mới ra đến lại đi vào, hội thật mất mặt. Đường Kim nghiêm trang nói rằng, ngươi không tiến đến thì là ác. Hiểu đột nhiên sinh khí, thở phì phì nói một câu, sẽ đem điện thoại cấp treo. Đường Kim nao nao, tiểu nha đầu này tính tình thật đúng là không nhỏ đâu. Quay đầu lại xem Bun Đinh liếc mắt, Đường Kim quyết định hay là không đi vào, ngược lại chính là sau đó có là thời gian. Ngươi thật muốn hiện tại bắt đầu trúc cơ? Đường Kim quay đầu nhìn về phía Tống Oanh, nhẹ giọng hỏi. Nờ. Tống Oanh khẳng định gật đầu. Được rồi. Đường Kim ngẫm lại. Hay là đáp ứng. Vậy ngươi đi thiên đạo trong tiên cảnh trúc cơ. Tại Long Kiếm chi chiến trước. Ngươi mới có thể thành công. Ngay hai ngày trước. Tống Oanh dùng thiên đạo đan. Mà bởi vì Tống Oanh tại trong khoảng thời gian ngắn sẽ đem Hàn Nguyệt băng quyết tu luyện tới tầng thứ hai duyên cớ. Tại dùng thiên đạo đan sau đó. Tống Oanh thực lực. Kỳ thực so cái khác bất luận kẻ nào đều phải cường. Nàng trực tiếp nhảy đến luyện khí đỉnh. Tùy thời đều có thể tiến hành trúc cơ. Hai ngày này Đường Kim làm cho nàng thích ứng một chút lực mới lượng. Trả lại cho nàng kể một ít trúc cơ tri thức. Sau đó liền mang theo nàng đến kinh thành. Vốn có hắn nghĩ có thể đợi Long Kiếm chi chiến sau đó. Lại khiến Tống Oanh trúc cơ cũng không trễ. Bất quá bây giờ Tống Oanh muốn sớm trúc cơ. Hắn ngấm lại nghĩ cũng tốt. Hoa Hạ kinh thành. Tàng Long Ngọa Hổ. Ở đây hẳn là có không ít cao thủ. Mà luyện khí đỉnh cùng trúc cơ kỳ tuy rằng nhìn như chỉ một bước ngắn. Nhưng thực lực sai biệt cũng ngày đêm khác biệt. Tống Oanh trúc cơ thành công lời nói. Bất luận là đối với hắn hay là Tống Oanh chính mình. Đều càng mới có lợi. Nếu làm ra quyết định. Đường Kim cũng không chậm trễ nữa thời gian. Mang theo Tống Oanh tiến nhập thiên đạo tiên cảnh. An bài một lúc sau. Hắn liền lại lần nữa xuất hiện ở trong tối kiếm tổng bộ cửa hắc thiết chi bảo chương mới nhất. Tỷ sơ y e nơ cơ vụ a tê u y nơ e tê. Màn đêm đã phủ xuống. Vô số ngọn đèn đã sáng lên. Này vị lượng kiếm khoa ký Bun Đinh. Cũng là một mảnh thông minh. Đường Kim không quay đầu lại đi vào. Mà là dọc theo nhai đạo. Bắt đầu chậm rãi hành tẩu đứng lên. Đây là Đường Kim lần đầu tiên tới kinh thành. Chính như mấy tháng trước. Hắn lần đầu tiên đến Chứ Sơn thành phố như nhau. Lần đầu tiên xuất hiện tại một cái vùng đất mới. Luôn luôn có như vậy điểm không thích ứng cảm giác. Hiện tại Đường Kim thì có điểm không quá thích ứng. Mấy tháng trước. Hắn lần đầu tiên đến Chứ Sơn. Nhưng mục nhưng vẫn là tương đương minh xác. Nhưng hiện tại. Hắn cũng như vậy minh xác chính mình mục tiêu. Trong đầu. Cái nào đó tóc tím yêu nữ thân ảnh thường thường xuất hiện. Tới đây trước. Hắn kỳ thực vẫn hiểu. Hắn đến kinh thành sau đó cái thứ nhất muốn gặp nhân. Chính là cái khiến hắn nhớ mãi không quên tóc tím yêu nữ. Có thể lý trí lại nói cho hắn biết. Hắn không nên ngay lập tức đi tìm nàng. Vì vậy yêu nữ. Bảo vệ không cho phép lại hồi ám toán hắn. Muốn nhờ xe sao? Một giọng nói ngọt ngào động nhân thanh âm đột nhiên tại Đường Kim bên cạnh thân vang lên. Đường Kim quay đầu nhìn lại. Phát hiện ven đường ngừng lại một chiếc hồng sắc bo che. Cửa sổ xe diêu hạ. Lộ ra một tờ dị thường tinh xảo khuôn mặt. Đó là một hắn không nhận ra xa lạ mỹ nữ. Mỹ nữ thoạt nhìn tuổi không lớn lắm. Làm cho tương đương thanh thuần cảm giác. Nhưng tỉ mỉ quan sát. Liền có thể phát hiện nàng kỳ thực kinh qua tỉ mỉ trang điểm. Làm cho nàng có vẻ so số tuổi thật sự muốn có vẻ thành thục một ít. Ta không thích ngồi xe. Đường Kim nhàn nhạt nói một câu. Kỳ thực cô gái đẹp này có thể nói cực phẩm. Chỉ luận về dung mạo. Mặc dù cùng Tần Thủy Giao Hàn Tuyết Nhu các nàng so sánh với. Cũng chỉ là thoáng chỗ thua kém một chút. Mà nếu không phải vào trước là chủ. Điểm này thậm chí cũng có thể quên. Chỉ là hiện tại. Đường Kim trong đầu tựa hồ cũng chỉ có Tiêu Đại Nhi yêu nữ kia. Đối với đừng mỹ nữ. Cũng tựa hồ không có bao nhiêu hứng thú. Thanh thuần mỹ nữ đột nhiên mở cửa xe. Hai cái tuyết trắng chân ngọc từ bên trong vươn ra. Sau một khắc. Này thanh thuần mỹ nữ liền chui ra xe. Đứng ở Đường Kim trước mặt. Mà lúc này đây. Đường Kim cũng có thể càng toàn diện nhìn rõ ràng cái này thanh thuần mỹ nữ vóc người. Một thân hắc sắc lễ phục xã hội thêm bạch sắc áo ba. Đờ. Suy phối hợp. khiến cái này thanh thuần mỹ nữ trên người tản mát ra một cổ cao quý ưu nhã khí chất. Mà nàng thân cao cùng Đường Kim không sai biệt lắm. Cái kia nhất cặp chân dài khó khăn lắm có thể cùng Đường Thanh Thanh đẹp như nhau. Mà nàng thật là đại bộ phận vị. Cũng là tuyệt không nhỏ. Mặc dù không có Hàn Tuyết Nhu như vậy rộng lớn mạnh mẽ. Nhưng một tay cũng hay là khó có thể hoàn toàn trưởng thống. Thanh thuần mỹ nữ hướng Đường Kim ngọt cười, đại nhi tiểu thư để cho ta tới tiếp ngươi. Đường Kim nhất thời sửng sốt, là Tiêu đại nhi yêu nữ kia. Nàng ở đâu? Đường Kim nhìn không được hỏi. Lên xe đi. Thanh thuần mỹ nữ hướng Đường Kim tự nhiên cười nói, sau đó nàng lại tiến vào trong xe. Đường Kim thoáng chần chờ một chút. Hay là chui vào? Hắn quyết định hay là không muốn nhiều lắm. Nam nhân. Hay là tùy tâm sở dục rất tốt. Hắn nếu muốn gặp yêu nữ kia, vậy thì hay là đi gặp đi. Đóng cửa xe, bo che rất nhanh thúc đẩy, Đường Kim lúc này thuận miệng hỏi một câu, ngươi là Tiêu gia nhân? Không, ta chỉ là giúp đại nhi tiểu thư làm việc. Thanh thuần mỹ nữ nhẹ nhàng cười, ta là Băng Di. Băng Di? Đường Kim âm thầm nói thầm, này ý niệm trong đầu liên họ băng đều có a. Bất quá Đường Kim cũng không còn hỏi nhiều lắm. Mặc dù cái này Băng Di xác thực là cái cực phẩm mỹ nữ. Nhưng hiện tại hắn chỉ muốn nhanh lên một chút nhìn thấy Tiêu đại nhi. Gặp Đường Kim không có cùng nàng nói chuyện phiếm ý tứ. Băng Di cũng rất thức thời không nói gì. Chỉ là an tâm lái xe. Hơn 10 sau về sau. Bo che chạy nhanh nhập một tòa trong biệt thự. Mới dừng lại đến. Đi thôi, đi lầu 3. Băng Di xuống xe, hướng Đường Kim cười cười, sau đó đã đi tiến trong biệt thự. Biệt thự lầu 3. Chí ít có mười mấy cái nam nữ đang ở nói chuyện phiếm uống rượu. Thoạt nhìn, ở đây đang ở khai phái đúng. Mà khi Băng Di cùng Đường Kim đi vào thời gian, có người nhượng một câu. Nhân vật nữ chính đến. Mọi người nhìn về phía lối vào, sau đó trong phòng đó là hoàn toàn yên tĩnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0512. Chạm cho ngươi xem. Này là một đám thanh niên nhân bạc ti. Bạc ti thượng mỹ nữ đẹp trai không ít. Nam đều là giày tây. Nữ cũng đều là ăn mặc lễ phục xã hội. Mà theo bên ngoài biệt thự mặt ngừng lại cái kia hơn 10 chiếc xe sang trọng cũng có thể biết. Cái này tuổi trẻ nam nữ không phải phú thì quý, cũng không phải bình dân bách tính. Nhưng mặc dù là tại đây dạng nhất trong đám người, Băng Di hiện tại cũng là nhất làm người khác chú ý. Kinh thành hiện tại nhiệt độ rất thấp, nhưng đây chẳng qua là bên ngoài. Trong biệt thự tương đương ấm áp, mà Băng Di sau khi vào nhà, thì cởi bên ngoài áo ba, đờ, suy, vai lỏa lộ, da thịt tuyết trắng. Ngực một cách mê người rãnh sâu. Càng làm cho mỗi người đàn ông đều muốn đem cái đầu tham tiến vào xem đến tột cùng. Thanh thuần khí chất. Gợi cảm trang điểm. Khiến Băng Di có vẻ không giống người thường. Không hề nghi ngờ. Băng Di chính là hiện trong phòng xinh đẹp nhất nữ tử. Kỳ thực mỗi người cũng biết. Băng Di chính là đêm nay trận này bạc ti nhân vật nữ chính. Bởi vì này vốn phải là Băng Di sinh nhật bạc ti. Làm mọi người xem đến Băng Di xuất hiện thời gian. Vốn có cũng đều có chút hài lòng. Dù sao nhân vật nữ chính xuất hiện. Bạc ti coi như là chính thức bắt đầu. Bọn họ cũng có thể hào hào chơi đùa. Ngay tại lúc này. Bọn họ thấy Băng Di bên người xuất hiện một người. Một cách không nên xuất hiện nhân. Đó là một nam nhân. Một người mặc hắc sắc áo gió tuy rằng trang điểm không tính keo kiệt nhưng vẫn là có vẻ cùng trận này bạc ti có chút không hợp nhau nam nhân. Ở đây nam nữ cũng không nhận ra người nam nhân này. Nhưng mỗi người cũng biết người nam nhân này tuyệt đối không nên xuất hiện. Bởi vì bọn họ phát hiện Băng Di chính kéo người nam nhân này cánh tay. Một đám người đều an tĩnh lại. Không bình thường vắng vẻ. Thường thường là bạo phát điểm báo. Bọn họ cũng đều biết. Có thể lập tức sẽ có nhân muốn bạo phát. Băng Di là nhân vật nữ chính. Nhưng nàng không nên mang cái vai nam chính qua đây. Bởi vì đêm nay vốn hẳn nên có khác vai nam chính. Trong đám người đột nhiên xa nhau nhất con đường, một người cao lớn xuất khí nam tử đi ra cửa. Mà lúc này đây, mọi người xem đi Băng Di bên người kia nam nhân ánh mắt đã biến thành thương hại. Không biết Băng Di ở nơi nào tìm đến cái đầu đất. Lúc này là chết chắc. Băng Di, đây là ngươi ở trường học tìm đến diễn viên. Xuất khí nam tử rất nhanh đi tới cách Băng Di không đủ hai thước xa địa phương. Xem Đường Kim liếc mắt, vẻ mặt hòa khí hỏi. Băng Di không nói gì, vì vậy thời gian, nàng bên cạnh Đường Kim cũng nói lời nói. Đại Nhi đâu? Đường Kim rất bất mãn nhìn Băng Di. Từ đi tới lầu ba, Băng Di đột nhiên ôm hắn cánh tay thì hắn liền biết mình 8 phần 10 lại thượng cái kia yêu nữ ác làm. Bất quá hắn hay là mang theo một tia may mắn quét ở đây mọi người liếc mắt, hy vọng có thể tìm được Tiêu Đại Nhi. Nhưng cuối cùng hắn hay là phát hiện ở đây căn bản cũng không có cái gì Tiêu Đại Nhi siêu cấp tinh khí. Giải quyết ở đây sự tình sau đó, ngươi là có thể nhìn thấy Đại Nhi tiểu thư. Băng Di bám vào Đường Kim bên tai nhỏ giọng nói rằng. Mà nàng cái này thân mật động tác càng làm cho ở đây vô số người lắc đầu. Cái này Băng Di quả thực chính là muốn hại chết bên người nàng nam nhân à. Xuất khí nam tử trên mặt quả nhiên đã bắt đầu tức giận. Hắn không hề hỏi Băng Di, mà là nhìn về phía Đường Kim. Ngữ khí không hề ôn hòa, mà là dị thường băng lãnh. Tiểu tử, ta không đéo cần biết ngươi là ai, cũng không quản ngươi là Băng Di mời tới diễn kịch hay là đừng người nào. Ta cho ngươi một cái cơ hội, lập tức theo bên kia sân thượng nhảy đi xuống. Ngươi nhảy đi xuống sau đó, bất luận chết sống, ta đều không truy cứu nữa. Đường Kim nhìn xuất khí nam tử, vẻ mặt kinh ngạc, ngươi cũng não tàn. Cũng khó trách Đường Kim nghĩ kinh ngạc, từ đi tới kinh thành sau đó, nhìn thấy não tàn thực sự nhiều lắm. Phòng trong nam nữ hai mặt nhìn nhau. Người này rốt cuộc là ai? Thật đúng là gan lớn a. Cư nhiên dám mắng Trang công tử não tàn. Bất quá lập tức ngấm lại. Người kia liên Trang công tử độc chiếm cũng dám chạm. Chỉ mắng Trang công tử não tàn. Tựa hồ như rốt cuộc tốt. Tê sơ y e nơ cơ vụ à. Tê u y nơ e tê cái này xuất khí nam tử. Chính là đêm nay vốn có vai nam chính Trang Minh Tinh. Kinh thành tứ công tử một trong. Không biết có phải hay không là lấy tên này duyên cớ. Trang Minh Tinh từ nhỏ thì đối với Minh Tinh cảm thấy hứng thú. Đương nhiên, chính hắn cũng không có đi làm Minh Tinh. Chỉ là từ hắn có thể chơi nữ nhân bắt đầu. Hắn mà bắt đầu chơi Minh Tinh. Hơn nữa, hắn chỉ chơi Minh Tinh. Ngôi sao ca nhạc, Minh Tinh điện ảnh, người mẫu vân vân, đều là Trang Minh Tinh sở thích. Bất quá mấy năm gần đây, Trang Minh Tinh tựa hồ như đối với này thành danh Minh Tinh hứng thú không lớn. Bắt đầu đưa ánh mắt nhìn chằm chằm vào này thời gian tới Minh Tinh. Tỉ như này điện ảnh học viện học sinh các loại. Mà Băng Di chính là bị hắn như thế nhìn chằm chằm vào. Băng Di chính là kinh thành một bộ phim học viện sinh viên năm nhất. Cũng là trường này tân nhậm hoa hậu giảng đường. Chỉ là nàng rất nhanh đã bị Trang Minh Tinh tuyên cáo quyền sở hữu. Biểu thị đem tại đêm nay. Thì ra là Băng Di 19 tuổi sinh nhật ngày này. Chính thức tiếp thu. Mà nay muộn. Nói là Băng Di sinh nhật bạc ti. Trên thực tế, chính là Trang Minh Tinh chúc mừng chính mình gần được Băng Di bạc ti. Nhưng hiện tại, không hề nghi ngờ, cái này bạc ti bị phá hư. Tiểu tử, ngươi rất có gan, nhưng có loại nhân, luôn luôn chết sớm. Trang Minh Tinh lạnh lùng nhìn Đường Kim trong mắt thoáng hiện đi sát ý, nữ nhân của ta, không phải ngươi có thể phanh. Đúng không? Đường Kim dùng xem kẻ ngu si ánh mắt nhìn Trang Minh Tinh, ta đây hiện tại thì chạm cho ngươi xem. Nói xong câu đó, Đường Kim đột nhiên thủ đoạn thăm dò vào Băng Di cái kia mê người trong rãnh sâu. Cứ như vậy trước mắt bao người. Chụp lên một mảnh ngọn núi. Cố sức bắt đầu vuốt ve. A, Băng Di kiểu hô ra tiếng. Khuôn mặt nhất thời đỏ bừng. Còn có một tia hơi đau đớn biểu tình. Đường kim vuốt ve độ mạnh yếu rất lớn, có chút thô lỗ, tựa hồ tại phát tiết trong lòng bất mãn. Đường kim hiện tại xác thực rất không thoải mái, hắn không thích bị người tính toán tư vị. Cái này băng di rõ ràng cho thấy cùng Tiêu Đại Nhi cùng nhau tại tính toán hắn, mà bị Trang Minh Tinh uy hiếp, càng làm cho hắn khó chịu. Cho nên hắn cũng rất thẳng thắn tới một lần trả thù. Nếu băng di muốn tính toán hắn, vậy thì được trả giá thật nhiều. Phòng trong mọi người tất cả đều ngây người. Hiển nhiên Đường Kim cử động ngoài mọi người dự liệu. Ai cũng không nghĩ ra hắn lại có thể biết làm ra như vậy quá hành động. Thì quả thực hãy cùng đang tại Trang Minh Tinh mặt làm hắn lão bà như nhau a. Loại này nhục nhã, có thể nói đến mức tận cùng. Trên đời này không có bất kỳ nam nhân có thể chịu được như vậy nhục nhã. Liên Trang Minh Tinh đều ngốc như vậy vài giây. Hắn nghĩ tới vô số loại đối phương phản ứng, nhưng thế nào cũng không nghĩ tới đối phương hội như thế đáp lại hắn. Điều này làm cho hắn quả thực hoài nghi mình nhìn lầm. Trong lúc nhất thời cư nhiên không có kịp phản ứng. Nhưng vào lúc này, băng di phát sinh một tiếng trong thống khổ lại dẫn một tia vui sướng thanh âm. Mà như vậy cái thanh âm đem Trang Minh Tinh triệt để giật mình tỉnh giấc, cũng triệt để kíp nổ. Con mẹ nó, ngươi muốn chết. Phẫn nộ giữa mất đi lý trí, Trang Minh Tinh trực tiếp thì hướng Đường Kim xông lại. Đường Kim vừa nhấc chân đã đem Trang Minh Tinh đạp bay. Sau đó rốt cuộc tiện tay theo băng di ngực rút ra, có chút lạnh lùng nhìn nàng. Lập tức mang ta đi tìm Đại Nhi. Không phải ta sẽ đem ngươi ném ở chỗ này, lưu cho cái kia não tàn. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0513. Ngươi không nên ghét bỏ các nàng. Băng di khuôn mặt một mảnh ửng hồng, nửa người cũng đã hoàn toàn nằm ở Đường Kim trong lòng. Lần đầu tiên bị nam nhân như thế vuốt ve cái kia bộ vị, hơn nữa còn là tại loại này trước mắt bao người. Tuy rằng làm cho nàng nghĩ ngượng ngùng, nhưng song song cũng có một loại nói không nên lời kích thích, làm cho nàng cảm thụ được một loại khó có thể nói rõ vui vẻ. Thế cho nên nàng cả người đều có chút mềm yếu đứng lên. Ta cái này mang ngươi đi. Đường Kim uy hiếp khiến băng di thanh tỉnh một ít, trong ánh mắt mê ly cũng thoáng cách tiêu tán, trở nên thanh minh đứng lên. Cái này uy hiếp nếu là ở ngày xưa, khả năng không thế nào hữu hiệu. Nhưng hiện tại, nhưng thật đúng là đối với băng di lớn nhất uy hiếp. Trang Minh Tinh vừa bị Đường Kim như vậy nhục nhã, băng di nếu là rơi trong tay hắn, cái kia gặp sợ rằng đem không phải bình thường lăng nhục. Băng di này vừa mới dứt lời, liền phát hiện mình trở lại bên trong xe. Sau đó bên tai vẫn còn truyền đến Đường Kim thanh âm. Lái xe đi. Tốt. Lánh gió thổi qua, băng di càng thêm thanh tỉnh đứng lên. Chỉ là lúc này nàng cũng không dám lại trở về lên mặt y. Nàng đã nhìn ra Đường Kim đã buồn bực. Nếu là hắn nhất buồn bực dưới thật đem nàng ném ở chỗ này, nàng kia thời gian tới sẽ tương đối bi thảm. Cấp tốc xe khởi động từ, chạy nhanh cách đây đống mới vừa tới không được một hồi biệt thự. Mà thẳng đến bọn họ xe rời khỏi, mới có mấy người theo biệt thự chạy đến. Bất quá đã chậm một bước. Cha, đều cho ta cha ra tiểu tử kia là ai, lão tử muốn đem hắn thiên đao vạn quả. Biệt thự lầu 3. Trang Minh Tinh hồn hển giống giận. Mà mọi người cũng đột nhiên phát hiện, đến bây giờ, bọn họ tựa hồ liên tiểu tử kia gọi tên gì cũng không biết. Kinh thành tiểu điếm cấp 5 sao rất nhiều, mà Hoa Anh Túc đại tiểu điếm cũng là một cái trong số đó. Nhà này tiểu điếm chỗ vị trí kỳ thực có chênh lệch chút ít tích, tại tứ hoàn tuyến bên ngoài. Bất quá nhà này tiểu điếm đặc biệt tên, lại làm cho nhà này tiểu điếm càng có danh tiếng. Làm băng di bo che đứng ở Hoa Anh Túc đại cửa tiểu điếm thời gian, Đường Kim liền cảm giác băng di lần này hẳn là không có lừa gạt hắn. Trực giác nói cho hắn biết, cái này Hoa Anh Túc đại tiểu điếm khả năng chính là Tiêu Đại Nhi này có Tử Anh Túc tên yêu nữ sản nghiệp. Băng di đình tốt xe, liền dẫn đường Kim đi vào tiểu điếm. Quen việc dễ làm ngồi thang máy đi tới tầng 16. Sau đó tại 16 số 22 cửa gian phòng dừng lại. Xuất ra phiếu phòng. Mở cửa phòng. Băng Di cũng không có lập tức đi vào. Mà là đang trên cửa gõ gõ. Sau đó có chút cung kính nói rằng. Đại nhi tiểu thư. Hắn đến. Tiểu nam nhân, ngươi thật như vậy nghĩ tới ta sao? Một cái quen thuộc thanh âm từ bên trong truyền ra, chính thị Tiêu Đại Nhi thanh âm. Đường Kim lắc mình đi vào. Cấp tốc đi tới bên trong phòng ngủ đại bên cạnh giường. Nhất giường hơi mỏng dưới chăn. Bọc một cái bay bồng thân thể. Mặc dù đang đắp chăn. Nhưng này rõ ràng đường cong. Vẫn như cũ có thể cho không người nào chỉ mê hoặc. Nờ. Một tiếng ngắn ngủi than nhẹ. Khiến đường Kim trong lúc đó cảm giác trong lòng dâng lên một cổ vô tận dục vọng. Hắn bỗng nhiên kéo chăn. Một cái tuyết trắng thân thể liền ánh vào trong mắt. Đó là một không có bất kỳ che lấp thân thể mềm mại. Mà đường Kim cũng suốt cuộc kềm nén không được. Trực tiếp nhào tới. Đem điều này thân thể áp dưới thân thể siêu cấp tinh khí. Nhưng một giây sau đường Kim liền khí hỏng. Này chết tiệt Tiêu Đại Nhi lại đùa giỡn hắn. Ngay nhào tới cái kia một cái chớp mắt. Đường Kim kỳ thực đã ý thức được không thích hợp. Mà khi hắn ngăn chặn cái này thân thể thời gian. Càng lập tức phát hiện. Này căn vốn cũng không phải là Tiêu Đại Nhi. Đầu tiên nàng tóc không phải tử sắc. Kỳ thực vóc người nàng tuy rằng cũng có thể nói hoàn mỹ. Nhưng cùng Tiêu Đại Nhi hoàn toàn không giống với. Cuối cùng. Tiêu Đại Nhi da thịt gây cho tay hắn cảm. Cũng hoàn toàn là không giống với. Bỗng nhiên đem nằm ly ở trên giường nữ nhân trở mình quay tới. Đường Kim liền thấy một tờ xinh đẹp nhưng xa lạ khuôn mặt. Này vẫn là cái mỹ nữ. Một cái cùng Băng Di đồng nhất cấp bậc mỹ nữ. Nhưng nàng vẫn như cũ không phải Tiêu Đại Nhi. Mà lúc này đây. Đường Kim càng phát hiện. Mỹ nữ này hai tòa ngọn núi trong lúc đó. Cư nhiên mang theo một cái điện thoại di động. Mà thoáng cái thì xác định trong gian phòng đó đã không có những người khác đường Kim. Càng hiểu được. Tiêu Đại Nhi thanh âm. Nhưng thật ra là theo trong điện thoại di động truyền tới. Một cây theo cái kia mê người bộ vị túm lấy mobifone. Đường Kim liền phát hiện này mobifone vẫn còn bị vây trò chuyện trạng thái. Hắn liền hướng trong điện thoại giống đứng lên. Tiêu Đại Nhi. Ngươi 10 phút không hiện ra ở trước mặt ta. Ta trước hết hủy đi nhà này tiểu điếm. Sau đó dỡ xuống các ngươi Tiêu ra. Tiểu nam nhân, ngươi bây giờ cơn tức rất lớn a. Đầu bên kia điện thoại. Tiêu Đại Nhi nhẹ nhàng cười. Bất quá không quan hệ. Các nàng hai cách đêm nay đều là ngươi. Ngươi có cái gì cơn tức. Cũng có thể tại trên người các nàng phát tiết hạ gục. Giống như là xác minh Tiêu Đại Nhi lời nói như nhau, Băng Di lúc này cũng hướng bên giường đi tới. Còn có 9 phút. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng. Ngươi không nên ghét bỏ các nàng. Tuy rằng các nàng so ra kém ta. Nhưng ở Kinh Thành. Trừ chúng ta thất sắc hoa ở ngoài. Đã không ai so các nàng rất tốt. Tiêu Đại Nhi thanh âm tiếp tục truyền đến. Ngươi cũng có thể yên tâm. Các nàng rất sạch sẽ. Không có bị nam nhân khác chạm qua. Ngươi đêm nay có thể thỏa thích hưởng thụ. Còn có 7 phút. Đường Kim tựa hồ không tức giận, ngữ khí càng phát ra bình tĩnh. Đầu bên kia điện thoại. Đột nhiên bắt đầu trầm mặc. Quá đủ 1 phút đồng hồ. Tiêu Đại Nhi thanh âm mới lần thứ 2 vang lên. Tiểu nam nhân. Ngươi là đến thật sao? Không được 6 phút. Đường Kim hồi đáp. Ta cho ngươi một cách địa chỉ, ngươi tìm đến ta đi. Tiêu Đại Nhi tựa hồ do dự một chút, sau đó nói. Cuối cùng 5 phút đồng hồ. Đường Kim trả lời đã có như vậy điểm máy móc mùi vị, không có bất kỳ cảm tình. Tiểu nam nhân chính là lòng dạ hẹp hòi a, mở ra không dậy nổi vui đùa. Tiêu Đại Nhi khinh khẽ thở dài, ta lập tức tới ngay, chờ ta nửa giờ. Còn có 4 phút. Đường Kim bình tĩnh trả lời. Bên kia đột nhiên không có thanh âm, điện thoại đột nhiên đoạn đứt. Đường Kim đưa di động lại đi trên giường mỹ nữ giữa bộ ngực nhất nhét. Sau đó mặt không chút thay đổi nói rằng. Mặc quần áo tử tế. xuống phía dưới. Mỹ nữ này xem Đường Kim liếc mắt, không nói gì, chỉ là yên lặng rời giường, mặc vào một thân nữ kiểu Tây Trang sau đó, cùng với Băng Di đứng chung một chỗ. Từ đầu đến cuối, nàng cũng không có nói qua nửa chữ. Khoảng chừng 2 phút về sau, cửa truyền đến động tĩnh, mà trong không khí, tựa hồ đột nhiên nhiều một đám Đường Kim quen thuộc mùi vị. Có thể, cái kia gần chỉ là một loại cảm giác. Nhưng hắn biết, lúc này đây, Tiêu Đại Nhi là thật xuất hiện. Hai người các ngươi đi ra ngoài đi, đừng rời phòng. Tiêu Đại Nhi thanh âm truyền đến, cùng một thời gian Đường Kim liền thấy cái kia đóa tóc tím váy tím Tử Anh Túc. Vâng, Đại Nhi tiểu thư. Băng Di cùng mặt khác cô gái đẹp kia cùng nhau trả lời. Sau đó thì rời khỏi phòng ngủ. Tại đây giữa phòng xếp bên ngoài phòng tiếp khách chờ đi. Đi ra phòng ngủ trong nháy mắt đó, hai người bọn họ cũng nhìn không được quay đầu lại liếc mắt nhìn. Mà cái nhìn này cũng tại trong lòng các nàng từ nay về sau lưu lại khó có thể ma diệt ấn tượng. Nguyên nhân vì bọn nàng thấy cái kia các nàng tôn kính Đại Nhi tiểu thư trên người váy tím đột nhiên bị người nam nhân kia phá tan thành từng mảnh. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0514. Chúng ta tối hôm qua cùng nhau ở kinh thành để một buổi tối. Đường Kim kinh lịch một trận ngắn phiền muộn sau đó, rốt cuộc nghênh đón vui thích thời gian. Tây Anh Túc bình thường yêu nữ Đại Nhi, tuy rằng khiến hắn phiền muộn một hồi, nhưng thân thể nàng cối nhưng gây cho hắn chỉnh dạ không gì sánh kịp hưởng thụ. Sáng ngày thứ hai, nhanh 8 giờ thời gian, Băng Di đỏ mặt đi vào phòng ngủ. Nhìn sang chân ở Đường Kim thân thượng xoay ra tuyệt vời tư thế Tiêu Đại Nhi. Đại Nhi tiểu thư, có điện thoại tìm ngươi. Tiêu Đại Nhi tiếp nhận mobifone, tiếp tục tại Đường Kim thân thượng giãy giụa. Thanh âm cũng không gì sánh được bình tĩnh. Nói đi. Mấy phút đồng hồ sau, Tiêu Đại Nhi đưa di động trả lại cho vẫn đứng tại bên giường Băng Di, ngươi đi ra ngoài trước. Băng Di gật đầu, lập tức xoay người rời khỏi. Lại mấy phút nữa về sau, Tiêu Đại Nhi sợ run đi vé vào Đường Kim thân thượng. Hơi thở hổn hển, hưu nhàn một hồi, nàng liền từ Đường Kim thân thượng trở mình xuống tới. Nhảy xuống giường, từ tủ quần áo bên trong xuất ra một thân từ lâu chuẩn bị cho tốt váy tím, đem nàng cái kia tới yêu tới mị tư thái bao vây lại. Đường Kim bán ngồi ở trên giường, cứ như vậy lặng lặng nhìn, cũng không có ngăn cản Tiêu Đại Nhi rời giường mặc quần áo. Kỳ thực, hắn cũng không có nhiều thể lực ngăn cản. Mỗi lần nhìn thấy yêu nữ này, hắn cũng là muốn đem thể lực hao hết. Tiêu Đại Nhi rất nhanh tiêu thất tại Đường Kim trong tầm mắt. Mà Đường Kim thì ngồi xếp bằng trên giường, bắt đầu vận công đà tỏa. Hắn cần phải nhanh một chút khôi phục thể lực. Bởi vì hắn vừa theo Tiêu Đại Nhi trong điện thoại nghe được một sự tình, một ít cùng hắn hữu quan sự tình. Thời gian rất nhanh đi tới 9 giờ. Đường Kim mobifone rốt cuộc vang lên. Mà Đường Kim thì từ trên giường nhất nhảy dựng lên, lấy phi rất nhanh mặc quần áo tử tế. Sau đó mới nghe. Chứ huấn luyện viên, có chuyện gì sao? Đường Kim, Vi Hưng Tử. Chứ Tâm Tính ngữ khí thật là bất an. Ngươi nói thực cho ngươi biết ta có đúng hay không ngươi chết? Không phải. Đường Kim không chút do dự hồi đáp. Vi Hưng chính là ngày hôm qua cách đi tìm Đường Kim phiền phức Kim Kiếm đặc công Vi huấn luyện viên. Mà hắn sáng sớm hôm nay bị phát hiện chết ở một nhà trong tiểu điếm. Mà Đường Kim tự nhiên cũng tiểu thành lớn nhất hiểm nghi nhân. Bất quá, nghe được tin tức này, Đường Kim kỳ thực cũng chẳng suy nghĩ gì nữa. Bởi vì tại một giờ trước, đã có người đem chuyện này nói cho Tiêu Đại Nhi. Bởi vậy cũng có thể gặp Tiêu Đại Nhi tin tức tương đương linh thông. Liên ám kiếm cao tầng đều có nàng hiểu biết. Vậy ngươi có chứng nhân sao? Tối hôm qua ngươi với ai cùng nhau, có thể hay không làm cho nàng đến cấp ngươi làm chứng? Chứ Tâm Tính trong lòng biết Đường Kim hơn phân nửa cùng nữ nhân nào cùng nhau, cho nên cứ như vậy hỏi một câu. chứ huấn luyện viên, không cần lo lắng, ta ngay lập tức đi tổng bộ. Đường Kim đối với cái này cũng không thèm để ý. Đừng nói hắn không có giết nhân, thì là thật giết người kia, hắn cũng sẽ không để ở trong lòng. Tắt điện thoại, Đường Kim thì hướng ra phía ngoài đi đến. Đại Nhi tiểu thư khiến ta với ngươi cùng đi ám kiếm tổng bộ. Tối hôm qua cô gái đẹp kia nghênh qua đây. Tiêu Đại Nhi mang đi băng di. Nhưng lưu lại cái này không biết tên mỹ nữ. Thấy cô gái đẹp này, Đường Kim trong lòng dâng lên một cổ rất cảm giác quái dị. Cái này tối hôm qua cởi trống trơn nằm ở trên giường, thậm chí còn tại nào đó cái địa phương giáp cái điện thoại mỹ nữ. Lúc này nhìn có vẻ tương đương đoan trang. Loại này tương phản, khiến hắn có chút không nói gì. Hắn không phải không thừa nhận, Tiêu Đại Nhi này yêu nữ liên tìm nữ nhân đều rất thật tinh mắt. Bất luận là băng di hay là cái này, đều là chân chính cực phẩm. Băng di thoạt nhìn dị thường thanh thuần, mà trước mắt nữ nhân này thì dị thường đoan trang. Băng di càng giống là thanh thuần con gái rượu, mà nữ nhân này còn lại là đoan trang tiểu thư khuê các. Đường Kim nghĩ, hai nữ nhân này tuyệt đối đều là Tiêu Đại Nhi kinh qua tinh khiêu tế tuyển. Chỉ bất quá, bất luận là băng di hay là trước mắt cô gái đẹp này, chỉ quản các nàng khuôn mặt vóc người thậm chí khí chất đều tương đương xuất sắc. Nhưng Đường Kim nhưng vô quá rất hứng thú. Bởi vì, hắn biết rõ, này hai cái mỹ nữ, hoàn toàn là bị Tiêu Đại Nhi khống chế. Từ loại nào trên mức nào đó mà nói, các nàng đã mất đi thuộc về mình đặc biệt linh hồn. Một cách không có chính mình linh hồn mỹ nữ, bất luận làm sao mỹ lệ, cũng chẳng qua là một cỗ mỹ lệ thể xác thôi. Đường Kim thích là chân chính mỹ nữ, mà không phải một cỗ mỹ lệ thể xác. Nhưng như vậy cấp bậc mỹ nữ đều có thể bị Tiêu Đại Nhi đơn giản khống chế. Bởi vậy cũng có thể gặp hiện tại Tiêu Đại Nhi đáng sợ đến cỡ nào. Đương nhiên, Đường Kim hiện tại đã không hề kiêng kỵ Tiêu Đại Nhi. Bởi vì hắn đã phát hiện, tuy rằng hắn tại Tiêu Đại Nhi trước mặt có thể sẽ không khống chế được, nhưng Tiêu Đại Nhi ở trước mặt hắn cũng đồng dạng hội không khống chế được. Đi thôi, đến bây giờ, Đường Kim cũng không có hỏi ý kiến hỏi cái này đoan trang mỹ nữ tên. Bởi vì hắn nghĩ không có gì cần phải. Nàng chẳng qua là Tiêu Đại Nhi nước phụ thuộc thưởng thức mà thôi. Đặt ở cổ đại, nàng tối đa cũng coi như là Tiêu Đại Nhi nha hoàn. Đường Kim cùng đoan trang mỹ nữ rất nhanh rời khỏi tiểu điếm. Tình huống này hầu như cùng tối hôm qua như nhau. Bất đồng là, lần này lái xe không phải băng di, mà là cái này thoạt nhìn đoan trang đắc tượng là thánh nữ mỹ nữ. Mà sở lái xe cũng không giống với tối hôm qua là Porsche, ngày hôm nay chính là một chiếc Audi. Nửa giờ sau, Audi đứng ở lượng kiếm khoa khí buôn đinh cửa. Đường Kim mới vừa xuống xe, liền thấy chữ tâm tính tại cửa có chút lo lắng đi tới đi lui. Đường Kim, ngươi có thể đến, mau vào đi thôi, bọn họ đang chờ đâu. Thấy Đường Kim, chữ tâm tính vội vàng nghênh qua đây. Sau đó, nàng liền thấy mới vừa xuống xe cái kia đoan trang mỹ nữ, nhất thời ngẩn ra. Ngươi là Diệp Tử Vận? Xin chào chứ tiểu thư, ta là Diệp Tử Vận. Đoan trang mỹ nữ hướng chứ tâm tính mỉm cười, ta là tới cấp Đường Kim làm chứng. Làm chứng? Chứ tâm tính lại là ngẩn ngơ, lập tức có chút khó có thể tin nhìn nàng. Này, lẽ nào các ngươi đêm qua cùng nhau? Vâng, chúng ta tối hôm qua một mực cùng nhau. Diệp Tử Vận khẳng định gật đầu. Đường Kim, đây là thật? Chứ tâm tính tựa hồ còn có chút khó có thể tin. Chúng ta tối hôm qua là một mực cùng trong một cái phòng. Đường Kim trong lòng biết này 8 phần 10 là Tiêu Đại Nhi an bài. Mà hắn lời này cũng không tính sai. Diệp Tử Vận xác thực đã ở Hoa Anh Túc Đại Tiểu Điếm 16 số 22 gian phòng. Chứ tâm tính nhất thời có chút không biết nên nói cái gì. Vốn có Đường Kim có một chứng nhân, đây là chuyện tốt. Nhưng nàng nhưng bây giờ có một loại cảm giác, cái này chứng nhân còn không bằng không nên làm chứng rất tốt. Thật sâu xem Diệp Tử Vận liếc mắt, Chứ Tâm Tính nhẹ nhàng nôn một hơi thở, nếu như vậy, chúng ta đây vào đi thôi. Chứ Tâm Tính ở phía trước dẫn đường. Đường Kim cùng Diệp Tử Vận theo sát phía sau. Ba người đi vào buôn đinh. Mà cơ hồ là vào cửa trong nháy mắt đó. Diệp Tử Vận tựa như tối hôm qua băng di như nhau. Cũng hai tay ôm Đường Kim cánh tay. Một bộ dạng cùng hắn rất thân mật dáng dấp. Mà giờ khắc này, Đường Kim đã ý thức được. Cái này Diệp Tử Vận, sợ rằng cùng băng di như nhau, cũng sẽ mang đến phiền phức. Bất quá, hắn cũng không có để ý. Bởi vì hắn cho tới bây giờ cũng không phải cái sợ phiền phức nhân. Tử Vận mới vừa đi vào buôn đinh lầu một phòng khách. Một cái có chút bối rối âm liền từ nơi không xa truyền đến. Ngươi tại sao lại ở chỗ này? Đường Kim vừa quay đầu, liền thấy một cái chừng 30 tuổi nam nhân. Mà người nam nhân này lúc này cũng nhìn về phía Đường Kim. Tầm mắt đụng vào nhau. Đường Kim rõ ràng cảm giác được đối phương cường liệt địch ý. Mà hắn cũng nhất thời hiểu được. Diệp Tử Vận mang đến phiền phức đã xuất hiện. Các bạn đang nghe chuyện tại audio yy.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0515. Ta chính là kiếm ngân. Phương Tiểu Quốc, Diệp Tiểu Thư là tới cấp Đường Kim làm chứng. Chứ Tâm Tính theo bên cạnh tiếp một câu nói. Trong lòng cũng cười khổ không ngớt. Nàng thật không rõ. Lúc này mới một buổi tối. Đường Kim là có thể đem Diệp Tử Vận câu tới tay. Đây cũng quá thái quá đi. Làm chứng. Cái kia gọi Phương Tiểu Quốc nam nhân cười lạnh một tiếng, nàng có thể làm cái gì chứng nhận. Đường Kim tối hôm qua từ trước đến nay ta cùng nhau, ta đương nhiên tài cán vì hắn làm chứng. Diệp Tử Vận thần sắc như thường, hiển nhiên cũng không có bởi vì Phương Tiểu Quốc xuất hiện mà kinh hoàng. Tử Vận, ta coi như không nghe thấy những lời này. Ngươi bây giờ đi ra ngoài. Ta sẽ không đem chuyện này nói cho đại dân. Phương Tiểu Quốc sắc mặt âm trầm, ngữ khí cũng có chút lạnh lùng. Phương tiên sinh, nếu là ngươi không nghe thấy, ta có thể nói lại lần nữa xem. Diệp Tử Vận vẫn như cũ sắc mặt bình tĩnh. Tối hôm qua ta cùng Đường Kim cùng nhau. Đây cũng không phải là cái gì nhận không ra người sự tình. Nam vị hôn, nữ chưa gả. Chúng ta làm cái gì đều không cần hướng người khác ăn nói. Diệp Tử Vận, ngươi chẳng lẽ không cần hướng đại dân ăn nói? Phương Tiểu Quốc lạnh lùng nhìn Diệp Tử Vận, trên mặt khó nén tức giận. Lẽ nào cần sao? Diệp Tử Vận hỏi ngược lại. Bên này tranh luận từ lâu khiến cho không ít người vây xem. Mà một ít biết song phương thân phận lai lịch ám kiếm đặc công, làm hiểu tình huống sau đó, đều dùng một loại rất không nói gì ánh mắt nhìn Đường Kim. Thằng này thực sự là muốn nghịch thiên a. Tối hôm qua mới đến kinh thành, sẽ đem vị kia Phương công tử vị hôn thê cấp thượng. Kinh thành tứ công tử một trong Phương công tử Phương Đại Dân, chính là Phương Thiểu Quốc đệ đệ. Vị này Phương công tử cũng là háo sắc chủ. Bất quá cùng vị kia Trang Minh Tinh Trang công tử không giống với. Phương Đại Dân chỉ thích tiểu thư khuê các. Kinh thành một ít đại trong gia tộc nhỏ nữ nhi mới là Phương Đại Dân mục tiêu. Kinh thành gia tộc đông đảo. Tuy rằng siêu cấp lớn gia tộc chỉ có như vậy mấy cái, nhưng còn có vô số lớp giữa gia tộc cùng tiểu gia tộc. Phương Đại Dân chỗ Phương gia, kỳ thực cũng coi như một cái lớp giữa gia tộc. Mà Diệp Tử Vận chỗ Diệp gia, nhưng chỉ là cái tiểu gia tộc. Phương Đại Dân cùng không ít nữ nhân lêu lổng quá, không ít thế gia thiên kim, kỳ thực sinh hoạt cá nhân cũng tương đương thối nát. Mà Diệp Tử Vận, nhưng được vinh dự trong kinh thành một người duy nhất chân chính tiểu thư khuê các. Nàng cái kia đoan trang khí chất, khiến vô số nam nhân đều nghĩ nàng chính là một cái hay nhất thê tử. Không biết từ lúc nào bắt đầu, trong kinh thành thì truyền ra thứ nhất tin tức. Đó chính là Diệp Tử Vận đã trở thành Phương Đại Dân vị hôn thê. Theo lúc kia bắt đầu, Diệp Tử Vận tựa hồ tựu thành Phương Đại Dân độc chiếm. Đồn đãi vị này Phương công tử đang ở lựa chọn một cái ngày hoàng đạo, chuẩn bị đem Diệp Tử Vận cưới vào gia môn. Mà này trong đó, Phương Đại Dân cũng không có nhận gần Diệp Tử Vận. Bởi vì Diệp Tử Vận chính là chân chính tiểu thư khuê các. Cho nên Phương Đại Dân công bố phải đợi đêm động phòng hoa trúc mới chính thức chạm nàng. Phương Đại Dân không chạm Diệp Tử Vận. Tự nhiên càng không khả năng để cho người khác chạm. Mà trong khoảng thời gian này, cái khác bất luận cái gì nam nhân nếu là cùng Diệp Tử Vận có tiếp xúc, thì đều tao ngộ đến có thể nói bi thảm kết cục. Có người nói đã từng có người chỉ là cùng Diệp Tử Vận nói câu nào, đã bị gõ rơi đầy miệng nha. Nhưng bây giờ, Đường Kim cư nhiên cảo thượng Diệp Tử Vận, này nếu để cho Phương Đại Dân biết, cái kia tuyệt đối sẽ rồ. Đương nhiên, vị kinh thành tứ công tử, đối với ám kiếm mà nói đương nhiên cũng không đều là đáng sợ như vậy. Nhưng vị này Phương công tử, nhưng không giống với. Không chỉ là hắn ca ca Phương Tiểu Quốc chính là ám kiếm ngân kiếm đặc công một trong. Càng bởi vì Phương Đại Dân phụ thân Phương Hàn đã ở ám kiếm. Hơn nữa còn là ám kiếm cao tầng một trong. Chính là bởi vì như vậy. Chứ tâm tính mới nghĩ Diệp Tử Vận không đến làm chứng rất tốt. Mà ám kiếm những người khác. Càng nhận định Đường Kim người này muốn nghịch thiên. Đương nhiên. Tất cả mọi người không rõ một việc. Cái kia được xưng kinh thành đệ nhất đại gia khoe tú Diệp Tử Vận. Thế nào dễ dàng như vậy đã bị Đường Kim cấp cảo thượng tay đâu? Diệp Tử Vận trả lời. Hiển nhiên khiến Phương Tiểu Quốc có chút phẫn nộ. Nhưng hắn cũng không có lập tức đối với Diệp Tử Vận phát hỏa. Mà là quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Ánh mắt gì thường sắc bén. Ngữ khí càng băng lãnh. Đường Kim. Ngươi hay nhất hiểu. Nơi này là kinh thành. Không phải ngươi cái kia nho nhỏ chứ sơn thành phố. Ở đây nữ nhân. Không phải ngươi có thể tùy tiện chạm. Đường Kim vẻ mặt giọng mỉa mai nhìn Phương Tiểu Quốc. Một tay đem Diệp Tử Vận ôm chầm đến. Tay kia tham tiến nàng trong quần áo. Ta tối hôm qua chạm qua. Bây giờ còn đang tiếp tục chạm. Ngươi có thể làm gì ta? Kiêu ngạo cực hạn kiêu ngạo. Ở đây mỗi người đều nghĩ. Đường Kim thật sự là quá không kiêng nể gì cả. Này không phải là trực tiếp đánh Phương Tiểu Quốc mặt sao? Đường Kim buông ra Tử Vận chúng ta quyết đấu. Phương Tiểu Quốc nghiến răng nghiến lợi giống như nói rằng. Quyết đấu. Đường Kim cuối cùng đem tay theo Diệp Tử Vận trong quần áo lấy ra. Diệp Tử Vận tuy rằng thoạt nhìn đoan trang. Nhưng nàng cách nào đó bộ vị nhỏ cũng tương đương kinh người. Đương nhiên. Đường Kim cũng không có đem Diệp Tử Vận coi như chính mình nữ nhân. Bằng không lời nói. Hắn cũng sẽ không trước mặt mọi người đối với Diệp Tử Vận như vậy. Dám sao? Không dám cút ngay ra ám kiếm tổng bộ. Phương Tiểu Quốc lạnh lùng nói rằng. Đọc truyện tại HTTP. Triangulatu.net. Vì sao ta thì không gặp được một người bình thường đâu? Đường Kim lắc đầu thở dài, ám kiếm suy sụp quả nhiên là tất nhiên, não tàn sao mà nhiều a. Hãy bớt sàm ngôn đi, hiện tại đi 19 lâu. Phương Tiểu Quốc tức giận nói rằng. Đường Kim đột nhiên lăng không một chưởng đánh ra. Một cổ cường đại lực lượng cuộn trào mãnh liệt ra. Hướng Phương Tiểu Quốc mang tất cả đi. Nhưng vào lúc này, một người cao lớn thân ảnh đột nhiên xuất hiện tại Phương Tiểu Quốc phía trước. Nhanh chóng một chưởng đánh ra. Đón nhận Đường Kim này đạo trưởng phong. Thình thịch. Một tiếng vang nhỏ. Khí lãng bốn phía. Cao to thân ảnh lay động vài cái. Nhưng đúng là vẫn còn đứng vững thân thể. Mà Đường Kim tự nhiên là nhất định một ít chuyện cũng không có. Kiếm ngân lão đại. Bốn phía một mảnh kinh hô. Đầu lĩnh ngài đến. Chứ tâm tính cũng gấp bận rộn cùng cái này nam tử cao lớn chào hỏi. Ngươi chính là ám kiếm thủ lĩnh, kiếm ngân. Đường Kim nhìn cái này nam tử cao lớn, không khỏi nhíu mày. Này nam tử cao lớn vóc người khôi ngô. Dung mạo không tính anh tuấn. Nhưng lại có một cổ nói không nên lời mị lực. Đao gọt giống như đường cong. Làm cho vài phần cương nghị cảm giác. Mà hắn ánh mắt. Không tính lời hại. Nhưng thâm thúy. Tựa hồ cất giấu vô số cố sự. Bất quá Đường Kim sở dĩ nhíu là hắn phát hiện cái này kiếm ngân thực lực xa xa so với hắn trong dự đoán phải kém. Cư nhiên căn vốn cũng không phải là tiên môn trung nhân. Không sai, ta chính là Kiếm Ngân. Nam tử cao lớn nhìn Đường Kim, thanh âm bình thản. Đều là Ám Kiếm huynh đệ. Ta không hy vọng các ngươi trong lúc đó phát sinh bất luận cái gì tranh đấu. Ta hy vọng các ngươi mỗi người đều hiểu. Địch nhân chúng ta là Tiềm Long. Nếu như thân là Ám Kiếm thủ lĩnh ngươi, đều chỉ có như vậy thực lực. Ta thật không cảm thấy các ngươi có chiến thắng Tiềm Long bất cứ hy vọng nào. Đường Kim có chút thất vọng, chỉ cần là Tiềm Long bên trong băng xương sát thủ là có thể đem các ngươi giết cái tinh quang. Bốn phía một mảnh xôn xao, Đường Kim thằng này triệt để nghịch thiên, hắn cư nhiên khinh thường Kiếm Ngân lão đại. Vô tri tiểu nhi, ngươi thật cho là mình vô địch thiên hạ hay sao? Hừ lạnh một tiếng truyền đến, bóng người chợt lóe, lại một người xuất hiện tại Đường Kim đối diện. Các bạn đang nghe truyện tại audio y.com. Truyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0516. Gặp lại tóc bạc đạo sĩ. Là ngươi cái này tử đạo sĩ. Thấy người, Đường Kim đầu tiên là cả kinh, lập tức cũng dị thường phẫn nộ. Ngươi cái này chết tiệt đạo sĩ lại là Ám Kiếm nhân. Này mới xuất hiện nhân, cư nhiên chính là hai tháng trước thiếu chút nữa giết chết Đường Kim cùng Tiêu Đại Nhi cái kia tóc bạc đạo sĩ. Mặc dù từ loại nào trên mức nào đó mà nói, cái này tóc bạc đạo sĩ giúp Đường Kim đại ăn. Nếu không phải cái này tóc bạc đạo sĩ, hắn không có cách nào khác nhanh như vậy phát hiện thiên đạo tiên vòng tay chân chính bí mật. Cũng không cách nào khinh địch như vậy phải có được Tiêu Đại Nhi cái này cực phẩm yêu nữ. Nhưng Đường Kim sẽ không cảm tạ cái này tóc bạc đạo sĩ. Bởi vì nếu không phải hắn có thiên đạo tiên vòng tay, hắn và Tiêu Đại Nhi lúc này cũng đã chết tại đây cái tóc bạc đạo sĩ trong tay. Đường Kim vẫn muốn tìm về cái này bãi. Nhưng hắn thật không nghĩ tới sẽ ở Ám Kiếm tổng bộ gặp phải cái này tóc bạc đạo sĩ. Kinh ngạc sau đó, hắn thì là chân chính nộ. Hắn bất kể thế nào nói hiện tại coi như là Ám Kiếm nhân. Có thể Ám Kiếm cư nhiên phái người đi giết hắn. Nói năng lỗ mãng, vả miệng. Tóc bạc đạo sĩ hừ lạnh một tiếng, đột nhiên nhất đạo trưởng phong phách qua đây. Này một đạo khinh phiêu phiêu trưởng phong, trên thực tế nhưng ẩn chứa vô cùng lực lượng. Đường Kim tuy rằng phẫn nộ, nhưng cũng không có mất đi lý trí. Hắn liếc mắt là có thể nhìn ra. Luận công lực, cái này tóc bạc đạo sĩ vẫn còn là xa xa nếu so với hắn cường. Hắn hiện tại chẳng qua là trúc cơ sơ kỳ mà thôi. Mà cái này tóc bạc đạo sĩ, sợ rằng chí ít cũng là trúc cơ hậu kỳ tu vi. Liều mạng lời nói, hắn tuyệt đối không phải cái này tóc bạc đạo sĩ đối thủ. Đường Kim đột nhiên tiêu thất, xuất hiện tại tóc bạc đạo sĩ hậu phương. Cùng hắn cùng nhau tiêu thất còn có Diệp Tử Vận. Tóc bạc đạo sĩ này nhất đạo trường phong rất độc. Nếu là Đường Kim chỉ lo chính mình trốn, cái kia Diệp Tử Vận hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Đường Kim kỳ thực cũng không thèm để ý Diệp Tử Vận. Nhưng hắn lưu ý Tiêu Đại Nhi. Này Diệp Tử Vận thì là chỉ là Tiêu Đại Nhi món đồ chơi. Cũng không có thể trong tay hắn bị này chết tiệt tóc bạc đạo sĩ hủy diệt. Mặc dù mang theo một người, nhưng Đường Kim thuấn di tốc độ nhưng không có đã bị chút nào ảnh hưởng. Hắn đem chính mình thuấn di tốc độ phát huy đến mức tận cùng. Đã từng dùng để đối phó Hoắc Tiểu Thất một chiêu kia, cũng bị hắn lần thứ hai khiến dùng đến. Thuấn di đánh ra nhất đạo trưởng phong, lại thuấn di lại đánh ra một trưởng, không được một phần vạn giây, Đường Kim là có thể hoàn thành một lần công kích. Mà bách phân chi nhất giây thời gian trôi qua, Đường Kim cũng đã hoàn thành hơn trăm lần công kích. Trên trăm đạo trưởng phong cùng nhau phách về phía cái kia tóc bạc đạo sĩ, hầu như tại cùng một thời gian đến. Giống như là Đường Kim trong nháy mắt hóa thân trên trăm, cùng nhau phát động một kích mạnh nhất. Đối mặt tóc bạc đạo sĩ cao như vậy tay, Đường Kim biết không có thể có chút lưu thủ, cho nên càng động. Chính là một kích toàn lực. Thì là cái này chết tiệt đạo sĩ là trúc cơ hậu kỳ, cũng chưa chắc có thể ngăn ở lại bách cái trúc cơ sơ kỳ hợp lực một kích Điền Viên Ngũ huyên muội. Di, tóc bạc đạo sĩ tựa hồ có chút kinh ngạc, lập tức cười lạnh một tiếng, chút tài mọn. Tuy rằng một trường thất bại, nhưng tóc bạc đạo sĩ đối mặt đường kim thế tiến công nhưng cũng là không tránh không né. Hai tay cùng thì vòng quanh thân thể của hắn hỏa xuất một cái nửa cung tròn. Một đạo nhìn không thấy chân khí cái chắn, liền ra hiện tại hắn bốn phía, đưa hắn bao vây lại. Thình thịch thình thịch thình thịch. Trên trăm đạo trưởng phong hầu như cùng một thời gian bắn trúng đạo này chân khí cái chắn. Tóc bạc đạo sĩ đột nhiên sắc mặt đại biến. Nhưng đã muộn một bước. Đạo kia chân khí cái chắn tại song song tao ngộ trên trăm đạo trưởng phong công kích sau đó. Nhất thời mãnh liệt chấn động đứng lên. Sau đó đột nhiên tán loạn. Mà đón. Còn lại trưởng phong liền kẹp lấy vô cùng lực lượng. Trực tiếp bắn trúng tóc bạc đạo sĩ thân thể. Ngô. Nhất tiếng kêu đau đớn, tóc bạc đạo sĩ thân thể đột nhiên bay ngược ra. Phi hơn 10 mét xa. Tóc bạc đạo sĩ lại đột nhiên trên không trung sinh sôi dừng lại thân thể. Mạnh mẽ rơi trên mặt đất. Cổ tay một phen. Một cây dài 3 tấc tiểu kiếm liền ra hiện tại hắn lòng bàn tay. Nhưng vào lúc này. Hắn nhưng há miệng. Phúc. Một ngụm máu tươi phun ra. Mà cái kia thanh phi kiếm cũng bởi vì này một chút cắt đứt. Không có thể phát ra tới. Dừng tay. Đúng lúc này. Quát khẽ truyền vào mọi người trong tay. Cũng kiếm ngân mở miệng. Bạch đạo trưởng. Đường kim. Các ngươi trước dừng tay. Có cái gì hiểu lầm. Trước nói rõ ràng. Đường kim đây là có chuyện gì. Chứ tâm tính rất nhanh đi tới đường kim bên người. Có chút mê hoặc hỏi. Chứ huấn luyện viên, ta chỉ hỏi ngươi, ngươi biết cái kia tử đạo sĩ là ám kiếm người sao? Đường kim ngữ khí có chút lạnh lùng. Một kích đắc thù. Đối với cái kia tóc bạc đạo sĩ, hắn cũng đã không thế nào lưu ý. Bởi vì hắn biết, chính mình tuy rằng công lực không bằng cái kia tóc bạc đạo sĩ, nhưng nếu muốn giết hạ gục đối phương, lại như cũ là có thể làm được. Ta không biết, ta chưa thấy qua hắn. Chứ tâm tính nhưng lắc đầu. Bất quá. Hắn nếu xuất hiện ở trong tối kiếm tổng bộ. Vậy hẳn là chúng ta ám kiếm nhân. Chứ huấn luyện viên. 2 tháng trước. Ám kiếm có chút cao tầng nói muốn đem ta khai trừ. Ta lúc đó đã nói với ngươi. Chỉ muốn ngươi tại. Ta thì không chủ động rời khỏi. Bất quá bây giờ. Những lời này. Chỉ có thể trở thành phế thải. Đường kim nhàn nhạt nói rằng từ giờ trở đi ta hãy cùng ám kiếm không có bất cứ quan hệ nào. Cái gì? Chứ tâm tính sắc mặt đại biến, thất thanh kinh hô. Đường kim, vì sao? Rốt cuộc xảy ra chuyện gì? Ngươi nói trước đi rõ ràng a. Chứ huấn luyện viên, ta tin tưởng ngươi đối với chuyện này không biết rõ tình hình, cho nên ta sẽ không trách ngươi. Ngày sau nếu là ngươi cần ta trợ giúp, ta vẫn như cũ sẽ giúp ngươi. Bất quá chỉ là giúp cá nhân ngươi. Mà không phải giúp này vì ám kiếm. Đường kim dùng trào phúng ánh mắt nhìn cách đó không xa kiếm ngân cùng tóc bạc đạo sĩ. Cái gì vĩ tổ chức lớn. Kỳ thực cùng tiềm long không có gì khác nhau. Thậm chí liên tiềm long cũng không như. Muốn khai trừ ta cũng không tính. Rõ ràng còn khiến cái này chết tiệt đạo sĩ tới giết ta. 2 tháng trước. Ta thiếu chút nữa sẽ chết tại nơi tử đạo sĩ trong tay. Có việc này. Chứ tâm tính sắc mặt lần thứ 2 đại biến. Nàng xem đường kim. Lại nhìn cách đó không xa cái kia tóc bạc đạo sĩ. Giờ khắc này. Nàng rốt cuộc hiểu đường kim tại sao phải tức giận như thế. Đầu lĩnh, ngươi cần cho ta một lời giải thích. Chứ tâm tính đột nhiên nhìn kiếm ngân. Biết được việc này. Khiếp sợ ngoài. Nàng cũng dị thường phẫn nộ. Trong mấy tháng này, đường kim một mực cùng tiềm long đối kháng. Ám kiếm vốn hẳn nên ủng hộ đường kim. Thì là không ủng hộ đường kim. Cũng không nên tha hắn chân sau. Mà cư nhiên phái ám kiếm giữa cao thủ nỗ lực sát hại đường kim. Đây tuyệt đối là không thể dễ dàng tha thứ sự tình. Giờ khắc này, không chỉ có là chữ tâm tính nghĩ phẫn nộ. Kỳ thực ám kiếm đặc công. Cũng đều dùng dị dạng ánh mắt nhìn kiếm ngân cùng tóc bạc đạo sĩ. Thì là trong bọn họ có rất nhiều người đối với đường kim bất mãn. Nhưng chuyện này. Cũng là bọn hắn không thể tiếp thu. Bọn họ ở bên ngoài liều mạng liều sống, lại bị người một nhà ngầm đến một đao. Này ai nhận được? Kiếm Ngân sắc mặt cũng âm trầm đứng lên. Hắn nhìn tóc bạc đạo sĩ, sau đó nhìn Đường Kim, dùng trầm thấp thong thả thanh âm nói rằng: Đường Kim, nếu như sự tình đúng như lời ngươi nói, ta nhất định sẽ cho ngươi một cái thỏa mãn giải thích. Ta không cần ngươi giải thích, bởi vì ta cùng ám kiếm đã không có vấn đề gì. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, về phần cái kia tử đạo sĩ, hắn mệnh là ta. Các ngươi nếu không phải muốn chết, thì hay nhất đừng ngăn cản. Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0517. Cường đại kiếm ngân. Đường Kim, ngươi trước đừng xúc động như vậy. Chứ tâm tính cấp bách nói gấp. Ngươi tin tưởng ta, đầu nhất định sẽ cho ngươi một cách cho ngươi thỏa mãn ăn nói. Ngươi đừng rời khỏi ám kiếm. Ngươi đã đáp ứng ta. Ngươi nói sẽ giúp ta diệt tiềm long. Ngươi đã nói ta không đi. Ngươi sẽ không đi. Giờ khắc này, chứ tâm tính có vẻ thật là hoảng loạn. Nàng xem thấy Đường Kim, cặp kia kỳ thực rất mỹ lệ trong đôi mắt, đã mơ hồ có cầu xin. Đường Kim, coi như cho ta lưu lại, được không? Chứ tâm tính cái kia cầu xin ngữ khí, để ở chàng không ít hiểu chứ tâm tính ám kiếm đặc công đều nghĩ chấn động. Thậm chí là Kiếm Ngân đều có chút khó có thể tin. Nguyên nhân là bọn họ cũng đều biết, lấy chứ tâm tính tính cách, nàng cho tới bây giờ cũng sẽ không cầu người. Nhưng lúc này đây, nàng tự nhiên cầu người. Hơn nữa là đang tại nhiều người như vậy mặt, năn nỉ Đường Kim lưu lại. Này, Đường Kim đối với nàng thật trọng yếu như vậy. Không, phải nói là Đường Kim đối với ám kiếm thật trọng yếu như vậy. Bởi vì, này rõ ràng không phải vì cá nhân. Mỗi người đều nghe được rất rõ ràng. Đường Kim vừa mặc dù nói phải ly khai ám kiếm, nhưng cũng không có cùng chữ tâm tính trở mặt. Hơn nữa minh xác nói qua sẽ giúp trở chữ tâm tính. Điều này cũng làm cho ý nghĩa chữ tâm tính năn nỉ Đường Kim không phải vì nàng chính mình, mà thực sự là ám kiếm. Có thể chỉ có chữ tâm tính mới chính thức hiểu Đường Kim giá trị. Tuy rằng nàng không biết Đường Kim sợ có chuyện gì, nhưng nàng lại biết Đường Kim cũng không chỉ là một người. Một cách Đường Kim ý nghĩa một cổ không gì sánh được lực lượng cường đại. Ám kiếm một ngày mất đi Đường Kim, sở mất đi lại cũng không là Đường Kim một người. Còn có Tống Oanh, còn có Khả Ái Linh Lị, thậm chí còn có càng nhiều. Mà những thứ này đều là ám kiếm phục hưng hy vọng. Không có Đường Kim, ám kiếm căn bản là nhìn không thấy thời gian tới. 10 năm đến, chứ tâm tính vẫn ở đây nỗ lực, là có thể tiêu diệt tiềm long mà nỗ lực. Có thể 10 năm đến, nàng không có thấy hy vọng, ngược lại là thấy cơ hội trở nên càng ngày càng xa vời. Thẳng đến gặp phải Đường Kim sau đó, nàng mới chính thức thấy tiêu diệt tiềm long ánh sáng đông. Hiện tại, này một đám ánh sáng đông cư nhiên cũng muốn nhân diệt. Điều này làm cho chữ tâm tính có thể nào không vội. Chữ tâm tính năn nỉ, rốt cuộc khiến Đường Kim có một tia do dự. Trong mấy tháng này, chữ tâm tính vẫn đem hắn làm người một nhà. Mặc kệ hắn có cái gì việc tư, chỉ muốn mở miệng, chứ tâm tính sẽ điều động ám kiếm nhân mã giúp hắn làm việc. Đối với cái này Đường Kim sành mạch từng câu. Đương nhiên, tối trọng yếu hay là chứ tâm tính người này. Hắn đối với chứ tâm tính vẫn đều có như vậy một chút đặc biệt đọc muốn. Nếu không phải trên mặt hắn đạo kia dấu vết vẫn ở đây, hắn nói không chừng sớm tự hành động. Bạch đạo trưởng, chuyện này là thật sao? Kiếm Ngân thanh âm lúc này vang lên, thanh âm trầm thấp, còn có một đám ẩn sâu tức giận. Là thì như thế nào? Tóc bạc đạo sĩ hừ lạnh một tiếng. Kiếm Ngân, đừng tưởng rằng ngươi là ám kiếm thủ lĩnh, có thể đối với ta khoa tay múa chân. Chuyện ta còn chưa tới phiên ngươi tới quản. Ngươi thừa nhận là tốt rồi. Kiếm Ngân chậm rãi nói rằng. Sau đó hắn quay đầu nhìn về phía Đường Kim. Đường Kim, chuyện này ta cũng không biết rõ tình hình. Bất quá, ta là ám kiếm thủ lĩnh, ta sẽ không đẩy ủy trách nhiệm. Có thể ngươi bây giờ đã không đem mình làm ám kiếm nhân, nhưng sự tình phát sinh thời gian, ngươi hay là ám kiếm một phần tử. Cho nên, ta vẫn như cũ sẽ cho ngươi một cái công đạo. Cho ta một cái công đạo. Đường Kim có chút không cho là đúng. Được rồi, ta cho ngươi một cái cơ hội. Chứ huấn luyện viên hy vọng ta lưu lại. Ta không muốn làm cho chứ huấn luyện viên thất vọng. Cho nên, nếu là ngươi có thể giết cái này tử đạo sĩ, ta đây thì ở lại ám kiếm. Rất tốt. Kiếm Ngân đột nhiên cười. Đường Kim, ta tin tưởng ngươi là cái thủ tín nam tử hán. Bất quá, ta còn có một yêu cầu. Yêu cầu gì? Đường Kim hỏi. Rất đơn giản. Nếu là ngươi ở lại ám kiếm, sẽ tuân thủ ám kiếm quy củ. Chí ít, không được tùy ý thương tổn ám kiếm huynh đệ tỉ muội. Nếu là có người tìm làm phiền ngươi, ngươi không thể chính mình một mình kết, mà hẳn là tìm Tâm Tính giúp ngươi. Kiếm Ngân không nhanh không chậm nói rằng, yêu cầu này, ngươi có thể đáp ứng không? Ngươi muốn thật có thể khoảnh khắc cái tử đạo sĩ, ta đáp ứng thì như thế nào? Đường Kim chẳng hề để ý nói rằng, hắn dám nói như vậy, tự nhiên là có nắm chặt. Cái kia tử đạo sĩ tuy rằng thụ thương, nhưng dầu gì cũng là tiên môn cao thủ. Kiếm Ngân chỉ là phổ thông cổ võ cao thủ, làm sao có thể giết được cái kia tử đạo sĩ đâu? Phi thường tốt. Kiếm Ngân trên mặt dáng tươi cười càng thêm sán lạn. Sau đó hắn chậm rãi xoay người, nhìn tóc bạc đạo sĩ. Bạch đạo trưởng, ngươi ý đồ sát hại đồng liêu, ám kiếm không thể tha cho ngươi. Ngươi là tự sát hay là muốn ta động thủ? Tóc bạc đạo sĩ một trận ngạc nhiên, lập tức liền như là nghe được trên đời này nhất buồn cười bình thường, cười lên ha hà. Kiếm Ngân, chỉ bằng ngươi muốn giết ta? Ha ha ha ha. Đường Kim, cái kia vô tri tiểu nhi nói lời này vẫn còn hơi chút có thể tin một điểm. Ngươi, ách. Tóc bạc đạo sĩ thanh âm im mặt mà dừng. Một tiếng ngắn ngủi kêu thảm thiết sau đó, hắn sẽ không có tiếng động. Con ngươi cấp tốc tan rã, trên mặt tràn đầy khó có thể tin vẻ mặt. Thân thể của hắn bình tĩnh đứng tại nguyên chỗ, vẫn không nhúc nhích. Đủ quá một phút đồng hồ sau đó, thân thể của hắn đột nhiên thẳng tắp rồi ngã xuống, triệt để chết đi. Bốn phía một mảnh kinh tịch. Này, đây là Kiếm Ngân lão đại thực lực cường đại sao? Không ai thấy Kiếm Ngân làm sao xuất thủ. Cũng không còn nhân phát hiện tóc bạc đạo sĩ trên người có cái gì vết thương chí mệnh ngấn. Nhưng Kiếm Ngân hiển nhiên xuất thủ, mà tóc bạc đạo sĩ cũng hiển nhiên từ xuất kiếm vô ảnh, sát nhân không dấu vết. Này chính là Kiếm Ngân, cường đại Kiếm Ngân. Ngày hôm qua Đường Kim thiếu chút nữa một chút véo chết một người kim kiếm đặc công. Vừa Đường Kim một lần công kích để tóc bạc đạo sĩ đã bị thương nặng. Đường Kim thực lực cường đại, đã khiến không ít người có một đại thể khái niệm. Nhưng mà hiện tại Kiếm Ngân dễ dàng liền giết hạ gục tóc bạc đạo sĩ. Hiển nhiên so Đường Kim đối mặt cái kia tóc bạc đạo sĩ thời gian càng thêm dễ dàng. Này chẳng phải là nói Kiếm Ngân vẫn như cũ so Đường Kim càng cường đại hơn. Phát hiện này khiến không ít người hưng phấn. Kiếm Ngân lão đại quả nhiên là cực mạnh. Đường Kim thằng này cuối cùng là không thể nghịch thiên. Vậy sau này cũng không cần như vậy sợ Đường Kim. Có Kiếm Ngân lão đại tại, thằng này cũng không có thể sằng bậy. Đường Kim lúc này cũng là trợn mắt há hốc mồm. Hắn phiền muộn nhìn Kiếm Ngân, giống như là thấy một cái quái vật. Cái này Kiếm Ngân, cư nhiên thật đem cái kia tử đạo sĩ cấp giết chết. Này cũng quá thái quá điểm đi. Chính là một cái cổ võ cao thủ a, cư nhiên như thế dễ dàng giết chết một cái chí ít trúc cơ hậu kỳ tiên môn cao thủ. Này nếu như nói ra, ai sẽ tin tưởng a? Có thể sự thực ngay trước mắt, lại không phải do Đường Kim không tin. Càng làm cho Đường Kim phiền muộn là, liên hắn cũng không thấy rõ ràng Kiếm Ngân là như thế nào xuất thủ. Nhưng hắn vẫn cảm giác được một cổ lực lượng ba động. Hắn có thể khẳng định, xác thực là kiếm ngân giết chết cái kia tử đạo sĩ. Nhưng này, rốt cuộc là làm như thế nào đến đâu? Ngay đường kim phiền muộn thời gian, kiếm ngân cũng lần thứ hai quay đầu nhìn về phía đường kim. Trên mặt lộ ra điệu cười nhàn nhạt. Đường kim, ta tin tưởng ngươi hội tuân thủ vừa hứa hẹn. Đúng không? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0518. Phương diện kia nhu cầu. Ta vĩ đại như vậy nam nhân tự nhiên sẽ giữ lời nói. Đường kim lười biếng hồi đáp. Phiền muộn về phiền muộn, đường kim cũng không thể nói chuyện không tính toán gì hết. Hơn nữa hắn cũng nhìn ra được. Chuyện này, bất luận là chữ tâm tính hay là kiếm ngân, hẳn là xác thực đều không biết rõ tình hình. Hiện tại cái kia tóc bạc đạo sĩ tử, đường kim cũng là đối với án kiếm không có có bao nhiêu oán hận. Đương nhiên, hắn đối với án kiếm vẫn như cũ chưa nói tới có cái gì hảo cảm. Hắn sở dĩ lưu lại, chính yếu, hay là chữ tâm tính thôi. Về phần cái gì tuân thủ án kiếm quy củ, hắn mới không để trong lòng. Nếu là có người tìm hắn phiền phức, hắn bất minh đi hạ thủ, cũng còn có thể âm thầm hạ thủ đâu rồi. Hắn dầu gì cũng là đường môn đệ tử, thỉnh thoảng dùng điểm ám chiêu, hẳn là rất bình thường đi. Tốt lắm, ta đại biểu ám kiếm chính thức hoan nghênh ngươi thêm vào cái này vĩ đại nhất tổ chức. Kiếm ngân mỉm cười. Long kiếm chi chiến còn đã nhiều ngày, ngươi mới tới kinh thành, trước tiên có thể nơi dạo chơi. Về phần sáu hưng sự tình, có Diệp tiểu thư cho ngươi làm chứng, cũng không cần tiếp tục điều tra. Ngươi nếu là muốn đi, tùy thời có thể rời khỏi. Mấy ngày nữa chính thức tập hợp thời gian, tâm tính sẽ thông báo cho ngươi. Không đợi đường kim nói, kiếm ngân lại nhìn về phía chữ tâm tính, ngữ khí ôn hòa. Tâm tính, ngươi đi theo ta. Nói xong, kiếm ngân xoay người đi hướng thang máy. Đường kim cảm tạ. Chứ tâm tính nhẹ giọng đối với đường kim nói một câu, sau đó cũng nhanh bộ truy hướng kiếm ngân. Chúng ta cũng đi thôi. Đường kim đối với Diệp Tử Vận nói một câu. Sau đó thì ôm nàng hướng buôn đinh bên ngoài đi đến. Sự tình ngoài ý muốn phát triển trở thành như bây giờ, khiến đường kim nghĩ rất không thú vị. Có như vậy điểm hứng thú xá rời cảm giác. Nhìn đường kim cùng Diệp Tử Vận bóng lưng, Phương Thiểu Quốc sắc mặt âm trầm, song quyền nắm chặt. Nhưng lúc này đây, hắn hay là nhìn xuống đến, cái gì cũng không nói. Mà cùng lúc đó, một chỗ khác, cũng có một đôi đố kỵ ánh mắt, chính nhìn đường kim. Nhưng chính thì Lâm Gia Minh. Ngày hôm qua đường kim mang theo Tống Oanh để Lâm Gia Minh ước ao đố kỵ hận. Hiện tại đường kim cư nhiên lại đổi lại nữ nhân. Hơn nữa còn là Diệp Tử Vận như vậy cực phẩm, khiến Lâm Gia Minh quả thực là đố kỵ đến muốn phát điên. Này Vương Bát Đàn Diễm Phúc dựa vào cái gì có thể tốt đến như thế nghịch thiên? Chỉ là đố kỵ về đố kỵ, hiện tại Lâm Gia Minh đồng dạng không nói được lời nào, chỉ là mắt mở trừng trừng nhìn đường kim ôm Diệp Tử Vận đi ra buôn đinh. Buôn đinh cửa, Diệp Tử Vận xe đi bên trong. Đường kim lười biếng hỏi, đại nhi có cho ngươi kế tiếp mang ta đi đâu sao? Đại nhi tiểu thư chỉ là để cho ta nghe theo ngươi phân phó. Diệp Tử Vận hồi đáp. Úp cái kia ngươi biết đại nhi hiện tại ở địa phương nào sao? Đường kim tùy miệng hỏi. Đại nhi tiểu thư chính tại phi vãng Ba Di trên máy bay. Diệp Tử Vận không do dự thì lập tức cấp ra đáp án. Ba Ri. Đường kim nhất thời sửng sốt, sau đó thì phiền muộn, nàng chạy nước ngoài đây. Cũng khó trách đường kim phiền muộn, hắn thứ nhất, này yêu nữ bỏ chạy, này không phải cố ý trốn hắn sao? Đại nhi tiểu thư không phải cố ý tách ra ngươi. Nàng lần này hành trình nửa tháng trước cũng đã xác định. Lúc đó nàng thì là chuẩn bị giải quyết băng di sự tình, sau đó phải đi Balenciaga ra tử hồng lâu cuộc đời. Diệp Tử Vận tựa hồ hiểu đường kim suy nghĩ, lập tức giải thích một câu, nàng mang băng di cùng đi Ba Di. Nàng lẽ nào biết ta ngày hôm qua nhất định sẽ đến? Đường kim có chút hoài nghi. Đương nhiên không biết. Diệp Tử Vận lắc đầu. chỉ bất quá ngươi đã ngày hôm qua đến. Cái kia đại nhi tiểu thư thì đến lúc đem kế hoạch làm một cách nho nhỏ cải biến. Nàng kia trở về lúc nào? Đường Kim nhưng thật ra tin tưởng Diệp Tử Vận cách này giải thích. Thời gian chưa định, nhưng trong ngắn hạn hẳn là cũng chưa về. Diệp Tử Vận hồi đáp. Lập tức lại bổ sung một câu. Bất quá. Đại nhi tiểu thư nói. Chờ ngươi đạt được Long Kiếm chi chiến thắng lợi. Nàng sẽ đích thân cho ngươi khánh công. Ngươi biết sự tình vẫn còn thật không ít. Đường Kim nhìn Diệp Tử Vận, đại nhi tựa hồ rất tín nhiệm ngươi. Trừ ta cùng Băng Di, không ai biết ngươi cùng đại nhi tiểu thư quan hệ. Diệp Tử Vận trong giọng nói mơ hồ có một tia tự hào cảm giác. Nàng lời này rõ ràng cho thấy nói cho Đường Kim. Tiêu đại nhi đối với nàng tương đương tín nhiệm. Mà loại này tín nhiệm, làm cho nàng nghĩ tự hào. Đường Kim nhất thời im lặng. Hắn bắt đầu có chút bội phục khởi Tiêu Đại Nhi đứng lên. Tiêu Đại Nhi đẹp như vậy nữ. Khiến bất luận cái gì nam nhân khăng khăng một mực cũng không ngạc nhiên. Nhưng có thể làm cho đều là mỹ nữ Diệp Tử Vận như thế khăng khăng một mực. Thậm chí nguyên nhân được Tiêu Đại Nhi tín nhiệm mà tự hào. Cái này rất cường đại. Vĩ đại nam nhân bên người luôn luôn vĩ đại nữ nhân. Đường Kim như thế âm thầm nói thầm. Tối hôm qua xuất hiện ở trong đầu hắn rất nhanh hiện lên, khiến tâm tình của hắn không tự giác tốt đứng lên. Chỉ là không tự giác ở bên trong, lại có chút tưởng niệm Tiêu Đại Nhi. Đại Nhi tiểu thư tạm thời không muốn tiết lộ các ngươi trong lúc đó quan hệ. Nàng hy vọng tại công khai dưới tình huống, để cho ta cùng Băng Di thay thế nàng. Diệp Tử Vận còn nói thêm, Đại Nhi tiểu thư không ở kinh thành mấy ngày nay, ta sẽ thay thế nàng cùng ngươi. Ngươi thay thế không để cho. Đường Kim nhàn nhạt nói rằng, ta biết. Diệp Tử Vận hiển nhiên cũng không tức giận. Bất quá ta so với cái kia hội sở giả tổng hội quán ba các loại địa phương nữ nhân mạnh hơn rất nhiều. Đại Nhi tiểu thư không hy vọng ngươi đi cái kia loại địa phương tìm nữ nhân. Ta lúc nào đi chỗ đó loại địa phương tìm nữ nhân. Đường Kim nhất thời phiền muộn. Nếu là Tiêu Đại Nhi tại trước mặt, hắn không phải đánh nàng một trận không thể. Hắn cần đi chỗ đó loại địa phương tìm nữ nhân sao? Này, Diệp Tử Vận xem Đường Kim liếc mắt. Cái kia trương xinh đẹp khuôn mặt đột nhiên hiện lên một đóa mây đỏ. Ấp a ấp úng nói rằng, Đại Nhi tiểu thư nói, ngươi phương diện kia nhu cầu tương đối mạnh, cho nên Diệp Tử Vận trung quy có chút không tốt lắm ý tứ đứng lên. Nói lời này thời gian, nàng không khỏi nhớ tới tối hôm qua nghe được động tĩnh. Toàn bộ buổi tối chưa từng đình quá cái loại này kịch liệt động tĩnh. Gương mặt hơi có chút phát nhiệt. Đại Nhi tiểu thư tìm người nam nhân này, cái loại này nhu cầu khởi dừng lại là tương đối mạnh. Cái kia quả thực chính là cường đến biến thái tình cảnh a. Lái xe đi, đừng mở ra quá nhanh, ta nghĩ làm quen một chút kinh thành hoàn cảnh. Đường Kim hữu khí vô lực nói rằng, quyết định không hề cùng Diệp Tử Vận thảo luận nào đó nhu cầu vấn đề. Mà hắn ở trong lòng cũng nhìn không được nữa oán thầm Tiêu Đại Nhi một trận. Cái này chết tiệt yêu nữ chẳng lẽ lại thật cho là hắn một ngày cũng không rời bỏ nữ nhân. Hắn giàu gì cũng là cái có tiết tháo vĩ đại nam nhân à. Diệp Tử Vận cũng không còn nói cái gì nữa. Xe khởi động từ, lấy không sai biệt lắm 30 km vận tốc chậm rãi chạy ở kinh thành trên đường. Mà giờ khắc này Ám Kiếm tổng bộ Kiếm Ngân cùng chữ Tâm Tính đang đứng tại Lượng Kiếm khoa khí buôn đinh chỗ cao nhất. Tâm Tính, sau khi trở về, nói vậy ngươi nhất định đối với hiện tại Ám Kiếm rất thất vọng đi. Kiếm Ngân bao quát đi kinh thành, chậm rãi hỏi. Đầu lĩnh, ta chưa từng đối với ngươi thất vọng quá. Chứ Tâm Tính lúc này có vẻ rất bình tĩnh. Ngươi vẫn cho là Long Kiếm chi chiến là Tiềm Long muốn tiêu diệt Ám Kiếm mới nói ra, đúng không? Kiếm Ngân lại hỏi. Chứ Tâm Tính hơi sững sờ, hỏi ngược lại, chẳng lẽ không đúng sao? Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com. Chuyện lão bà của ta là Hoa Hậu Giảng Đường. Chương 0519. Hắn đối với ngươi có chút đặc biệt. Kiếm Ngân không có trả lời ngay chứ Tâm Tính vấn đề này, mà là bắt đầu từ từ nói đi khác một việc. Ám Kiếm hiện tại xác thực biến, Nhưng kỳ thật, ám kiếm biến hóa cũng không phải mấy tháng này mới xuất hiện. Theo vài năm trước, ám kiếm ngay bắt đầu phát sinh biến hóa. Chỉ bất quá, trước đây rất nhiều biến hóa còn không có hoàn toàn hiện hiện ra. Mà mấy tháng này, bởi vì Long Kiếm chi chiến bách cận cùng không ít người mới thêm vào, mới khiến cho loại này giữ tại biến hóa đều hiện lên đến mặt ngoài. Nói đến đây, Kiếm Ngân nhìn chữ Tâm Tính, nhàn nhạt hỏi, kỳ thực, những biến hóa này, ngươi mấy năm nay, cũng có thể nhận thấy được một ít, đúng không? Chữ Tâm Tính yên lặng gật đầu, băng dày ba thước không phải do chỉ một ngày lạnh, nếu thật là ngắn mấy tháng thời gian, ám kiếm lại làm sao có thể phát sinh lớn như vậy biến hóa đâu. Ám kiếm suy bại, mặc dù có tiềm long chèn ép nguyên nhân ở bên trong, nhưng kỳ thật ta và ngươi đều rõ ràng. Không chỉ có chỉ là bởi vì tiềm long, mà là bởi vì chúng ta ám kiếm nối nghiệp vô lực, khuyết thiếu ưu tú nhân tài. Kiếm Ngân tiếp tục nói, này thế gia huyền quý đệ tử tiến nhập tiềm long, kỳ thực cũng đồng dạng cấp tiềm long mang đến vô số người mới. Điểm này là chúng ta so ra kém, mà mấy năm nay là có thể làm cho ám kiếm sinh tồn. Ám kiếm một ít cao tầng cũng bắt đầu động khởi thế gia đệ tử tâm tư, tìm kiếm đại gia tộc ủng hộ. Chúng ta ám kiếm tổng bộ hiện tại kỳ thực đã có không ít thế gia đệ tử. Chứ Tâm Tính thấp giọng nói rằng, hơi có chút bất đắc dĩ cảm giác. Không sai, tỷ như Phương Tiểu Quốc vẫn còn so sánh như chúng ta bây giờ lớn nhất người ủng hộ Tiêu gia, đồng dạng tại nội bộ xếp vào không ít nhân thủ. Kiếm Ngân chậm rãi nôn một hơi thở, kỳ thực ta biết bọn họ muốn làm cái gì, nhưng ta cũng không có ngăn cản, bởi vì nếu không như vậy, chúng ta ám kiếm đã vô pháp sinh tồn. Chúng ta đây mặc cho do ám kiếm biến thành người thứ hai tiềm long sao? Chứ Tâm Tính nhìn không được hỏi. Ta hy vọng bảo trụ ám kiếm căn cơ, ta cũng không hy vọng ám kiếm bị gia tộc khống chế. Nhưng ta biết, nếu tiếp tục như thế xuống phía dưới, cái kia ám kiếm cũng chỉ có này hai cái kết quả. Kiếm Ngân chậm rãi nôn một hơi thở, cho nên ta chủ động tìm được tiềm long, đưa ra Long Kiếm chi chiến. Chứ Tâm Tính nhất thời ngây người, đáp án này hoàn toàn vượt qua nàng dự liệu. Về lần này Long Kiếm chi chiến, kỳ thực còn có một chút các ngươi cũng không biết hiệp nghị. Chúng ta nếu là thua, cũng sẽ bị tiềm long chiếm đoạt. Nhưng chúng ta nếu là thắng, tuy rằng không thể đối với tiềm long thế nào, nhưng trong tương lai trong vòng 10 năm, ám kiếm đem sẽ không bởi vì bất luận cái gì lý do mà tiêu thất. Mặc dù chúng ta nhân chết hết, ám kiếm này cái tổ chức vẫn như cũ hồi tồn tại. Mà này, chính là ta cần. Kiếm Ngân có chút kiên trì giải thích nguyên nhân. Ta cần này thời gian 10 năm. 10 năm sau đó, ám kiếm sẽ thành làm một cái chân chính ám kiếm. Một cách như nhau trước đây vĩ đại như vậy ám kiếm, không bị bất luận kẻ nào khống chế, mà chỉ là chung với quốc gia này cùng nhân dân ám kiếm. Ngươi hiểu chưa? Có thể vạn nhất chúng ta thua đâu? Chứ Tâm Tính thoáng chần chờ một chút hỏi, chúng ta hẳn là nhiều chuẩn bị một ít thời gian thế ra từ Hồng Lâu cuộc đời. Tâm Tính, thời gian tha được càng lâu, đối với chúng ta càng bất lợi. Nếu là hiện đang tiến hành Long Kiếm chi chiến, chúng ta còn có một đường sinh cơ. Nếu là tiếp qua vài năm, chúng ta đây đem không có bất kỳ thủ thắng khả năng. Kiếm Ngân lắc đầu nói rằng, nhưng chúng ta bây giờ có đường kim, nhiều hơn nữa mấy năm thời gian. Chứ Tâm Tính chưa nói xong thì chính mình dừng lại, bởi vì nàng đã hiểu một việc. Nếu là không có này Long Kiếm chi chiến, đường kim căn bản sẽ không thêm vào ám kiếm. Tâm Tính, tuy rằng ngươi bây giờ không phải là ám kiếm giữa cực mạnh đặc công, nhưng ta biết ngươi xác thực là đúng ám kiếm trung thành nhất. Đây cũng là ta đã nói với ngươi những lời này nguyên nhân. Kiếm Ngân nhẹ nhàng thở dài một tiếng. Đường kim năng lực rất mạnh, nhưng kiệt ngao bất tuần, cương quyết bướng bỉnh. Cũng may hắn đối với ngươi lời nói có thể nghe lọt. Sau đó chỗ của hắn phải ngươi đa dụng tâm. Đầu lĩnh, Đường Kim người này kỳ thực rất giản đơn. Chân thành đối với hắn là được. Không thể cùng hắn chơi cái gì âm mưu dự kế. Chứ Tâm Tính nhẹ nói. Vấn đề là hắn cũng sẽ không tùy ý tiếp thu người khác chân thành. Kiếm Ngân cười nhạt một tiếng. Sau đó dùng một loại có chút kỳ lạ ánh mắt nhìn Chứ Tâm Tính. Ý vị thâm trường nói rằng. Tâm Tính. Ta nhớ ngươi hẳn là hiểu. Hắn đối với ngươi. Có chút đặc biệt. Ta biết. Chứ Tâm Tính đối với cái này phản ứng rất bình tĩnh. Hắn cũng không có tận lực che giấu cái gì. Ngươi biết là tốt rồi. Kiếm Ngân nhẹ nhàng thở dài. Đột nhiên lời nói xoay chuyển. Lại nói tiếp. Tiểu tử kia tối hôm qua thật cùng Diệp Tử Vận cùng nhau. Bọn họ trước đây hoàn toàn không nhận ra á. Ta cũng không biết, ta vốn cho là hắn hẳn là cùng Tống Oanh cùng nhau. Chứ Tâm Tính đối với chuyện này thực sự là không rõ ràng lắm. Đúng. Ta được đến một tin tức. Tối hôm qua có tên tiểu tử đoạt trang minh tinh coi trọng nữ nhân. Một người tên là Băng Di. Ngô. Tiểu tử kia. Tựa hồ cũng là Đường Kim. Kiếm Ngân tựa hồ cũng bắt đầu bát quái đứng lên. Chứ Tâm Tính nhưng trực tiếp không nói gì. Nếu đây là thật. Đường Kim cũng quá thái quá đi. Một buổi tối. Đoạt kinh thành hai đại công tử nữ nhân. Gặp Chứ Tâm Tính không nói lời nào. Kiếm Ngân tiếp tục nói. Những thứ này kỳ thực đều là Đường Kim việc tư. Ta cũng sẽ không can thiệp. Bất quá. Tâm Tính. Ngươi nhớ kỹ nói cho Đường Kim. Việc tư đều chỉ có thể hắn tự mình giải quyết. Ám kiếm sẽ không vì hắn đứng ra giải quyết những thứ này phiền phức. Ta hiểu. Chứ Tâm Tính gật đầu. Đương nhiên. Nếu là ám kiếm có người lấy tư nhân danh nghĩa cung cấp trợ giúp. Đó cũng là có thể. Nhưng này cùng ám kiếm không quan hệ. Kiếm Ngân lại bổ sung một câu. Ta biết. Chứ Tâm Tính lần thứ hai gật đầu. Vẫn còn có chuyện. Kiếm Ngân hơi trầm ngâm một chút. Vi Hưng Tử. 36 tên kim kiếm đặc công thì xuất hiện một cái ghế trống. Cho nên. Vị trí này. Liền tử ngươi bổ sung. Bất quá. Vi Hưng nguyên nhân cái chết. Cũng phải do ngươi tới điều tra. Tốt cảm tạ đầu. Chứ Tâm Tính ngữ khí hơi có chút kích động. Theo Ngân kiếm đặc công đến kim kiếm đặc công. Đối với nàng mà nói. Chính là một lần trọng yếu vượt qua. Đây là ngươi nên được. Kiếm Ngân cười nhạt một tiếng, đi đổi một chút giấy chứng nhận, sau đó mà bắt đầu điều tra Vi Hưng nguyên nhân cái chết đi. Vâng, đầu. Chứ Tâm Tính kính cái chào theo nghi thức quân đội, sau đó hơi có chút hưng phấn xoay người rời đi. Mà giờ khắc này, kinh thành trên đường phố, Đường Kim vẫn như cũ ngồi ở xe Audi bên trong, xuyên thấu qua cửa sổ xe. Nhìn nhai đảo hai bên các loại cao lầu thấp lâu cũ lâu mới lâu. Còn có dọc theo đường cả trai lẫn gái. Mà theo thời gian chuyển rời. Này xa lạ địa phương. Cũng chầm chậm khiến hắn có như vậy một tia quen thuộc cảm. Thời gian theo dòng xe cổ chậm rãi trôi qua. Bất chi bất giác đi ra buổi trưa 12 giờ trên dưới. Chúng ta trước đi ăn cơm đi. Diệp Tử Vận xem một ít thời gian. Tốc độ xe vô ý thức thả được lại chậm một chút. Sau đó liền mở miệng đề nghị. Ngươi lần đầu tiên tới kinh thành. Ta có thể mang ngươi đi nhấm nháp một chút chính tông kinh thành mỹ thực. Oanh! Một tiếng vang thật lớn cắt đứt Diệp Tử Vận lời nói. Xe Audi một trận rung động bị tông vào đuôi xe. T.phẩy...519 Han, roi, voi, ngoài, co, chưa gia, bia. 2.836.656 Các bạn đang nghe chuyện tại audio.com Chuyện lão bà của ta là hoa hậu giảng đường. Chương 0520 Chưa thấy qua so ngươi càng buồn chán. Lực va đập nói tuy rằng không là rất lớn. Nhưng vội vàng không kịp chuẩn bị Diệp Tử Vận hay là thân thể bỗng nhiên nghiêng về phía trước. Đầu thiếu chút nữa thì đánh vào trên tay lái. Cũng may Đường Kim, thủ đoạn nắm ở nàng trên thân, đem thân thể nàng ổn định song song, cũng song song đem nàng cái kia hai cái bán cầu đè được biến hình. Diệp Tử Vận sắc mặt bình tĩnh, tựa hồ đối với lúc này cũng không có đặc biệt cảm giác, Trong lúc nhất thời khiến Đường Kim có chút hoài nghi nữ nhân này phương diện nào đó có đúng hay không thiên sinh lãnh đảm. Nhớ ký tối hôm qua nàng cái gì cũng không còn mặt nằm ở trên giường. Thoạt nhìn cũng rất bình tĩnh. Mà sáng hôm nay, hắn trước mặt mọi người tại nàng trong quần áo sờ loạn thời gian. Nàng đồng dạng rất chấn định. Trừ trước nói hắn nào đó nhu cầu thời gian sắc mặt hồng hồng ở ngoài. Nàng toàn bộ giống như là trời sinh lãnh đạm nữ nhân. Này không, hiện tại Diệp Tử Vận vẫn như cũ rất tỉnh táo phanh xe, đem xe dừng lại. Đi xuống xem một chút đi. Diệp Tử Vận nhẹ nói. Đúng. Đại Nhi tiểu thư còn nói. Ngươi ở Kinh Thành có việc. Trước hết để cho ta xử lý. Ta xử lý không. Ngươi lại xử lý cũng không trễ. Ngươi không cần chuyện gì đều tự mình đi làm. Ngươi nói cho Đại Nhi, nàng không phải ta bà quản gia. Đường Kim tức giận nói một câu. Kéo mở cửa xe xuống xe. Trong lòng của hắn có chút khó chịu. Cái kia tử yêu nữ chạy ra ngoại quốc. Nhưng vẫn còn một bộ dạng vì hắn an bài tốt tất cả hình dạng. Lấy hắn đối với Tiêu Đại Nhi hiểu. Nàng tuyệt đối không là hoàn toàn vì hắn suy nghĩ. Nàng sợ rằng càng muốn khống chế hắn thôi. Chỉ bất quá. Hắn cũng không muốn bị nàng khống chế. Diệp Tử Vận cũng theo xuống xe. Hướng phía sau xe đi đến. Sau đó nàng liền thấy. Tông vào đuôi xe nàng này chiếc Audi. Cư nhiên cũng là một chiếc Audi. Hơn nữa là một chiếc đồng dạng kiểu dáng Audi. Liên nhan sắc đều là giống nhau như đúc. Duy nhất khác nhau chính là. Đối phương cái kia chiếc Audi canh tân một điểm. Nhìn qua như là vừa mua. Dơ quy quy, mơ, không biết lái xe thì mẹ hắn đừng mở ra. Căm giận tiếng mắng nhưng tại lúc này truyền vào Diệp Tử Vận trong tay. Cũng một cách mang kính râm mập mạp theo cái kia chiếc Audi bên trong đi xuống. Trên tay hắn vẫn còn cầm một cái cờ lê. Vừa mắng một bên hướng Diệp Tử Vận bên này xông lại. Dậm, cờ lê nện ở xe thủy tinh thượng. Thủy tinh nhất thời bị nện toái. Ngươi làm cái gì? Diệp Tử Vận nhất thời cấp bách có chút tức giận chất vấn. Làm cái gì đập xe? Mập mạp kia vung cờ lê tiếp tục đập. Một bên nện đến sầm sầm hưởng một bên tiếp tục hùng hùng hổ hổ. Mẹ hắn! Lão tử theo các ngươi nửa giờ. Vẫn mở ra 20 mã cũng không tính. Vừa rõ ràng còn giảm tốc độ. Dựa vào. Một cái xe dởm mở ra 20 mã có thể lái được nửa giờ. Ta thì chưa thấy qua so ngươi càng buồn chán. Không đụng xe của ngươi. Lão tử nuốt không trôi cơn tức này. Nghe thế mập mạp lời nói. Diệp Tử Vận nhất thời có chút đờ ra. Cảm tình người này lại là cố ý đụng nàng xe. Cũng bởi vì như thế đi một lần phẫu nguyên nhân. Cũng là bởi vì nàng lái xe được quá chậm. Bên cạnh một ít nhân cũng rất không nói gì. Người này nói nhân ra mở ra 20 mã mở ra nửa giờ buồn chán. Nhưng này nha theo người ta 20 mã xe cùng nửa giờ. Chẳng phải là càng buồn chán. Thấy mập mạp kia vẫn còn cầm cờ lê đập không ngừng. Diệp Tử Vận nhất thời cũng thúc thủ vô sách. Đối mặt loại này bạo lực phân tử. Nàng tự hồ chỉ có thể đợi cảnh sát đến. Nghĩ đến bạo lực phân tử. Diệp Tử Vận thì vô ý thức nhìn về phía Đường Kim. Tuy nói nàng tối hôm qua mới nhìn thấy Đường Kim, nhưng cũng không phải đối với Đường Kim hoàn toàn không biết gì cả. Trên thực tế, nàng khả năng so rất nhiều người đều hiểu rõ hơn Đường Kim. Bởi vì mấy ngày nay, Tiêu Đại Nhi kể lại điều tra quá Đường Kim tất cả tư liệu. Mà những tài liệu này cũng đều kinh qua trong tay nàng. Mà nàng tự nhiên biết Đường Kim cũng là bạo lực phân tử. Thế nào? Tự mình giải quyết không sao. Đường Kim không chút hoang mang đi tới Diệp Tử Vận bên người, lười biếng hỏi. Đối với Diệp Tử Vận mở miệng Đại Nhi tiểu thư ngậm miệng Đại Nhi tiểu thư, Đường Kim cũng có chút khó chịu. Cái này bị hắn hoài nghi tính lãnh đạm nữ nhân, cho hắn một loại cầm lông gà đương mùa tiến cảm giác. Cảm giác giống như là tại thay Tiêu Đại Nhi quản hắn. Chính là bởi vì khó chịu, cho nên mới vừa mới nhìn đến mập mạp kia đập xe. Hắn cũng lười được quản. Hắn chờ Diệp Tử Vận chủ động xin giúp đỡ đâu. Không quan hệ, ta báo nguy là được. Diệp Tử Vận lấy điện thoại di động ra, chuẩn bị gọi điện thoại. Đúng lúc này, mập mạp kia ngẩng đầu nhìn Diệp Tử Vận, vẻ mặt bất mãn, báo gì cảnh đâu. Lão tử không phải đập xe của ngươi sao? Ta bồi thường tiền cấp ngươi chính là. Nói đến đây mập mạp lại vung cờ lê. Tại trước mui xe thượng hung hăng đập một chút. Sau đó mới hung hăng hướng trên mặt đất nôn một miếng nước bọt. Mẹ! Cuối cùng cũng thoải mái. Trở lại xe của mình bên cạnh. Mập mạp này đưa ra một cái bao. Sau đó thì ném tới Diệp Tử Vận trước mặt. Cầm! Ở đây 10 vạn. Đủ ngươi sửa xe. Những người đứng xem không khỏi oán thầm đứng lên, bại gia tử a, hoa 10 vạn thì là đập xe đập cái thoải mái. Có tiền cũng không phải như thế hoa a. Vị tiên sinh này, chẳng lẽ ngươi nghĩ rằng ta rất lưu ý này 10 vạn đồng tiền sao? Diệp Tử Vận hơi nhíu mày. Thân là vị kinh thành đệ nhất đại gia khoe tú, Diệp Tử Vận hiển nhiên là sẽ không dễ dàng phát hỏa. Mặc dù là loại này thời gian, nàng nói ngữ khí thoạt nhìn cũng có vẻ rất có phong cách quý phái. Đáng tiếc, tiểu thư khoe các gặp phải trên đường lưu manh, cũng là không có cách. Đang theo tú tài gặp phải binh như nhau, có lý cũng là nói không rõ. Ta quản ngươi không thèm để ý. Mập mạp kia vẻ mặt không nhịn được hình dạng. Lão tử đập xe của ngươi, cũng cho ngươi tiền. Sự tình thì là kết. Không phải ngươi còn muốn đem lão tử đồng dạng. Này, ngươi ý tứ này là, ta đánh ngươi một trận cho ngươi tiền cũng được. Đường Kim rốt cuộc nói. Diệp Tử Vận là Tiêu Đại Nhi nhân. Tiêu Đại Nhi là người khác. Cho nên đâu rồi? Diệp Tử Vận coi như là người khác. Mặc dù đối với Diệp Tử Vận có như vậy điểm khó chịu. Nhưng Diệp Tử Vận gặp gỡ như vậy lưu manh. Hắn hay là muốn ra tay. Tiểu tử nhi, ngươi muốn đánh ta. Mập mạp liếc mắt nhìn xem Đường Kim liếc mắt, đến, ngươi nha đến đánh ta thử xem. Xem chúng ta rốt cuộc ai đánh ai. A, mập mạp đột nhiên phát sinh một tiếng thê lương kêu thảm thiết. Mọi người không thấy rõ ràng chuyện gì xảy ra. Chỉ là phát hiện mập mạp tay phải đột nhiên mềm rủ xuống đến. Tựa hồ là đứt rời. Kêu la cái gì, không phải đoạn đứt một tay sao? Đường Kim vẻ mặt khinh bỉ nhìn mập mạp. Ngươi xem cái kia gọi o đi tiểu tử. Bị ngươi nện đến phóc như mưa. Cũng không còn gặp người ra kêu đau. Cái kia gọi o đi tiểu tử. Một đám người thật là không nói gì, đó là một chiếc xe có thể biết đau không? Z-Z-Q-Q-X-X-C-M-A. A, mập mạp mới vừa trách mắng hai cái chữ thô tục. Lại thảm kêu đi ra. Lúc này đây, người bên cạnh đều nhìn rõ ràng. Cũng Đường Kim nắm mập mạp tay trái. Sau đó dùng lực kéo một cái. Kết quả này thương cảm mập mạp. Tay trái cũng rủ xuống đến. Hiện tại thật sự sảng khoái đi. Đường Kim nhìn mập mạp. Vẻ mặt sán lạn dáng tươi cười. Đừng kêu được như thế thê thảm. Cùng người ta đi học một ít. Ngươi xem. Người ta nhiều an tĩnh ác. Mập mạp sắc mặt tái nhợt, trên trán đầy mồ hôi hột, hắn rốt cuộc biết chính mình gặp phải áp hơn đối thủ. Đừng nóng vội, ta sẽ thân thiện hữu hảo, sửa tốt, ngươi. Đường Kim lúc này lại an ủi mập mạp. Ta làm việc tuyệt đối nếu so với ngươi chuyên nghiệp nhiều. Ta sẽ không đưa tiền đây có lễ ngươi.